Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Ai? Thở dài một tiếng truyền đến, một cái cao lớn trung niên Mộc Linh chậm rãi đi tới, mang trên mặt thật sâu phiền muộn cùng nặng nề. Thanh Mộc bá bá. Phi Nhạn cùng Thanh Trúc cùng lúc hô nói. Thanh Mộc hướng về phía trước đem Hòa Lâm đỡ dậy, nói, thiếu tộc trưởng, ngươi liền không nên làm khó ân nhân. Ân nhân nói đến một chút cũng không có sai, ngươi bây giờ chỉ là cái hài tử, phải làm nhất, chính là ỷ lại lấy chúng ta bình an lớn lên. Sau khi lớn lên lại đi nỗ lực trở nên để cho chúng ta ỷ lại, cùng báo đáp ân nhân cứu mạng đại ân. Ngươi nếu muốn cưỡng ép đi theo ân nhân, chẳng những chúng ta toàn bộ tộc nhân sẽ lo lắng, sẽ còn trở thành cho ân nhân mang đến lớn lao gánh vác cùng tai nạn. Hòa Lâm run lên tốt một hồi, rốt cục thuận theo đứng lên, biến mất nước mắt, hướng Vân Triệt áy náy nói, Vân Triệt ca ca, thật xin lỗi, là ta. Quá tùy hứng, cũng quá ích kỷ. Ngươi cứu được mệnh của ta, ta lại. Vân Triệt lắc lắc đầu, nội tâm trùng điệp thở dài, nói, Hòa Lâm, ngươi tỷ tỷ tên gọi là gì? A. Hòa Lâm hơi giật mình. Về sau, ta hẳn là sẽ đi qua thần giới rất nhiều địa phương, nếu như vận mệnh chiếu cố lời nói. Nói không chừng sẽ có khả năng gặp được ngươi tỷ tỷ, như thế, ta liền có thể nói cho nàng ngươi vị trí, hoặc là bà nàng mang tới nơi này, để cho các ngươi tỷ đệ đoàn tụ. A. Hòa Lâm đôi mắt đột nhiên sáng lên, tùy theo kích động rung động, Vân Triệt ca ca, ta. Tỷ tỷ nàng gọi Hòa Lăng. Hòa Lăng. Thanh Mộc trên mặt cũng lộ ra có chút kích động. Cái kia. Nàng dung mạo ra sao tử. Có hay không cái gì cùng còn lại Mộc Linh không giống nhau đặc thù. Vân Triệt hỏi, cùng lúc đem Hòa Lăng cái tên này một mực nhớ xuống. Hắn tuyệt không phải là vì an ủi Hòa Lâm mà thuận miệng hỏi một chút. Của hắn cầu khẩn cùng nước mắt, để hắn không cách nào cô phụ. Tỷ tỷ là đẹp mắt nhất Mộc Linh, là trên đời nhất xinh đẹp tỷ tỷ, so tất cả bông hoa, so trên trời chấm nhỏ mặt trăng còn dễ nhìn hơn. Hòa Lâm không hề do dự la lên nói. Vân Triệt gật gật đầu, cho Hòa Lâm một cái hứa hẹn ánh mắt. Cảm ơn ngươi ân nhân, thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Thanh Mộc nội tâm xúc động, phát ra từ phế phủ cảm kích nói. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn cẩn thận nâng lên, lòng bàn tay, là một cái cỡ quả nhãn nhỏ, phóng thích ra thúy lục quang mang đẹp đẽ Linh Châu. Mộc Linh Châu. Đây là... Vân Triệt nội tâm nhất thời gợn sóng. Đây cũng là vong thê năm đó lưu lại Mộc Linh Châu, mặc dù đã nhiều năm, nhưng cũng may linh khí vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Bả Mộc Linh Châu thận trọng phóng tới Vân Triệt trên tay, Thanh Mộc ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt trống rỗng. Giống như là linh hồn bị sinh sinh cắt tới một đoạn, tùy theo lại lập tức lộ ra ôn hòa mỉm cười, hy vọng ngươi có thể đưa nó thiện dùng. Vạn phần cảm tạ. Vân Triệt đem cái này mai có hoàn chỉnh linh lực Mộc Linh Châu thu hồi, trùng điệp đường. Ngắn ngủi do dự, Vân Triệt mở miệng nói, Thanh Mộc vãn bối có nghi hoặc nghi ngờ, không biết nên không nên hỏi. Ân nhân thỉnh giảng. Thanh Mộc mỉm cười nói, Vân Triệt ánh mắt vẫn nhìn cái này nhỏ thế giới, nói. Các ngươi Mộc Linh nhất tộc tình cảnh, làm cho không người nào có thể không đồng tình. Nhưng là, theo vãn bối biết, bây giờ tại thần giới, ít nhất là đông thần vực, săn giết Mộc Linh là làm trái nhân đạo cử chỉ, là bị nghiêm khắc cấm đoán, mà cái này cái lệnh cấm, vẫn là trụ thiên thần giới liên hợp còn lại ba vương giới chỗ bên dưới, một khi bị vương giới biết, chắc chắn nhận cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Đã như vậy, các ngươi những năm này, vì cái gì không thử tìm kiếm vương giới che chở đâu? Ngược lại ly tán tại rời xa vương giới. Để bọn hắn đưa tay khó đạt đến hạ vị tinh giới. Vân Triệt nói xong những lời này lúc, hắn phát hiện Thanh Mộc ánh mắt xuất hiện kịch liệt rung chuyển, tùy theo, hắn thật sâu thở dài một tiếng. Chúng ta thử qua. Thanh Mộc nói, nhưng là, nhân loại tham lam cùng âm ác, cùng bọn hắn cường nhượng, địa vị không quan hệ, đồng dạng đáng sợ. Vân Triệt mãnh liệt ngẩng lên đầu, kinh thanh nói, người ý tứ, chẳng lẽ là, người có biết, chúng ta tộc trưởng là chết như thế nào sao? Thanh Mộc nhắm lại con mắt, nắm chặt hai tay tại rất nhỏ run rẩy. Vân Triệt không có tùy tiện suy đoán. Năm đó, vương giới tuy nhiên hạ lệnh cấm, nhưng chúng ta Mộc Linh gặp ách nạn nhưng lại chưa bao giờ dừng. Thế là, rất nhiều năm trước, tộc ta bắt đầu nghĩ đến tìm kiếm vương giới che chở, dù là biến thành bọn hắn nô lệ. Chí ít có thể lấy để hậu thế thu hoạch được sống yên ổn, không cần vĩnh viễn sống ở khủng hoảng cùng đào vong bên trong. Về sau, tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân trải qua thiên tân vạn khổ cùng vô số gặp trắc trở. Rốt cục cách bên trong một cái vương giới càng ngày càng gần, tộc trưởng bọn hắn vốn cho rằng tiếp cận hy vọng, lại không nghĩ rằng, một trận tai nạn bỗng nhiên giáng lâm. Trận kia tai nạn bên trong, tộc trưởng phu nhân, còn có số thiên tộc người gặp nạn, bọn hắn liều chết chống lại, cũng phải lấy để thiếu tộc trưởng cùng công chúa chạy ra tìm đường sống. Cuối cùng trời xanh không có triệt để mắt mù, chúng ta tìm được thiếu tộc trưởng, mà liều mạng chết bảo hộ thiếu tộc trưởng chạy ra tộc nhân, cũng điêu linh đến chỉ còn ba cái. Một người trong đó, chính là Ta Vong Thê, mà công chúa điện hạ cùng bảo hộ nàng tộc nhân tại đảo Vong bên trong ly tán, bây giờ không biết lưu lạc nơi nào, thậm chí ngay cả sinh tử đều. Năm đó đám người kia là ai? Vân Triệt hỏi. Thanh Mộc thật sâu hít một hơi sâu, ta nhận được tộc trưởng mất mạng thời điểm truyền đến hồn âm, chỉ có bốn chữ. Phạm, đế, thần, giới, thập A. Vân Triệt cả kinh tóc đều trong nháy mắt dựng lên. Đông thần vực bốn vương giới đứng đầu, trong truyền thuyết toàn giới say mê tại huyền đạo, không có kẻ yếu, cũng từ trước tới giờ không can thiệp ngoại giới chi tranh phạm đế thần giới. Thanh Mộc đắng chát cười, làm nhân loại, ta biết rõ ngươi là không thể nào tin tưởng. Mà cái này cái chân tướng, chúng ta toàn tộc biết được, cũng chỉ có ba người, thiếu tộc trưởng không biết lưu lạc nơi nào công chúa điện hạ lại càng không biết nói chỉ, có thể cầu nguyện nàng tuyệt đối không nên, lại đi nếm thử tìm kiếm vương giới, hoặc là bất luận cái gì tinh giới che chở. Vậy ngươi, vì cái gì nói cho ta? Vân Triệt nội tâm chập trùng không nghỉ. Hắn biết rõ vì cái gì cái này chân tướng không dám nói cho còn lại Mộc Linh, bởi vì cái này sẽ chỉ để bọn hắn lâm vào vô tận bi ai cùng tuyệt vọng. Thanh Mộc nhìn thật sâu hắn một chút, tuy nhiên ta không phải nhân loại, nhưng ta minh bạch, lấy tuổi của ngươi, lại có thể tại Hắc Gia Thành loại kia địa phương đem thiếu tộc trưởng cứu ra, ngươi huyền đạo tu vi, tại cùng tuổi trong nhân loại tất nhiên là đỉnh tiêm tồn tại. Ngươi đã có thể đạt tới loại độ cao này, nhất định không thể thiếu đối với huyền đạo si cầu. Mà đối với say mê huyền đạo người mà nói, vương giới cái kia trở huyền đạo chí cao tồn tại, nhất định như cung điện trên trời đồng dạng thần thánh, lấy ngươi thành tựu, tương lai, nói không chừng sẽ có tư cách tiếp xúc đến vương giới. Vân Triệt. Thanh Mộc tiếp tục nói, ta không hy vọng xa vời ngươi sẽ bề ngoài tin ta, nhưng hy vọng chí ít có thể lấy tại ngươi tâm lý lưu lại một nhắc nhở. Dù là sinh ra một chút xíu cảnh giác, ta không muốn nhìn thấy, như ngươi cái này vậy hiền lành nhân loại, lại muốn đi ngưỡng mộ cùng tín nhiệm một đám bẩn thỉu linh hồn. Vân Triệt thật lâu không nói gì. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày muốn tiếp xúc Đông Thần Vực, chí cao tồn tại, nhưng Thanh Mộc, hắn tin tưởng, lại hoàn toàn chính xác khó mà tiếp nhận. Bất quá, tùy theo nghĩ đến Thiên Huyền, đại lục bị người đời đời kiếp kiếp kính ngưỡng tứ đại thánh địa, trong lòng của hắn gợn sóng lại lập tức hỏa hoãn rất nhiều. Bọn hắn vị diện kia, cũng sẽ cần Mộc Linh Châu sao? Vân Triệt dường như lầm bầm lầu bầu thấp niệm nói. Không, bọn hắn muốn, là tộc trưởng trên người vương tộc Mộc Linh Châu. Thanh Mộc nói, nhưng tộc trưởng tại chết trước, lấy sau cùng lực lượng đem Mộc Linh Châu hoàn toàn toái diệt, không để cho những cái kia ác nhân đạt được. Thanh Mộc ghé mắt, nhìn về phía cách đó không xa Hỏa Lâm, cũng may, bọn hắn cũng không biết rõ thiếu tộc trưởng cùng công chúa điện hạ tồn tại, nếu không. Vân Triệt tâm lý lập tức một lộp bộp. Hỏa Lâm là vương tộc Mộc Linh, điểm này đã ở Hắc Vũ Thương Hội cái kia một bên bại lộ, tất cả người ở chỗ này đều tận mắt nhìn thấy. Bất quá, bất kỳ người nào đều sẽ biết rõ, vương tộc Mộc Linh y nguyên tồn tại tin tức đủ để oanh động toàn bộ thần giới, cũng sẽ mang đến vô cùng phiền toái cực lớn cùng tai nạn, cho nên Hắc Vũ Thương Hội mới có thể nóng lòng bí mật xuất thủ, mà những cái kia mọi người ở đây, cũng sẽ không ngu ngốc đến tiết lộ ra ngoài rước họa vào thân. Chờ chút, cái kia Kỷ Như Nhan nhắc tới thượng vị tinh giới. Hô! Chỉ có thể hy vọng việc này tuyệt đối không nên lại bị càng nhiều người biết rõ, nhất là phạm đế thần giới. Dừng lại ở cái này độc thuộc Mộc Linh, nhỏ thế giới đã có gần một cái nửa canh giờ, bây giờ Mộc Linh Châu tới tay, hắn cũng là thời điểm rời đi. Đi vào tiến vào lúc địa phương, cửa ra xanh đen dây leo tự động mở ra, hiện ra một đầu hẹp lớn thông đạo. Sau lưng, một đám Mộc Linh đưa tiễn, nhất là Hỏa Lâm, đã là đỏ lên con mắt. Người trẻ tuổi, một cái Mộc Linh Châu, xa xa không đủ để báo đáp ngươi đại ân, nếu không chê, liền đem cái này mang lên đi, tại thời điểm nguy cấp, nó có lẽ có thể cứu ngươi tính mệnh. Thanh Diệp bà đem ba cái tiểu xảo bình ngọc giao cho Vân Triệt trong tay. Đây là chúng ta nhất tộc đặc hữu Mộc Linh thần lộ, đến từ Mộc Linh tộc thủy tổ địa phương khởi nguyên chi tuyền. Nó ẩn chứa thần kỳ tự nhiên chi lực, chỉ cần uống bên dưới, liền có thể tại rất trong thời gian ngắn liệu càng bị thương cùng khôi phục lực lượng. Đây là chúng ta có sau cùng ba giọt, hy vọng có thể đối với ngươi sau này nhân sinh có chỗ trợ giúp. Tuy nhiên không biết khôi phục hiệu quả như thế nào, nhưng đến từ khởi nguyên chi tuyền đồ vật, há lại phàm vật. Vân Triệt không có chối từ, cảm kích thu xuống, hướng về chúng Mộc Linh trùng điệp gật đầu, liền muốn quay người rời đi. Vân Triệt ca ca, thiếu nữ thanh âm xa xa truyền đến, tuy nhiên lo lắng, nhưng như cũ không linh như gió phất tĩnh nước. Vân Triệt dừng lại bước chân, tại hắn, còn có điều có Mộc Linh kinh ngạc trong ánh mắt, Mộc Linh thiếu nữ thanh hà mang theo múa nhẹ y phục rực rỡ, đi tới Vân Triệt trước mặt, sắc mặt của nàng phiếm hồng, mâu quang nhẹ nhàng, có chút nhô lên bộ ngực theo dồn dập hô hấp uyển chuyển phập phồng. Thanh Hà, ta phải đi. Vân Triệt mỉm cười nói. Vân Triệt ca ca. Thanh Hà nâng lên hai tay, óng ánh trắng trong lòng bàn tay, là một chuỗi từ các loại dị hoa hạt giống chuyển lên vòng tay, phần đuôi, buộc lên một cái thúy tiểu xảo bảo thạch. Đây là ta tự mình làm hộ thân phù, nó có thể phù hộ Vân Triệt ca ca. Tâm hồn chỗ sâu như có một đạo thanh tịnh dòng nước chảy qua, Vân Triệt hướng về phía trước, đem vòng tay hai tay tiếp nhận, hắn ngửi được hoa cỏ khí tức, hiển nhiên, đây là vừa mới hái hạt giống, cũng là vừa mới làm thành vòng tay. Cái viên kia tinh thạch tiểu xảo óng ánh thúy, lại mang theo một vòng thiếu nữ hương thơm. Đây là nó may mắn lâu dài dán thiếu nữ ra thịt, mới có bí người khí tức. Cảm ơn ngươi Thanh Hà, ta sẽ cố mà trân quý nó. Nhìn lấy thiếu nữ đôi mắt, Vân Triệt chân thành nói rằng. Vân Triệt lời nói để Mộc Linh thiếu nữ thấp bên dưới trán, nàng khẽ cắn môi, lại dũng cảm ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói, Vân Triệt ca ca, ngươi về sau, sẽ bồi thường cho xem chúng ta sao? Sẽ. Vân Triệt trùng điệp gật đầu. Nàng mâu quang, nhẹ giọng, còn có thiếu nữ mỹ hảo hoàn mỹ tâm linh, cho dù là thế gian nhất người có tâm địa sắt đá, cũng sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt cùng cô phụ. Ra Mộc Linh bí địa, sau lưng thông đạo theo xanh đen dây leo che bên dưới mà biến mất. Quay người nhìn lại, hào không đấu vết. Hiển nhiên, không chỉ là có dây leo che lấp, nơi này còn có một cái đặc thù tự nhiên huyễn trận, có thể làm nhiễu sinh linh thị giác cùng linh giác. Nếu chỉ là đi ngang qua, cơ bản không có khả năng phát giác. Nhưng Vân Triệt toàn lực ngưng thần phía dưới, vẫn có thể cảm giác được có chút dị dạng. Nếu là cảnh giới đầy đủ, đều không cần ngưng tâm thăm dò, đều có thể sẽ có phát giác. Đây cũng liền là vì cái gì, Mộc Linh tộc cơ bản đều ẩn thân tại hạ vị tinh giới. Cuối cùng không phải lâu dài địa phương a. Vân Triệt từ nói từ mà nói, hy vọng nơi này sẽ một mực không bị phát hiện đi. Hắc gia giới, Hắc gia thành. Không hề nghi ngờ, bởi vì hắn cướp đi Hòa Lâm, tăng thêm trọng thương cái kia áo đen người trung niên, Hắc Vũ thương hội cùng nó phía sau thế lực nhất định đã đối với hắn triển khai truy sát. Nhưng rời đi Mộc Linh bí địa, Vân Triệt tại lặp đi lặp lại suy nghĩ về sau, vẫn là lựa chọn trở lại Hắc gia thành. Bây giờ Mộc Linh châu tới tay, luyện chế Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan, cũng chỉ thừa bên dưới Cửu Tinh Phật Thần Ngọc cùng Hoàng Tiên Thảo. Mà xem như hạ giới tinh giới tiếng tăm lừng lẫy giao dịch chi thành, Hắc gia thành tự nhiên là có khả năng nhất tìm được tin tức hoặc tung tích địa phương, cho nên hắn lại gãy trở lại. Bất quá hắn dĩ nhiên không phải đi thẳng về, mà là đổi thân y phục, cũng cải biến dung mạo. Tự liền huyền khí lực tức cũng lấy lưu quang lôi ẩn rất là đè thấp. Hắc gia thành náo nhiệt phi phàm, không có chút nào dị trạng. Hiển nhiên, dính đến vương tộc Mộc Linh sự tình, Hắc Vũ thương hội mặc dù muốn truy tra truy sát, cũng sẽ bí mật tiến hành, tuyệt không dám trắng trợn lộ ra. Vân Triệt nghênh ngang đi ở trong đó, bắt đầu tìm kiếm Cửu Tinh Phật Thần Ngọc cùng Hoàng Tiên Thảo tin tức. Không có đi lớn thương hội, Vân Triệt đi dạo một hồi về sau, ánh mắt khóa chặt một cái quy mô không tính nhỏ quán ven đường. Chủ quán là một cái râu trắng bồng bềnh lão giả, xung quanh người đến người đi, hắn nhưng thủy chung khí định thần nhàn, không nhúc nhích tí nào, rất có đạo cốt chi phong. Trước người hắn bày ra bày đầy các loại kỳ quái chi vật, phần lớn cổ xưa, phóng thích ra có chút phong cách cổ xưa khí tức. Luận kiến thức uyên bác, tự nhiên thuộc về trải qua tang thương lão giả. Vân Triệt đi qua, gọn gàng dứt khoát mà nói, tiền bối, có thể hay không đánh với ngươi nghe cái tin tức. Lão giả ánh mắt từ trên người hắn đảo qua, uể oải mà nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là ngoại giới người a. Nhắc nhở một chút, tại chúng ta Hắc gia thành, tình báo giá tiền cũng không thấp, hỏi đi. Vân Triệt hỏi, vãn bối muốn hỏi, tại cái này Hắc gia thành bên trong, chỗ nào có thể mua được Cửu Tinh Phật Thần Ngọc? Vân Triệt vừa nói xong, liền nhìn thấy lão giả ánh mắt trong nháy mắt quay lại đến trên người hắn, sắc mặt cũng biến thành bất thiện, tiểu tử, ngươi là tại cầm ta làm trò cười a? Tuyệt không ý này. Vân Triệt dao động đầu. Vậy ngươi chính là não tử oát đi. Lão giả âm thanh đột nhiên cao 8 độ, Cửu Tinh Phật Thần Ngọc cần khung đính thần ngọc, đi qua tắm rửa 9 loại tinh thần mang chí ít vạn năm mới có thể hình thành, tại thượng vị tinh giới đều là hiếm thấy tới cực điểm vô giá chi bảo. Hạ giới tinh giới liền biết rõ danh tự đều không mấy cái, loại này thần vật ngươi thế mà chạy đến ta Hắc gia giới tìm đến, không phải cầm ta làm trò cười là cái gì? Vốn là rất có tiên phong đạo cốt lão giả đột nhiên trở nên như cái chửi đồng bát phụ, quả thực để Vân Triệt một hồi lâu cứ thế. Hả? Oát là có ý gì? Cái kia, Hoàng Tiên Thảo đâu? Hắc gia thành sẽ có hay không có? Vân Triệt lại hỏi nói. Tuy nhiên vốn là không có ôm lấy bao lớn hy vọng, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy triệt để. Đô la phần trăm. Lão giả ria mép trực tiếp vểnh lên, cút cút cút cút cút. Đừng chậm trễ ta lão đầu tử làm sinh ý. Vân Triệt một thanh xuất ra vạn mai tử huyền thạch, lão tiền bối, cảm giác ngươi kiến thức nhất định uyên bác vô cùng, có thể hay không thoáng chỉ điểm vãn bối chỗ nào có thể tìm được Cửu Tinh Phật Thần Ngọc cùng Hoàng Tiên Thảo. Đối mặt sáng lấp lánh tử huyền thạch, lão giả thần sắc lập tức bình tĩnh lại, hắn bất động thanh sắc đem tử huyền thạch một thanh vớt qua, mặt mũi, ánh mắt đã là một mảnh mây trôi nước chảy, nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt tràn đầy khen ngợi, vị công tử này, lão hủ nhìn ngươi lần đầu tiên, liền biết rõ ngươi nhất định là hào môn quý công tử. Đã ngươi như thế chân thành thỉnh giáo, cái kia lão hủ cũng liền không tiếc cáo chi một hai. Vân Triệt, cái này cửu tinh Phật thần ngọc, đừng nói chúng ta hạ vị tinh giới, liền xem như trung vị tinh giới, đều là vạn tìm không thấy. Chỉ là nó mẫu ngọc khung đính thần ngọc, liền chỉ có tại thượng vị tinh giới vị diện kia mới có thể tồn tại. Ngươi đến Hắc Gia Thành tìm đến, quả thực chính là não tử ngói. Khục, là không thể làm. Dù là ngươi thật sự đi thượng vị tinh giới, cũng là khó a. Về phần cái này Hoàng Tiên Thảo nha, loại này thần thảo, nghe nói sẽ chỉ ở thượng cổ bí cảnh bên trong xuất hiện. Thượng cổ bí cảnh. Vân Triệt lông mày khẽ động. Lão giả lập tức một mặt hồ nghi, tiểu tử, ngươi liền thượng cổ bí cảnh cũng không biết nói. Ngươi chẳng lẽ lại là từ hạ giới tới. Vân Triệt trừng mắt, sau đó đành phải thừa nhận. Vâng, vãn bối đích thật là xuất thân hạ giới, vừa tới quý địa không lâu, còn mời tiền bối giải hoặc như thế nào thượng cổ bí cảnh. Một vừa nói lấy, Vân Triệt rất thức thời, lại lấy ra 10.000 tử tinh thạch. Lão già thiểm điện như vậy tiếp nhận, sắc mặt lại là không có chút rung động nào, nếu là xuất thân hạ giới, vậy thì không kỳ quái. Cái gọi là thượng cổ bí cảnh, bắt đầu từ viễn cổ chư thần thời đại lưu lại độc lập nhỏ thế giới. Lão già kiểu nói này, Vân Triệt đã hiểu hơn phân nửa. Thần giới bên trong có vô số thượng cổ bí cảnh, có trực tiếp kết nối tại ngoại giới, có thể tự do xuất nhập, có thì sẽ bởi vì độc lập pháp tắc mà hạn định như là thời gian, số lượng, huyền lực đẳng cấp. Thần giới bên trong, rất nhiều truyền thừa cùng thượng cổ dị bảo đều là tại bí cảnh bên trong phát hiện, theo chư thần thời đại bị tiêu diệt, không có lực lượng chi nguyên, mỗi một năm đều sẽ có đại lượng thượng cổ bí cảnh sụp đổ biến mất, coi như đến nay vẫn tồn tại như cũ, trong đó các loại bí mật cùng tư nguyên cũng đều bị cướp bóc không sai biệt lắm. Bây giờ, đại đa số bí cảnh là bị một số cường đại tông môn chiếm lấy, làm thí luyện địa phương sử dụng. Vân Triệt chậm rãi gật đầu. Thương Phong Quốc Thiên Kiếm Sơn Trang Thiên Trì bí cảnh, kỳ thực chính là một cái thượng cổ bí cảnh, vẫn là tà thần lưu lại bên dưới. Ta Hắc Gia giới, bây giờ còn tồn tại lấy hai cái thượng cổ bí cảnh, đều là về hồn tông tất cả. Lão giả cũng không khiêng kỵ mà nói, nói đến thượng cổ bí cảnh, liền không thể không nói tới Thái Sơ thần cảnh, đây chính là thống lĩnh to lớn thần giới 10 thất vương giới đều. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên im miệng, sau đó khoát tay áo nói, a, không cẩn thận nói chạy lệch rồi, Thái Sơ thần cảnh vị diện kia sự tình, tiểu tử ngươi tiếp qua một vạn năm đều khó có khả năng hiểu. Ngươi hỏi thăm cái kia Hoàng Tiên Thảo. A, đối với Hoàng Tiên Thảo, tất cả liên quan tới nó ghi chép, đều dính đến đủ loại thượng cổ bí cảnh, có thượng vị tinh giới bí cảnh, trung vị tinh giới bí cảnh, về phần hạ vị tinh giới bí cảnh liền. Nha, giống như đã từng có. Dù sao ta là chưa từng nghe qua thượng cổ, bí cảnh bên ngoài có chỗ nào mọc ra qua Hoàng Tiên Thảo. Thượng cổ bí cảnh. Sẽ chỉ ở thượng cổ bí cảnh xuất hiện Hoàng Tiên Thảo. Đây không thể nghi ngờ là cái hại vô cùng tin tức. Dù là nó chỉ sẽ xuất hiện tại cao đẳng vị diện, hoặc cái nào đó hiểm ác địa phương, đều có thể nếm thử tiến về tìm. Mà bí cảnh. Thần giới vô số bí cảnh, quỷ biết rõ cái nào sẽ có Hoàng Tiên Thảo. Mà lại các đại bí cảnh bây giờ đều có nó thuộc về, căn bản không có khả năng tùy ý tiến vào. Coi như muốn thử nghiệm mò kim đáy biển cũng không thể. Nhìn thấy Vân Triệt sắc mặt tối xuống, lão giả thân thể nghiêng về phía trước, một mặt thần bí nói, tiểu tử, nhìn dáng vẻ của ngươi, còn giống như thật sự là cực muốn tìm đến cái này hai kiện bảo vật a. Xem ở ngươi xuất thủ như thế hào phóng phân thượng, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi chỉ con đường sáng. Vân Triệt ánh mắt vừa nhấc, mời tiền bối chỉ điểm. Thiên cơ giới. Lão giả ngưng mắt nói. Thiên cơ giới. Thiên cơ. Vân Triệt thấp niệm một tiếng. Thiên cơ giới, là đông thần vực nhỏ nhất tinh giới. A không không, đặt ở toàn bộ thần giới đều sợ là nhất nhỏ, nó tinh giới bản đồ, đại khái cũng liền cùng ngươi bây giờ chỗ Hắc Gia Thành lớn như vậy. Nhưng, đây chính là một cái. Hàng thật giá thật thượng vị tinh giới. Vân Triệt mắt lộ ra quái lạ quang. Tinh giới bản đồ chỉ có thể so với một cái Hắc Gia Thành, cũng liền là mấy ngàn dặm vực. Thế mà lại là một cái vị diện bên trên còn muốn nghiền ép ngâm tuyết giới, cùng viêm thần giới thượng vị tinh giới. Thiên cơ giới mặc dù nhỏ, nhưng nó không chỉ có là cái thượng vị tinh giới, vẫn là cái địa vị cực cao thượng vị tinh giới, tự liền tứ đại vương giới, đều đối với thiên cơ giới có chút tôn trọng, tứ đại vương giới đại giới vương đều thường thường tự mình bái phỏng thiên cơ giới. Cái này tinh giới đã gọi thiên cơ giới. Khó nói, người ở đó, thật sự có thể dòm ra thiên cơ. Vân Triệt kinh nghi nói. Ha ha ha, lão giả cười cười, nghe nói là, nhưng vị diện kia sự tình, ta nào có tư cách biết rõ. Nhưng, thiên cơ giới là cái mở ra tinh giới, bất kỳ người nào đều có thể đi nơi nào. Ở nơi đó, chỉ cần ngươi giao nổi đầy đủ huyền thạch, ngươi có thể mua được bất luận cái gì tình báo. Tỉ như, chỗ nào có thể tìm được cửu tinh Phật thần ngọc cùng Hoàng Tiên Thảo. Vân Triệt ánh mắt khẽ động. Bất quá, thiên cơ giới tình báo, giá cả nhưng xa so ngươi tưởng tượng đắt đỏ nhiều lắm, nhưng chỉ cần ngươi giao nổi, liền nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhưng mua được tình báo về sau nên làm thế nào chiếm được cửu tinh Phật Thần Ngọc, cùng Hoàng Tiên Thảo, liền là chính ngươi chuyện, vậy nhưng nhất định phải so đơn thuần mua sắm tình báo khó hơn nhiều. Thiên cơ giới làm như thế nào đi? Vân Triệt không chút do dự hỏi. Đơn giản. Lão giả nhất chỉ, thành Tây có tinh giới thứ nguyên trạm, giao phó đầy đủ huyền thạch, liền có thể mở ra tiến về hơn 60 cái tinh giới thứ nguyên huyền trận, lựa chọn tiến về Sóc Hàn giới, tại từ Sóc Hàn giới thứ nguyên trạm đến Khuê Dương giới, lại từ Khuê Dương giới to lớn Thiên Thánh Quang giới. Đi qua cái này 17 lần chuyển trạm về sau, liền có thể đi vào một cái tên là Thần Hải giới tinh giới. Thần Hải giới trung tâm chi thành liền có một cái có thể thẳng tới thiên cơ giới thứ nguyên huyền trận. Bất quá cái này vài chục lần thứ nguyên truyền tống tốn hao cũng không thấp a, người bình thường táng ra bại sản cũng đi không dậy nổi. Vân Triệt, đô la phần trăm. Tuy nhiên dính tới dòng dã 17 cái trước chỗ không nghe thấy tinh giới, nhưng Vân Triệt sửng sốt một lần nhớ kỹ, tạ tiền bối chỉ điểm. Tìm được mục tiêu, Vân Triệt thẳng đến thành đông mà đi. Thiên cơ giới, một cái mở ra thượng vị tinh giới. Không biết trên người mình còn lại phía dưới 100 triệu tử huyền thạch, phải chăng đầy đủ mua được cửu tinh Phật Thần Ngọc cùng Hoàng Tiên Thảo tình báo. Vân Triệt tại nội thành bôn ba thật lâu, một đường nghe ngóng, rốt cục đi tới thành Tây thứ nguyên trạm. Tới gần thời điểm, lại phát hiện rất nhiều đám người đang từ cái hướng kia vọt tới, mà lại từng cái sắc mặt không cam lòng. Vân Triệt trong lòng máy động, liền vội vàng tiến lên ngăn lại một người. Vị này đại ca, thứ nguyên trạm cái kia một bên có phải hay không chuyện gì xảy ra? Ngươi nếu là muốn đi thứ nguyên trạm, đó còn là rơi đầu đi. Người kia một mặt phiền muộn nói, thứ nguyên trạm giống như từ mấy cái canh giờ trước liền phong tỏa. Bất kỳ người nào không thể không tiến vào. Mà lại, thanh âm hắn đè thấp, xung quanh còn chấn giữ một đoàn hồn tông người, ai khẽ dựa gần thứ nguyên trạm, liền sẽ lập tức lọt vào nghiêm tra. Há, thì ra là thế, cảm tạ bẩm báo. Vân Triệt một vừa nói lấy, trong lòng mãnh liệt địa trầm xuống. Đêm qua sự tình, Hắc Vũ Thương Hội quả nhiên không có khả năng không có động tĩnh. Phong tỏa thứ nguyên trạm, chính là vì không cho hắn chạy ra Hắc gia giới. Dù sao, Hắc Vũ Thương Hội thế nhưng là biết rõ hắn là đến từ còn lại tinh giới. Chẳng lẽ lại, bọn hắn là chuẩn bị tại toàn bộ Hắc gia giới tìm kiếm chính mình. Tuy nói là vì vương tộc Mộc Linh, nhưng cũng quá là khoách đại a. Hồn Tông, tên đầy đủ Hắc Hồn Thần Tông, Hắc gia giới chúa tể tông môn, này lúc đã có thể xác định chính là Hắc Vũ Thương Hội phía sau thế lực, là hắn vạn không chọc nổi. Vân Triệt lập tức trở về đầu. Thứ nguyên trạm không có khả năng lâu dài phong tỏa xuống dưới, chỉ có thể lưu tại Hắc gia thành bên trong. Chờ đợi giải thích mở ra khóa ngày đó. Vân Triệt không còn thám thính cửu tinh Phật Thần Ngọc cùng Hoàng Tiên Thảo tin tức, phong mang dấu kỹ, tại Hắc gia thành bên trong tùy ý bắt đầu đi loanh quanh, nhìn thấy một số gây nên hắn hứng thú đồ chơi nhỏ tiện tay mua lấy một số, mấy cái canh giờ xuống tới, cũng là tốn không ít huyền thạch. Lúc đến giữa trưa, Vân Triệt đang lo lắng có phải hay không nên tại trong thành tìm tạm cư địa phương, bỗng nhiên cảm giác được phụ cận có một cỗ cực mạnh khí tức, hắn ánh mắt lướt qua. Nhìn thấy một cái toàn thân áo đen người hướng đi cách đó không xa một cái cửa hàng, chỗ đến, người đi đường đều vội vàng tránh đi, trên mặt kính sợ. Tại hắn quay người thời điểm, bên trái cánh tay bên trên, chính là hiện lên một xấu hổ rắn dấu ấn. Cùng cái kia bị hắn đánh tàn phế áo đen người trung niên trên người giống như đúc, hồn tông người. Vân Triệt lập tức lưu tâm, cái kia hắc y nhân tại tiến vào cửa hàng về sau, qua tốt một hồi mới ra ngoài, rất đi mau xa. Vân Triệt lông mày hơi vặn. Ngắn ngủi do dự về sau, tiến nhập cái kia trong cửa hàng. Một cỗ nồng đậm hương khí lập tức tốc thẳng vào mặt, cái này rõ ràng là một cái hương liệu cửa hàng, các loại dị hương hỗn hợp lại cùng nhau, hết sức hun người. Dù sao cũng hơi sát phong cảnh là, cái này hương liệu cửa hàng điếm chủ là cái mặt bề ngoài bị ổi trung niên nam nhân. Vân Triệt tuy nhiên phong mang thu liễm, nhưng xuyên qua, cùng trong lúc phất tay y nguyên lộ ra một cỗ sang trọng, điếm chủ ánh mắt quét qua, trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, ân cần nói. Vị công tử này, tiểu điếm các thức mùi thơm hoa cỏ hương liệu hơn 600 loại, nhất định có công tử vừa ý, chậm rãi chọn, không nên gấp. Vân Triệt hướng về phía trước, hạ giọng, vừa rồi vị kia khách nhân mua cái gì? Nói chuyện thời điểm, 5.000 tử huyền thạch bị hắn đập vào điếm chủ trước mặt. Điếm chủ chân mày nhảy một cái, không những tịch thu, ngược lại mặt lộ vẻ sợ hãi, công tử, ngươi, nhất định lại là cái nào lớn thương hội hoặc đại tông môn người a? Ai, ngươi liền không nên làm khó tiểu nhân. Nếu là nhỏ bả vạn lý truy hồn hương bán cho người khác, bị hồn tông biết, tiểu nhân nhất định sẽ không toàn mạng. Vạn lý truy hồn hương. Vân Triệt lông mày cao chặt, đó là cái gì? Ngươi không biết rõ. Nhìn Vân Triệt dáng vẻ không giống là giả vờ, điếm chủ kia sững sờ. Hoàn toàn không biết, mà lại ta cũng không phải cái gì lớn thương hội đại tông môn người, mà là đến từ ngoại giới phổ thông nữ nhân. Vân Triệt nói, chỉ là trùng hợp nhìn thấy vừa rồi người kia khí thế bất phàm, nghĩ đến hắn cố ý đến mua đồ vật nhất định không tầm thường, cho nên hiếu kỳ phía dưới tiến đến tìm hiểu một phen. Há, thì ra là thế, ân. Ngươi nhìn qua hoàn toàn chính xác không giống hắc gia giới người. Quan sát lần nữa Vân Triệt một phen, điếm chủ tin, trên mặt kinh hoàng ngừng lại đi, cùng lúc lấy thiểm điện như vậy tốc độ đem 5.000 tử huyền thạch bỏ vào trong túi. Bất quá công tử phải thất vọng, cái này vạn lý truy hồn hương, ta sẽ không, cũng không dám bán cho hồn tông bên ngoài bất luận kẻ nào. Ngươi nói vạn lý truy hồn hương đến tột cùng là cái gì? Vân Triệt nghi vấn nói, chẳng biết tại sao, hắn tâm lý dâng lên một loại bất an mãnh liệt cảm giác, đương nhiên là cực kỳ thứ không tầm thường. Điếm chủ trên mặt lộ ra đắc ý, nó cần thiết tài liệu rất là đắt đỏ, mà toàn bộ hắc gia giới trên dưới, trước mắt cũng chỉ có ta một người làm được ra. Hồn tông sẽ định kỳ đưa tài liệu tới, 10 ngày sau lại đến đem vạn lý truy hồn hương lấy đi, tuy nhiên bị hồn tông cấm đoán bán cho bất kỳ người nào khác, nhưng ta cái này tiểu điếm cũng coi là đạt được hồn tông bảo vệ đúng không? Vạn lý truy hồn hương có tác dụng gì? Vân Triệt lông mày càng thu càng chặt. Đương nhiên là truy tung tác dụng. Điếm chủ nói, cái này vạn lý truy hồn hương không màu không vị vô tức, tuyệt đối sẽ không bị người phát giác, nhưng, lại có một loại tên là đỏ đuôi chồn. Huyền thú hết lần này tới lần khác đối với hắn vị đạo cực kỳ mẫn cảm. Như thế, đem vạn lý truy hồn hương bôi ở quý giá bảo vật, hoặc là phạm nhân, huyền thú trên người, vạn nhất bọn chúng mất đi, chạy trốn hoặc bị cướp đi, liền có thể lập tức dùng đỏ đuôi chồn đến truy tung, cam đoan tuyệt đối vạn không. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Điếm chủ lời còn chưa dứt, cả người đã bị mang theo cổ đột nhiên nhấc lên. Hắn có quân huyền cảnh tu vi, nhưng ở Vân Triệt bàn tay phía dưới hào không sức phản kháng, trừng lớn con mắt lộ ra thật sâu không hiểu cùng sợ hãi. Ngươi! Ngươi làm gì à? Vân Triệt toàn thân khí tức đại loạn, lưng phát lạnh, hắn nắm lấy điếm chủ cánh tay đang kịch liệt run rẩy lấy, một song đồng lỗ kịch liệt co vào phóng đại, vạn lý truy hồn hương. Có thể tiếp tục bao lâu? Có thể truy tung bao xa? Sẽ không vượt qua 2.000 dặm. Công tử! Có chuyện! Hảo hảo nói. Trả lời vấn đề của ta. Vân Triệt gầm thét nói. Điếm chủ miệng mở lớn, thống khổ mà nói, vạn dặm truy hồn tên. Không phải. Nói giỡn thôi. Huống chi. 2.000 dặm. Muốn chí ít. 4 ngày 4 đêm. Mới có thể tiêu tán. Oanh. Điếm chủ bị hung hăng nện ở trên mặt đất, chết sống không biết. Vân Triệt đã phóng lên tận trời, như điên rồi vậy hướng thành nam phóng đi. Hắc gia thành đối với Vân Triệt mà nói là cái tuyệt đối nguy hiểm địa phương. Hắn tại trong thành lúc một mực liễm khí, dịch dung, cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng bây giờ, hắn đâu còn quản có thể hay không bị Hắc Vũ Thương Hội phát giác hành tung, toàn thân huyền khí liều mạng phun lên, huyễn quang lôi cực thi triển đến cực hạn, như một đạo lưu quang đâm xuyên lấy Hắc gia thành trên không, chỗ đến, mang theo điếc tai vô cùng tiếng rít. Hắn đưa Hòa Lâm về Mộc Linh Bí Địa trước đó, còn cẩn thận dò xét qua trên người hắn phải chăng có truy tung dấu ấn. Nhưng, vì sao lại có vạn lý truy hồn hương loại này đồ vật? Nhất định là giả. Làm sao lại có loại này đồ vật? Tuyệt không có khả năng. Hắc gia thành tại hắn thân bên dưới phi tốc rút lui, mà hắn một đường hàm răng cắn chặt, gần như vỡ vụn. Hắn tại Mộc Linh Bí Địa dừng lại một cái nửa canh giờ, rời đi về sau đến bây giờ, lại đi qua 3-4 cái canh giờ. Nếu như hết thảy đều là thật, như vậy đi qua thời gian lâu như vậy, tuyệt đối không nên là thật. Vân Triệt như sấm đỉnh vậy xông ra Hắc gia thành, so với lúc trước đưa Hòa Lâm rời đi lúc nhanh mấy lần không ngừng. Sau đó phi nước đại đông nam, thẳng vào rừng rậm, toàn bộ quá trình không có quản chi nháy mắt ngừng. Tiến vào rừng rậm về sau, Vân Triệt tốc độ y nguyên không giảm chút nào, trong rừng rậm như bỗng nhiên thổi lên một trận cuồn cuộn gió lốc, cây cỏ bay tứ tung, từng cây vạn năm cổ mộc đều đủ cây vỡ vụn. Lần theo còn hoàn toàn rõ ràng trí nhớ, Vân Triệt rốt cục thấy được một hàng kia sắp xếp tới gần Mộc Linh, bí địa cửa vào cổ thụ, hắn gấp rơi mà xuống, tùy theo đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trước mắt, chống đỡ lấy Mộc Linh huyễn trận cổ mộc đã toàn bộ vỡ vụn, xanh đen mộc đằng giống như là đã nhận lấy cuồng phong sóng lớn tàn phá, cây cây đứt từng khúc, hỗn loạn trải một chỗ. Phía trước thế giới hoàn toàn yên tĩnh, an tĩnh để cho người ta dùng mình. Vân Triệt trái tim tại đột nhiên gấp bên trong ngừng đập, hắn hai mắt đăm đăm, toàn thân hiện lạnh, ngơ ngác đứng ở nơi đó tốt một hồi, hai chân tại cứng ngắc bên trong chậm rãi hướng về phía trước di chuyển, dưới chân dẫm qua đoạn dây leo âm thanh, như một cây đao cưa không ngừng cắt đứt lấy của hắn linh hồn. Bước qua đất gãy đầy đất mộc đằng, Vân Triệt bước chân đình chỉ, của hắn thân thể đang phát run, sắc mặt lập tức trở nên một mảnh trắng bệch, giống như là toàn thân huyết dịch trong nháy mắt hoàn toàn chảy khô. Nguyên bản xanh biếc chỉnh tề hoa cỏ một mảnh hỗn độn, cổ thụ toàn bộ ngược lại bên dưới, nhà gỗ đã hóa thành một chỗ bừa bộn. Bốn phía, ngoại trừ hỗn loạn tranh đấu qua dấu vết, chỉ có một chỗ nhạt máu tươi cùng tĩnh mịch. Cái này đến cái khác Mộc Linh an tĩnh nằm, tại nhuộm đầy Mộc Linh chi huyết rách nát thổ địa bên trên. vô thanh vô tức. Khoảng cách Vân Triệt chân một bên gần nhất Mộc Linh, hắn một hai mắt chừng lớn lớn nhất, chỉ là trong đó đã không có Thúy Đồng Quang, chỉ có sợ hãi, tuyệt vọng. Còn có đến chết đều không có tiêu tán oán hận. A, a, Vân Triệt bờ môi đang run rẩy, kịch liệt phóng đại đồng tử cơ hồ phủ kín tất cả mắt trắng, hai chân như bị đóng đinh tại trên mặt đất, cũng không còn cách nào di động, tự liền ánh mắt cũng trận trận mơ hồ, tùy theo quay cuồng trời đất. Hồi lâu, hai tay của hắn nâng lên, chộp vào chính mình đầu lâu bên trên, năm ngón tay run sợ giống như là sinh mệnh sắp hết lão nhân. Chết rồi. Đều đã chết. Là ta hại chết bọn hắn. Là ta. Xá. Hô. Dòng dã vài chục lần nặng nề hô hấp, dòng suy nghĩ của hắn cùng đồng mâu mới cuối cùng là khôi phục thanh minh. Hắn chậm rãi hướng về phía trước, ánh mắt vẫn như cũ có chút mơ hồ, nhưng mỗi một cái Mộc Linh thi thể, mỗi một giọt máu tươi, đều vô cùng rõ ràng thu vào tâm hồn của hắn. Sau đó hóa thành vô cùng băng lãnh lưỡi dao, đâm xuyên lấy hắn linh hồn mỗi một cái góc. Ngẫu nhiên có thể thấy được nhân loại màu đỏ tươi huyết dịch, ở cái này trở nên thảm phá bừa bộn trong thế giới, lại có vẻ phá lệ trướng mắt dơ bẩn. Hô! Lại thật sâu hít một ngụ khí, Vân Triệt sắc mặt rốt cục hòa hoãn xuống tới, ánh mắt cũng biến thành bình tĩnh. Hắn chậm rãi hướng về phía trước, cẩn thận dậm trên cái này bị hủy diệt nhỏ thế giới. Một gốc vỡ vụn cây già tại cái này lúc bỗng nhiên ngược lại bên dưới, hiện ra hậu phương một cái Mộc Linh không có chút nào khí tức thân thể. Nàng già nua gầy nhỏ, tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt đã vĩnh hằng bình tĩnh, Thanh Diệp bà. Vân Triệt khẽ đọc một tiếng, ngẩng đầu, chậm rãi nhắm lại con mắt. Nàng là Hòa Lâm kính trọng nhất, là cái này nhỏ trong thế giới bối phận, uy vọng cao nhất Mộc Linh, ngay tại mấy cái canh giờ trước, hắn còn nhận lấy nàng tự tay quà tặng Mộc Linh thần lộ. Thật xin lỗi, là ta cho các ngươi mang đến tai nạn. Vân Triệt khẽ đọc nói, mời ngươi yên nghỉ. Đối mặt đã đúc thành thảm kịch, hắn có thể làm, cũng chỉ có cái này tái nhợt tạ lỗi. Tâm tuy nhiên đã yên tĩnh trở lại, nhưng ở ngực y nguyên chặn lấy kiềm chế vô cùng khó chịu cảm giác. Vân Triệt phi thân lên, linh giác phóng thích, thử, hoặc là hy vọng xa vời có thể tìm tới may mắn còn sống sót Mộc Linh. Dù là một cái cũng tốt. Sụp đổ nhà gỗ trước, hắn thấy được một cái cường tráng trung niên Mộc Linh, mặc dù đã không có khí tức, trong tay đã qua gắt gao nắm lấy một thanh đứt gãy trường thương. Trên người, thương bên trên nhuộm cùng màu đỏ tươi hỗn hợp máu tươi. Phía sau lưng của hắn có một cái to lớn lỗ máu. Vì huyết chiến đến chết, hắn không có nói sớm tự hủy Mộc Linh Châu. Không hề nghi ngờ, sau khi hắn chết, Mộc Linh Châu bị cưỡng ép lấy đi. Thanh Mộc tiền bối. Vân Triệt bờ môi khinh động, song tay đang run rẩy bên trong nắm chặt. Của hắn xung quanh, nằm đại lượng trưởng thành Mộc Linh thi thể. Mỗi cái thi thể đều hiện đầy huyết chiến dấu vết. Mà bọn hắn con mắt toàn bộ đều là thật to mở ra, hoảng sợ. Tuyệt vọng, phẫn hận, không một nhắm mắt. Vân Triệt im ắng bay qua, tại nhỏ thế giới hậu phương, hắn thấy được cái này đến cái khác ấu tiểu Mộc Linh, bọn hắn có ôm ở cùng một chỗ, có an nghỉ tại trường giả trong ngực. Mà nhỏ nhất một cái kia, hắn non nớt thân thể, quán xuyên một thanh đen nhánh sắc trường đao. Hô hấp, đã càng ngày càng khó lấy chìm xuống, Vân Triệt chật vật rời đi chỗ khác ánh mắt. Hắn thấy được cái kia thật to vườn hoa, hắn lúc trước ở chỗ này dừng lại lâu nhất địa phương. Vạn hoa tàn rơi, lại không một cái bay điệp. Vườn hoa tận đầu, hai cái thiếu nữ thật chặt ôm ở cùng một chỗ. Trên người của các nàng không có vết thương, lại cũng không có sinh mệnh khí tức. Tự hủy Linh Châu mà chết. Vân Triệt hạ xuống, ngơ ngác nhìn các nàng, Phi Nhạn, Thanh Hà. Vườn hoa bên ngoài, một cái Mộc Linh thiếu niên im ắng đổ vào nơi đó. Khắp toàn thân vết thương hiện lộ rõ ràng hắn vì bảo hộ. Sau lưng hai cái nữ hài đã trải qua cỡ nào thảm liệt tàn khốc ác chiến. Thanh, Trúc. Rõ ràng đã hỏa hoãn lại ngạt thở cảm giác bỗng nhiên lần nữa ép hướng ngực của hắn cùng linh hồn, mà lại vô cùng mãnh liệt. Trước nay chưa có mãnh liệt. Rất muốn có thể có một ngày, có thể chân chính đi xem một chút phía ngoài thế giới. Ta vẫn cho là nhân loại đều rất đáng sợ, không nghĩ tới, sẽ có Vân Triệt ca ca lợi hại như vậy, lại như thế để cho người ta ưa thích nhân loại đây. Đây là ta tự mình làm hộ thân phù, nó sẽ phù hộ ngươi bình an. Vân Triệt ca ca, ngươi sẽ thường thường trở về, thăm hỏi chúng ta à? Thanh Trúc, Phi Nhạn, Thanh Hà. Hắn một tay nắm lấy đầu lâu, một tay ôm ngực, chậm rãi ngồi xổm xuống, nội tâm giống như là đâm vào ngàn vạn độc châm, toàn thân thống khổ không chịu nổi run rẩy. Ngay tại mấy cái canh giờ trước, bọn hắn còn cần cái kia vậy tinh khiết, tha thiết, chờ đợi mâu quang nhìn lấy hắn, vô cùng chăm chú lắng nghe hắn nói, e sợ cho bỏ sót dù là một chữ, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được bọn hắn trong linh hồn hiện động thật sâu khát vọng, vận mệnh đối bọn hắn mà nói đã quá mức tàn khốc. Người đồng lứa hoàn toàn thành thói quen đồ vật, đối bọn hắn mà nói lại là khó mà thực hiện hy vọng xa vời. Bọn hắn vừa mới đến nhất Mỹ lệ niên kỷ hoa, lại đã là hại các ngươi, là ta trái tim tại run rẩy, hàm răng đang run rẩy, chộp vào trên đầu năm ngón tay đang run rẩy giữa đã đâm vào da thịt, lại cảm giác không thấy một tia đau đớn. Đây là bình sinh lần thứ hai, hắn có cảm giác như vậy. Lần thứ nhất, là năm đó tại Thương Vân Đại Lục, hắn đã mất đi sư phụ, đã mất đi Linh Nhi, trên đời lại không hắn lo lắng, cũng không lo lắng hắn người, hắn tại cừu hận cùng phát rồ bệnh cùng phía dưới, lấy thiên độc châu độc chết dòng dã một cái thành toàn bộ sinh linh. Vặn vẹo khoái ý về sau, vô tận kiềm chế cùng tội ác làm cho hắn thống khổ như muốn sụp đổ điên. Lần kia, hắn tống táng mấy trăm vạn sinh linh. Trong đó tuyệt đại đa số vô tội, càng cùng hắn không thù không oán. Lần này, 100 mộc linh, Diệp Phi hắn tự tay giết chết. Nhưng rót đầy linh hồn đau đớn, lại là mãnh liệt đến mấy như năm đó. Vì sao lại phát sinh loại sự tình này? Những này vô tội mộc linh đến cùng làm sai cái gì? Cũng chỉ bởi vì quá mức thiện lương, quá mức yếu nhỏ sao? Không, là bởi vì ta. Nếu như không phải ta cái này tai tinh, bọn hắn làm sao lại tao ngộ dạng này tai nạn? Tất cả đều là bởi vì ta. Nếu như không phải ta không phải tìm cái gì Mộc Linh Châu, nếu như không phải ta tự cho là nhân từ bả Hòa Lâm mang về, liền không lại, chờ chút. Hòa Lâm, như một chậu nước lạnh tưới lên trên đầu, Vân Triệt lập tức nhấc đầu, sau đó mãnh liệt đứng lên. Hòa Lâm đâu? Những này Mộc Linh trong thi thể cũng không có Hòa Lâm, Hòa Lâm đi nơi nào? Vân Triệt phi thân lên, Linh Giác nhanh chóng phóng thích, đem chọn cái Mộc Linh bí địa bao trùm, đảo qua mỗi một tấc thổ địa, mỗi một gốc hoa cỏ, mỗi một cái Mộc Linh thi thể. Lại duy chỉ có không có phát hiện Hòa Lâm tồn tại. Đại não nhanh chóng lạnh tỉnh xuống tới, Linh Giác lập tức nhất trên diện rộng khuếch tán ra. Không có Hòa Lâm thi thể, hắn nói không chừng còn sống. Không, là nhất định còn sống. Những người kia biết rõ Hòa Lâm là vương tộc Mộc Linh, tất nhiên càng hy vọng bắt được sống. Mà Hòa Lâm lại cực kỳ để ý chính mình vương tộc Mộc Linh thân phận, mặc dù lâm vào tuyệt vọng tuyệt cảnh, cũng tuyệt không cam tâm chết. Đúng, hắn nhất định còn sống. Lớn nhất khả năng là sống lấy bị bắt đi. Trên đất vết máu chưa khô cạn, bọn hắn nhất định còn không đi quá xa. Vân Triệt bay về phía cao hơn không trung, nhắm lại con mắt, liều mạng ngưng tụ tinh thần. Nhất định phải tìm tới, nhất định phải tìm tới. Phương hướng chính đông, một đạo lan tràn hướng phương xa dẫm đạp dấu vết xuất hiện tại linh giác của hắn bên trong, hắn mắt lườm một cái, trên người huyền lực thuấn bạo, như thiểm điện vậy xông về phương đông. Vân Triệt cực tốc phía dưới, mang theo phong bạo đem phía dưới cây cối tầng tầng cắt đứt. Hắn trải qua vô số hiểm cảnh cùng gió mưa, luôn có thể ngay đầu tiên khôi phục hoàn toàn tỉnh táo, nhưng lần này, nội tâm hỗn loạn lại là vô luận như thế nào đều không thể dừng. Linh hồn, giống như là bị cái gì đồ vật gắt gao bắt khóa lại, tại thống khổ không chịu nổi sợ run. Dọc theo dấu vết một đường hướng đông, rốt cục, trong linh giác xuất hiện thuộc về nhân loại khí tức, mà lại không là một người, Vân Triệt tinh thần ngưng tụ, linh giác trình độ lớn nhất phóng thích. Ngay tại hắn phía trước không đến 10 dặm, chính là xuất hiện 17 cái cường đại khí tức. Cùng một cái nhỏ yếu mộc linh khí tức, Hòa Lâm. Vân Triệt tốc độ liễm bên dưới khí tức, thân thể chìm vào phía dưới rừng rậm, nhưng tốc độ vẫn như cũ không chậm, từ từ tới gần lấy phía trước khí tức, tới gần thời điểm, lưu quang lôi ẩn cũng đã hoàn toàn thi triển, không có bị bất luận kẻ nào phát giác. 17 người, toàn bộ là một thân áo đen, tại áo đen khác biệt bộ vị, đều có thể thấy rõ ràng hắc xà dấu ấn. Những người này, 16 người trên người phóng thích ra thần hồn cảnh khí tức. Mà phía trước nhất người kia, khí tức chính là đã là thần kiếp cảnh, bất quá hẳn là chỉ là đi vào thần kiếp cảnh không lâu, khí tức cường độ là hơi kém sắc tại đêm qua bị hắn trọng thương áo đen người trung niên. Vân Triệt ánh mắt, gắt gao khóa chặt tại những người này trung gian người kia trên người. Trong tay hắn, nắm thật chặt một cái thiếu niên mộc linh. Hòa Lâm. Hòa Lâm huyền lực không có bị phong tỏa, trên người, cũng không có rõ ràng thụ thương dấu vết. Nhưng, bị chộp vào hắc y nhân trong tay hắn lại là không nhúc nhích. Hai mắt mở ra lấy, lại không nhìn thấy nửa điểm thúy lục quang màu, mà là một mảnh không nhìn thấy đồng tử, như chết người đồng dạng bụi. Cả người, giống như là một cái có được sinh mệnh, lại bị tước đoạt linh hồn thể xác. Hòa Lâm. Vân Triệt một tiếng thấp niệm. Xác nhận Hòa Lâm không chết, Vân Triệt hơi chậm một hơi, nhưng đụng chạm lấy Hòa Lâm con mắt, tâm hồn nhưng lại lập tức nặng nề mấy lần. Ha ha ha ha, khó nghe tiếng cuồng tiếu từ nắm lấy Hòa Lâm cái kia hắc y nhân trong miệng phát ra. Không nghĩ tới thế mà lại có lớn như vậy niềm vui ngoài ý muốn, chật chật, cái này hạ đường chủ chẳng những sẽ không lại đại phát lôi đình, nhất định còn sẽ thật tốt khao chúng ta một phen. Chính là đáng tiếc đám kia mộc linh từng cái ngạnh khí vô cùng, cướp tự hủy linh châu, nhiều như vậy mộc linh, mới như thế mấy khỏa mộc linh châu. Một người khác nói, cái này đã là qua nhiều năm như vậy lớn nhất thu hoạch. Từ rất nhiều năm trước bắt đầu, những này mộc linh liền cũng giống như thương lượng song đồng dạng. Một khi sắp rơi vào nhân loại trong tay, đều sẽ lập tức tự hủy Mộc Linh Châu, chật chật. Ngược lại là cái này tiểu Mộc Linh. À, lão đại, cái này Tiểu Mộc Linh đến cùng cái gì đến đầu, vì cái gì nhất định phải bắt sống. Đường chủ cũng bởi vì hắn đại phát lôi đình. Phía trước nhất lĩnh đầu hắc y nhân hướng về sau mắt liếc, lạnh lùng nói, không nên hỏi nhiều, cho ta xem trọng. Nếu là lại để cho hắn chạy, không chỉ chúng ta, đường chủ cũng phải chết. Lời này làm cho tất cả mọi người giật mình, nắm lấy Hòa Lâm cái kia nhân thủ bên trên siết chặt, kinh thanh nói, cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Khó nói, hắn là tông chủ muốn đồ vật. Hừ, lĩnh đầu hắc y nhân hừ nặng một tiếng, sợ là muốn càng thêm nghiêm trọng. Đêm qua đường chủ tự mình mang đi tại hắc vũ thương hội bị trọng thương người kia lúc, ta mơ hồ nghe được thần võ giới danh tự. Cái gì? Thần? Thần võ giới? Im miệng. Lĩnh đầu hắc y nhân một tiếng quát chói tai, các ngươi tâm lý biết rõ liền tốt, không cho phép lại nói, cũng không cho hỏi lại. Không muốn chết, liền cho ta nhấc lên tinh thần đến, cùng đường chủ hội hợp về sau, nhất định phải lập tức dẫn hắn trở về tông môn giao cho tông chủ, không được có nửa điểm sơ hở. Nếu là lại bà tiểu tử này mất đi, ta cam đoan chúng ta một người đều chớ nghĩ sống. Vâng, mọi người sắc mặt đều là biến, vội vàng lên tiếng. Nắm lấy Hòa Lâm người kia nói, lão đại yên tâm, tại hắc gia giới, còn không người có năng lực cùng đảm lượng dám. Oanh, thanh âm chưa dứt, một đạo bóng mờ, từ hắn phía dưới không đến hai trượng khoảng cách trong hư không bỗng nhiên thoáng hiện, kinh lôi như vậy huyền khí bạo phát âm thanh bên trong, cái kia bôi bóng mờ như chợt hiện lưu quang, từ trước người hắn chợt lóe lên. Hết thảy phát sinh ở điện quang hỏa thạch như vậy trong nháy mắt. Người kia không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, trên tay liền bỗng nhiên đầy ánh sáng, đem Hòa Lâm trong nháy mắt túm lấy. Vân Triệt cũng không có như vậy trốn xa, mà là tại sông ra về sau bỗng nhiên dừng lại, sau đó xoay người lại, một mực gắt cao thu liễm huyền khí cùng lệ khí như thức tỉnh ác thú, từ trên người hắn, đồng tử bên trong điên cuồng phóng thích, hắn tay phải bảo vệ Hòa Lâm, tay trái đã một tay nắm chặt kiếp thiên kiếm, trên thân kiếm huyền khí sôi trào, sát khí kinh thiên, chợt đến dị biến để tất cả hắc y nhân quá sợ hãi. Bọn hắn hốt hoảng đình trệ, nhưng còn không có tha cho bọn họ hô lên nửa chữ, Vân Triệt trên người huyền khí đã lại lần nữa bạo phát, đúng là trực tiếp mạnh mở oanh thiên, sau đó mang theo đỏ thẫm huyền khí nhào về phía những này đồ sát mục linh hắc y nhân. Đối phó những này thần hồn cảnh huyền giả, hắn tại địa ngục dưới trạng thái liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép, căn bản không đáng mạnh mở oanh thiên. Nhưng hắn sôi trào đến cực hạn, không chỉ là huyền lực, còn có chật vật toàn thân hắn gấp muốn phát tiết lửa giận cùng ngang ngược. Mặc dù một tay, oanh thiên phía dưới kiếm uy vẫn như cũ đáng sợ như ác mộng. Ầm, kiếm như kinh lôi, cái kia cách hắn gần nhất, liền mặt của hắn cũng không kịp thấy rõ hắc y nhân đã bị nhất kiếm sinh đập gãy. Oanh, cánh tay mang theo thân kiếm xoay chuyển, một đạo hỏa diễm kiếm mang chấn không oanh ra, đem bên trái ba cái còn tại kinh hồn bên trong hắc y nhân trực tiếp vỡ nát, thịt nát tàn chi mang theo khắp trời mưa máu vô tình rơi xuống, trong không khí nhanh chóng tràn ngập lên gai mũi chi cực mùi máu tươi. Trong nháy mắt cướp đi Mộc Linh, lại tùy theo bỗng nhiên quay người hai kiếm tàn sát bốn người, hết thảy chỉ phát sinh tại ngắn ngủi không đến nửa hơi ở giữa. Còn lại phía dưới hắc y nhân mới vừa vặn cảnh giác, liền đã kinh hãi đến hồn phi phách tán. Quỷ mị vậy xuất hiện, không nói một lời liền bỗng nhiên bên dưới như thế ngoan thủ, bọn hắn cả một đời đều chưa từng có như thế kinh khủng tao ngộ. Ngươi! Hoảng sợ tiếng giống mới vừa vặn ra khỏi miệng, sôi trào huyết tinh lệ khí kiếp thiên kiếm đã lần nữa oanh bên dưới, cái kia hắc y nhân đồng tử phóng đại, đã bình ổn sinh nhanh nhất tốc độ giơ lên vũ khí. Ầm, hắc hồn thương bị trực tiếp cắt đứt, kiếp thiên kiếm ép qua đứt gãy hắc hồn thương, vô tình đánh vào hắc y nhân ở ngực. Cái này cường đại thần hồn huyền giả, tại kiếp thiên kiếm bạo phát tai nạn chi lực bên dưới, giống như là một khối yếu ớt đậu hũ, trực tiếp vỡ thành khắp trời bọt máu vụn thịt. Mà Vân Triệt bóng dáng đã trực tiếp biến mất, thoáng hiện tại khác một cái hắc y nhân hậu phương, người kia còn chưa kịp trở lại, toàn bộ thân thể đã chặn ngang mà đứt. Ầm ầm, oanh chân đạp đoạn nguyệt phất ảnh, khua tay ngang ngược chi kiếm, Vân Triệt như một cái hoàn toàn thả ra khát máu bản tính ác ma, mỗi một lần thuấn thân cùng xuất thủ, đều sẽ oanh minh chấn thiên, mưa máu phiêu tán rơi rụng, không có một tia chỗ trống cùng không đành lòng. Hắn cực hạn dưới trạng thái lực lượng, như thế nào phổ thông thần hồn huyền giả có khả năng tiếp nhận. Tại hắn kiếm thứ 9 oanh bên dưới lúc, 16 cái hắc y nhân liền đã ở mưa máu bên trong vỡ nát, đừng nói toàn thây, tự liền tàn thi đều không có lưu lại. Thậm chí không có một cái nào tới kịp phát ra đột tử trước kêu thảm, thời gian chỉ đi qua ngắn ngủi bốn tức. Dẫn đầu hắc y nhân đồng tử co rúm lại, toàn thân run như cái sàng. Ngay tại mấy tức trước đó, bọn hắn còn đắc chí vừa lòng, bởi vì lần này bọn hắn chẳng những dựng lên đại công, còn thu hoạch cự đại niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng, bất quá là trong nháy mắt, tựa như là bỗng nhiên đã rơi vào địa ngục, phía sau hắn tất cả mọi người toàn bộ chết không táng thân địa phương, những người này đại bộ phận đều là thần hồn cảnh bên trong hậu kỳ. Tại hắc gia giới tuyệt đối thuộc về cường giả giai cấp, Nhưng ở cái này bỗng nhiên xuất hiện ma quỷ trước mặt, tựa như là 16 con đáng thương ấu trùng, bị đảo mắt vỡ thành bột phấn. Làm Vân Triệt ánh mắt đột nhiên chuyển hướng hắn lúc, toàn thân hắn lắc một cái, sắc mặt lập tức tái mét. Đối phương huyền khí rõ ràng chỉ có thần hồn cảnh cấp 2, yếu nhược với hắn dòng dã một cái đại cảnh giới, nhưng ở ánh mắt của hắn cùng khí thế phía dưới, hắn đúng là cơ hồ trong nháy mắt bị sợ vỡ mật. Lấy một tay trong khoảnh khắc tàn sát hắn 16 cái đồng môn. Hắn liền xem như ngu ngốc, cũng sẽ không ngây thơ đến cho là mình có thể thắng qua cái này mới thần hồn, cảnh sơ kỳ ác ma. Ngươi là ai? Hắn từng bước một lui lại, trong miệng phát ra đời này sợ hãi nhất âm thanh. Nhưng ngay lúc đó, hắn bỗng nhiên nghĩ đến đối với đêm qua cướp đi Mộc Linh, người huyền lực cùng đặc thù miêu tả, kinh thanh nói, ngươi là Lăng Vân. Đối với đối phương bỗng nhiên hô lên Lăng Vân cái tên này, Vân Triệt không có nửa điểm ngoài ý muốn, mãnh liệt lệ khí như trước đang hắn trong lồng ngực sôi trào, hắn không có nửa chữ đáp lại, một kiếm oanh ra. A! Hắc y nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ, toàn thân huyền lực điên cuồng phun lên, không dám có dù là một tia giữ lại, giơ cao lên hắc hồn thương nhấp nhoáng màu đen nhánh lôi điện, phấn mệnh ngăn trở. Cong! Nếu là địa ngục dưới trạng thái Vân Triệt, hắn còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng oanh thiên dưới trạng thái, dù cho chỉ là một tay, cũng không phải hắn có thể chống cự. Một tiếng vang thật lớn, hắc hồn thương lên tiếng mà đứt, hắc y nhân rên lên một tiếng, hung hăng bay tứ tung ra ngoài, tại trên mặt đất liền lăn mười mấy cái cùng đầu mới khó khăn lắm dừng lại. Phốc! Hắc y nhân liền nôn mấy cái tinh huyết, hắn liều mạng lật người đến, ở trong sợ hãi run giọng nói, các loại, chờ chút, chúng ta là hắc hồn thần tông người. Ngươi đắc tội chúng ta không có kết cục tốt. Còn có, chúng ta chẳng những biết rõ ngươi gọi Lăng Vân, còn biết rõ ngươi là đến từ Tịnh Nguyệt giới. Ngươi bây giờ buông tha ta, sau đó bà cái kia tiểu Mộc Linh giao cho chúng ta tông chủ. Tông chủ nhất định sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. A không, sẽ còn cho ngươi khen thưởng. Hắc Vũ Thương Hội, đối với dưới mặt đất giao dịch đối tượng tin tức trưởng khống cực kỳ nghiêm mật nghiêm ngặt, người này hô lên Lăng Vân tên hắn không có chút nào động dung, hô lên hắn đến từ Viêm Thần giới, hắn cũng sẽ không có nửa điểm ngoài ý muốn. Nhưng, hắn hô lên lại là Tịnh Nguyệt giới. Vân Triệt không nói một lời, hắn mang theo từ đầu đến cuối không hề có động tĩnh gì Hỏa Lâm, kéo lấy kiếp thiên kiếm, từng bước đến gần. Vân Triệt mỗi gần một bước, cái kia đáng sợ vô cùng khí tức liền, để hắn cảm giác mình cách vực sâu tử vong lại tới gần một bước. Hắn lộn nhào lui lại, hoảng sợ nói, không, không được qua đây. Chúng ta hồn tông có thần võ giới che chở, người đắc tội hồn tông, chính là đắc tội thần võ giới. Đến lúc ngươi đem lại không chỗ dung thân, liền xem như ngươi tinh giới đều tuyệt đối không gánh nổi ngươi. Ngươi bây giờ dừng tay còn. Ô a, oanh. Phượng Hoàng Viêm từ trong thân kiếm đột nhiên bắn mà đi, đem hắc y nhân đánh bay đến không trung. Vân Triệt bóng dáng nhoáng một cái, quấn quanh lấy nồng đậm huyết khí kiếp thiên, kiếm đem toàn thân đốt lửa hắc y nhân hung hăng xuyên qua. Ẩm. Kiếm khí bạo phát, một tiếng nổ vang, hắc y nhân toàn bộ thân thể ẩm vang vỡ vụn. Tinh huyết bay thẳng tung tóe đến bên ngoài mấy dặm. Những này đem vô tội Mộc Linh tàn nhẫn đồ sát đao phủ, đã toàn bộ tan tành mây khói. Hô! Đỏ thẫm huyền khí biến mất, Vân Triệt thân thể lung lay nhoáng một cái, tùy theo dùng hồi lâu, mới miễn cưỡng ép bên dưới toàn thân lệ khí. Hắn bảo Hỏa Lâm thả xuống, hai tay vịn bờ vai của hắn, nhìn lấy của hắn con mắt, Hỏa Lâm! Ngươi không có bị thương chứ? Hỏa Lâm dao động đầu, không có kích động, không có nước mắt. Thậm chí không nhìn thấy bi thương, ánh mắt chỉ có một mảnh trống rỗng. Sau đó, vậy mà lộ ra một tia rất nhạt cười. Ta không sao, cảm ơn ngươi Vân Triệt ca ca, ngươi lại cứu ta một mạng. Vân Triệt ngơ ngác nhìn Hỏa Lâm, hắn cỡ nào hy vọng Hỏa Lâm tại sau khi được cứu, có thể thỏa thích phóng thích thống khổ bi thương, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, dù là khóc bất tỉnh đi qua. Nhưng, hắn chẳng những không có nước mắt, ngược lại tại nhẹ cùng cười, ngược lại. Cảm tạ hắn. Vân Triệt chộp vào Hỏa Lâm bả vai hai tay đột nhiên siết chặt, nội tâm dâng lên vô cùng mãnh liệt bất an. Hỏa Lâm, thật xin lỗi, là ta. Hại ngươi tộc nhân, nếu như không phải ta. Hỏa Lâm nhẹ nhàng dao động đầu, không, đây không phải Vân Triệt ca ca sai, ngươi là ta ân nhân. Cứu mạng ân nhân, cũng là ta gặp phải, người tốt nhất. Vân Triệt. Hỏa Lâm xoay người, giật mình nhìn qua phương xa. Đó là một linh bí địa phương hướng. Vân Triệt ca ca, ngươi, có thể lại mang ta về nhà một lần sao? Ta, nghĩ kỹ tốt an táng bọn hắn. Tốt, Vân Triệt trùng điệp gật đầu, mang theo Hỏa Lâm, bay về phía phương Tây. Tuy nhiên, nơi đó lúc nào cũng có thể giáng lâm nguy hiểm, tại hắn giết cái này 17 cái hồn tông người về sau, càng là nguy hiểm tăng nhiều, tuyệt không nên ở lâu. Nhưng hắn vô pháp cự tuyệt. Mộc Linh bí địa, gió điều hưu. Vân Triệt đem tất cả Mộc Linh di thể gom lại cùng một chỗ, Hòa Lâm quỳ ở nơi đó, cô đơn từng cái vì bọn họ tiễn đưa. Sau đó, theo Vân Triệt cánh tay nhẹ nhàng đẩy, đem bọn hắn chôn sâu tại cái này phiến đã từng chỉ thuộc về bọn hắn thổ địa bên trên. Tuy không phải hắn chí, cũng không hắn nguyện, nhưng hắn lại là tạo thành trận này thảm kịch nguyên nhân chính. Vân Triệt trong lòng áy náy không lời nào có thể diễn tả được. Hắn thật sâu hít một hơi sâu, hai đầu gối quỳ, trùng điệp chín lạy. Vươn tay ra, lòng bàn tay là cái viên kia dùng các loại hoa cỏ hạt giống chuyển lên vòng tay. Nó không chỉ phóng thích ra tự nhiên khí tức cùng Mộc Linh linh khí, còn ẩn chứa sơ manh thiếu nữ chi tâm. Bàn tay đẩy ra thổ địa, đem vòng tay cẩn thận chôn xuống. Vân Triệt ngẩng đầu lên, trong tâm hải đều là cái kia Mộc Linh nữ hài thanh tịnh mâu quang cùng đơn thuần đến liền, hơi gió đều không đành lòng phật tán âm nói. Hắn nhẹ nhàng nói, Thanh Hà, ta cái này cho các ngươi nhất tộc mang đến tai ách ác ma, không có tư cách tiếp nhận ngươi như thế mỹ hảo quà tặng, nguyện ngươi kiếp sau có thể bị vận mệnh chỗ đối xử tử tế. Hòa Lâm một mực quỳ ở nơi đó, lại từ đầu đến cuối không có lưu tiếp theo nhỏ nước mắt, thậm chí không có quá mức cường liệt tâm tình ba động, cái này khiến Vân Triệt trong lòng rất cảm thấy kiềm chế cùng bất an. Hòa Lâm, Vân Triệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, về sau, ta liền đi theo thân thể của ta một bên đi, ta sẽ giúp ngươi lại tìm đến một cái đầy đủ an toàn địa phương. Trước ngươi nói qua muốn bái ta làm thầy, tuy nhiên, ta không cho rằng ta có thể trở thành một cái ra dáng sư phụ, nhưng nếu như ngươi y nguyên kiên trì, ta sẽ không lại cự tuyệt. Theo đuổi của hắn cùng tình cảnh, tuyệt không thích hợp có một cái sẽ cực kỳ ràng buộc chính mình đệ tử, huống chi vẫn là một cái lúc nào cũng có thể mang đến cự đại tai nạn vương tộc Mộc Linh, nhưng chưa bao giờ có cự đại áy náy, để hắn quả quyết không có khả năng vứt bỏ Hòa Lâm mà không để ý. Hòa Lâm không có vì vậy mà hưng phấn, cũng không có chút đầu hoặc là dao động đầu, hắn khuôn mặt quay qua, hướng về Vân Triệt lộ ra một cái rất nhẹ rất nhạt cười. Mâu quang vẫn như cũ như tinh thạch vậy thanh tịnh thấu tâm, nhưng lại mang theo tuyệt không nên thuộc về hắn tuổi tác này thê thương. Vân Triệt ca ca, hắn mỉm cười nói, ngươi sinh mệnh, bởi vì nguyên nhân nào đó mà từng có thiếu thốn. Hẳn là ngay tại thời gian rất ngắn trước kia, đúng không? Vân Triệt khẽ giật mình, tùy theo chậm rãi gật đầu. Đối mặt viễn cổ cầu long, hắn cưỡng ép thi triển nguyệt vãn tinh hồi, loại này làm trái pháp tắc, làm trái lẽ thường, cũng làm trái thiên đạo lực lượng, đại giới, chính là sinh mệnh vĩnh cửu hao tổn. Loại kia sinh mệnh bị sinh sinh cắt cách cảm giác, là một loại không cách nào miêu tả, nhưng khó có thể chịu đựng tới cực điểm thống khổ cảm giác, tuy nhiên thống khổ rất ngắn, nhưng để hắn giờ phút này nhớ tới, đều linh hồn khẽ run. Nương theo loại này cắt cách thống khổ, còn có một loại khác mơ hồ dự cảm. Cái kia chính là nếu như hắn sau này tiếp tục thi triển nguyệt vãn tinh hồi, lấy hắn ngay sau đó sinh mệnh lực, nhiều nhất 4-5 lần, hắn liền sẽ bởi vì sinh mệnh thua thiệt tận mà trực tiếp đột tử. Quả nhiên đâu, Hòa Lâm y nguyên mỉm cười, chúng ta Mộc Linh, đối với sinh mệnh khí tức có đặc thù mẫn cảm, kỳ thực ta khi nhìn đến Vân Triệt ca ca lần đầu tiên, cũng cảm giác được điểm này, mà lại, là rất nghiêm trọng sinh mệnh hao tổn. Nếu như không kịp lúc tu bổ, sẽ sống ít đi rất nhiều năm. Vân Triệt ca ca tốt như vậy người, hẳn là sống cực kỳ lâu, mới là công bằng. Ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp. Vân Triệt thuận miệng nói, hắn cẩn thận nhìn lướt qua xung quanh, nói, Hòa Lâm, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Vừa rồi ta giết bọn hắn người, cái kia gọi hắc hồn thần tông tông môn tất nhiên đã phát giác, rất nhanh sẽ có càng nhiều ác nhân tới nơi này. Ngươi yên tâm, trừ phi ta chết. Nếu không, ta sẽ không lại để bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Vân Triệt vô cùng kiên định đường. Cảm ơn ngươi, Vân Triệt ca ca, có ngươi câu nói này, ta thật sự thật vui vẻ. Hòa Lâm cười càng sâu, nhìn chăm chú lên Vân Triệt mâu quang bên trong, cũng nhiều hơn mấy phần dị dạng hào quang. Trước kia, ta một trực giác được mệnh vận rất tàn khốc, nhưng là, có thể tại sinh mệnh sau cùng gặp được ngươi, quả nhiên, là tự nhiên chi thần tại chiếu cố ta đây. Vân Triệt lắc lắc đầu. Trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng ngay lúc đó trong lòng mãnh liệt một cái giật mình. Sinh mệnh sau cùng. Mà ngay trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên cảm giác được, Hòa Lâm sinh mệnh khí tức như là lọt khí bóng ra, lấy cực nhanh tốc độ đột nhiên tan biến, trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo mỉm cười, nhưng nhỏ yếu thân thể, lại chậm rãi ngã về phía sau. Hòa Lâm. Vân Triệt ngạc nhiên thất sắc, hốt hoảng tiến về phía trước một bước đem hắn đỡ lấy. Của hắn thân thể một mảnh xốp, nhiệt độ cơ thể đang thong thả hạ xuống lấy. Mà sinh mệnh khí tức kéo dài điên cuồng trôi qua. Cái này, đây là có chuyện gì? Vân Triệt con mắt trừng lớn, tùy theo bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, kinh thanh nói, ngươi tự hủy Mộc Linh Châu. Hòa Lâm, Vân Triệt cuồng hống lấy, hai tay liều mạng tụ tập thiên địa linh khí, nhưng, những này thiên địa linh khí tiến vào Hòa Lâm thân thể về sau, lại sẽ mã thượng lưu cuồn cuộn. Hòa Lâm, ngươi đang làm gì à? Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại dạng này? ta sớm nên phát hiện không hợp lý. Vân Triệt ca ca. Hòa Lâm âm thanh trở nên hư mềm, hắn nhìn lấy Vân Triệt, nhẹ nhàng nói, ta liền biết rõ, người nhất định sẽ không ném bên dưới ta mặc kệ, nhưng là, ta tại sao có thể? Thanh Mục Bá Bá nói rất đúng, Vân Triệt ca ca tương lai nhất định sẽ trở thành một cái rất người vĩ đại, lại là ta cứu mạng ân nhân, ta tại sao có thể trở thành gánh nặng của ngươi? Vân Triệt linh hồn như bị trọng chùy oanh kích, toàn thân đều run lẩy bẩy, hắn giống to nói, cái gì vướng víu? Ngươi thế nào lại là gánh nặng của ta? Ngươi không phải là muốn bái ta làm thầy, muốn trở nên giống như ta cường đại đến bảo vệ ngươi tộc nhân sao? Ngươi tranh thủ thời gian tốt. Ngươi nhất định sẽ tốt, nhất định có biện pháp. Vân Triệt trong miệng thở hổn hển, đại đạo phù đồ quyết đã vận chuyển tới cực hạn, nhưng Hòa Lâm trên thân, y nguyên chỉ có để Vân Triệt gần như tuyệt vọng sinh mệnh trôi qua. Không, nhất định có biện pháp. Nhanh nghĩ biện pháp cứu hắn a. Ta rõ ràng hại chết hắn bên người tất cả tộc nhân, hắn oán ta, hận ta. Dù là muốn giết ta đều là hẳn là. Vì cái gì lại là dạng này? Nơi này còn lại tất cả mộc linh đều đã bởi vì ta mà chết, ta sao có thể để Hòa Lâm? Vân Triệt ca ca, ngươi có thể đáp ứng ta một cái bốc đồng thỉnh cầu sao? Hòa Lâm nhẹ nhàng nghỉ non nói. Ngươi nói, vô luận thỉnh cầu gì, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Vân Triệt chưa từ bỏ ý định vận chuyển hoang thần chi lực, không chút do dự giống nói. Cầu ngươi, thay mặt ta, tìm tới tỷ tỷ. Tốt. Vân Triệt gật đầu, âm thanh chữ chữ phát run, ta sẽ tìm được nàng. Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi tỷ đệ đoàn tụ. Hòa Lâm yếu ớt dao động đầu, ta biết, thỉnh cầu của ta rất quá đáng, rất tự tư. Nhưng là, ta không có cách nào, thật sự không có biện pháp khác. Nước mắt, rốt cục tại thời khắc này điên cuồng lưu lạc, nhỏ xuống tại Vân Triệt trên thân, một cỗ quá sâu thống khổ cùng đau thương. Trong khoảnh khắc lan tràn toàn thân của hắn, Hòa Lâm lời nói. Cũng đã chữ chữ mang nước mắt, ta là toàn tộc sau cùng vương tộc Mộc Linh, mang theo toàn tộc sau cùng hy vọng. Nhưng là, ta lại là như vậy vô dụng. Ta không bảo vệ được tỷ tỷ, không bảo vệ được tộc nhân. Ta cái gì đều làm không được. Coi như tiếp tục sống tạm xuống dưới, cũng chỉ sẽ hại thực tình tốt với ta Vân Triệt ca ca. Vô dụng ta, tìm không thấy tỷ tỷ, càng không cách nào bảo hộ nàng. Chỉ có thể tự tư thỉnh cầu Vân Triệt ca ca. Đừng nói nữa. Vân Triệt lồng ngực nặng nề đã không cách nào hô hấp, hắn thanh âm khàn khàn nói, ngươi yên tâm, dù là đạp biến toàn bộ thần giới, ta cũng nhất định sẽ tìm tới ngươi tỷ tỷ. Ta sẽ bảo hộ nàng. Ai muốn hại nàng, ta giết kẻ ấy. Dù là muốn đánh bạc mệnh, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho nàng nhận bất luận cái gì thương tổn. Ta thề. Ta thề. Doanh nước mắt đôi mắt kịch liệt run run lấy, Hòa Lâm chậm rãi giơ tay lên cánh tay, cảm ơn ngươi, Vân Triệt ca ca, đây là ta. Duy nhất. Có thể báo đáp ngươi đồ vật. Một mực bàn tay nắm chắc từ từ mở ra, một vòng tinh khiết thúy lục quang mang trong nháy mắt từ Vân Triệt, đôi mắt trực thấu của hắn linh hồn. Mộc Linh Châu. Viên này Mộc Linh Châu, so với Vân Triệt vừa mới lấy được viên kia muốn nhỏ hơn một nửa, nhưng ở đến từ nó linh khí cùng quang mang phía dưới, Vân Triệt phảng phất bỗng nhiên đặt mình vào đến một cái khác thế giới, của hắn con mắt, thân thể, thậm chí linh hồn, đều giống như đang bị tinh khiết dòng chảy chậm chạp mà ôn nhu tẩy tề lấy. Xanh biếc linh quang chiếu rọi bên dưới, Vân Triệt nhất thời ngốc tại nơi đó. Đây là Hòa Lâm Mộc Linh Châu. Nó không phải phổ thông Mộc Linh Châu, mà là một cái vương tộc Mộc Linh Châu. Là phạm đế thần giới loại này tồn tại đều tha thiết ước mơ đồ vật. Vẫn là một cái liền phạm đế thần giới đều tuyệt sẽ không hy vọng xa vời, thậm chí tại toàn bộ thần giới lịch sử đều chưa bao giờ chân chính xuất hiện qua. Hoàn mỹ vương tộc Mộc Linh Châu. Tuy nhiên, ta rất vô dụng. Nhưng, ta Mộc Linh Châu là rất đáng gờm đồ đâu. Hắn nâng chính mình Mộc Linh Châu, chậm rãi tới gần hướng Vân Triệt ở ngực, nó có thể cho Vân Triệt ca ca 5 vạn năm thọ nguyên, cùng chúng ta Mộc Linh đặc hữu năng lực. 5 vạn năm thọ nguyên. Hỗn độn bên trong, có thể có được 5 vạn tuổi thọ nguyên nhân loại, sợ là chỉ có chí cao vô thượng thần chủ. Tại ta lúc còn rất nhỏ, cha mẹ nói qua, ta Mộc Linh Châu rất đặc thù, nó là một cái kỳ tích hạt giống, hy vọng nó có một ngày. Thật sự có thể, cho Vân Triệt ca ca mang đến kỳ tích lực lượng. Xanh biếc quang mang chậm rãi gần, tại kỳ dị trong hơi thở lâu dài sợ run Vân Triệt, rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh, gấp giọng giống nói, Hòa Lâm, ta không cần ngươi Mộc Linh Châu. Lập tức thu hồi đi. A, Mộc Linh Châu đụng chạm tới Vân Triệt ở ngực. Sau đó, giống như nhẹ nhàng rơi vào yên tĩnh mặt hồ giọt nước, yên tĩnh im ắng dung nhập vào Vân Triệt trong thân thể. Rõ ràng là ngoại lai dị vật, nhưng Vân Triệt thân thể lại chưa từng xuất hiện dù là một tia bài xích. Một vòng xanh biếc quang mang lập tức lấy Vân Triệt tim vì nguyên, nhanh chóng che chậm toàn thân hắn. Trong nháy mắt, một cỗ tinh khiết vô cùng, nhưng lại cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh khí, tức tức tại toàn thân hắn mỗi một cái góc nhanh chóng sinh sôi, lưu chuyển. Tái nhợt tay nhỏ chậm rãi hạ xuống, cảm thụ được Vân Triệt sinh mệnh khí tức dị biến, Hòa Lâm trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thỏa mãn cười khẽ, của hắn con mắt cũng tại cái này lúc chậm rãi khép kín. Cha, nương, Lâm Nhi rốt cục lại có thể nhìn thấy các ngươi. Âm thanh chậm rãi trôi qua, hắn sau cùng sinh mệnh khí tức cũng theo một sợi tàn khốc nhẹ gió phất qua mà biến mất hầu như không còn. Hòa Lâm, Vân Triệt phát ra cả đời này nhất khô héo âm thanh, chậm rãi quỳ rạp xuống địa. Tranh trên tay hắn bỗng nhiên đầy ánh sáng, trong ngực Hòa Lâm diệu lên từng chùm tia sáng màu xanh biếc, sau đó chợt như bị gió thổi tán khinh tuyết, hóa thành bay đầy trời múa ánh sao, bay thấp hướng về phía cái kia phiến mai táng trôi qua Mộc Linh thổ địa. Lập tức, cây cây thúy cỏ phá đất mà lên, nhanh chóng sinh trưởng, trong khoảnh khắc đã là bích lục một mảnh, tùy theo trăm hoa đua nở, phủ kín toàn bộ Mộc Linh yên giấc thổ địa. Có lẽ, đây là Hòa Lâm cho tộc nhân sau cùng thủ hộ. Vân Triệt như hóa thành một bộ băng điêu, không nhúc nhích quỳ ở nơi đó, cho đến vẫn còn đang sinh trưởng thúy cỏ cùng thịnh phóng cây hoa che qua, của hắn thân thể. Hung hăng một quyền đánh vào ngực của mình, Vân Triệt phun mạnh một ngụm máu lớn, hai tay lập tức chống tại trên mặt đất, nhưng lại đột nhiên nhấc đầu, khóe miệng nhuốm máu, một hai mắt đồng tử lại xuyên suốt lấy như địa ngục diêm la như vậy hận quang. Hồn! Tông! Không đem các ngươi toàn tông huyết tẩy! Ta Vân Triệt! Thề không làm người! Trên người một mực chớp động xanh biếc quang hoa rốt cục tiêu tán, Vân Triệt cảm giác được chính mình toàn bộ thân thể trạng thái đều đã thay đổi, loại cảm giác này không cách nào miêu tả, dường như một loại chưa bao giờ có tinh lực dồi dào cảm giác. Lúc trước cưỡng ép thi triển Nguyệt Vãn Tinh Hồi đưa đến sinh mệnh thiếu thốn, đã hoàn toàn vô ảnh vô tung. Hòa Lâm như thế nào lại lừa gạt hắn, 5 vạn năm thọ nguyên. Đối với chân long loại này cao đẳng thú loại mà nói, cái này cũng không hiếm lạ, nhưng đối với nhân loại mà nói, đây là chỉ có thần chủ mới có thể có thần tích. Nâng lên tay trái, hắn ý niệm khinh động, lập tức, một vòng lục ánh sáng tại hắn lòng bàn tay hiển hiện. Cùng Thiên Độc Châu U lục quang mang khác biệt, đây là một loại như lúc sơ sinh cỏ non như vậy thúy. Mà theo cái này bôi quang mang hiển hiện, chung quanh hoa cỏ bỗng nhiên vô phong mà múa, sau đó toàn bộ tụ lại hướng về phía hắn, phóng thích ra vui vẻ sinh cơ. Vân Triệt thử thăm dò đưa bàn tay che bên dưới, hướng trước người hoa cỏ. Tại lục ánh sáng bao phủ bên dưới, lập tức, những này hoa cỏ lấy nhanh đến hoàn toàn trái ngược lẽ thường tốc độ sinh trưởng, bất quá trong khoảnh khắc, đúng là sinh trưởng trọn vẹn cao hơn một thước. Vân Triệt bàn tay một nắm, lục ánh sáng thu liễm, hoa cỏ trưởng thành cũng theo đó đình chỉ, thúc đẩy sinh trưởng hoa mộc bách thảo. Hắn vậy mà có được Mộc Linh đặc hữu thần kỳ năng lực, tự nhiên chi lực. Không chỉ như vậy, hắn trong đầu, nhiều hơn rất nhiều đồ vật. Mà cái này chút cũng không phải là Hòa Lâm trí nhớ, mà là vô số hoa cỏ linh mộc tin tức. Tại Lam Cực Tinh, Vân Cốc bồi dưỡng phía dưới, Vân Triệt đối với các loại dược tài độc tài đều nghe nhiều nên thuộc, thậm chí đều đã không cần mắt xem, xa xa vừa nghe, liền có thể chi kỳ thành phần thậm chí năm. Nhưng thần giới lại là hoàn toàn khác với Lam Cực Tinh khác một cái thế giới. Lam Cực Tinh đỉnh cấp dược tài, ở chỗ này chỉ là phàm vật, mà thần giới dị thảo linh hoa, hắn cơ bản hoàn toàn không biết gì cả. Mà này lúc, khắc ấn tại hắn trong trí nhớ, lại là có thể xưng mênh mông tin tức. Từ nhất bình thường cây cỏ, đến vạn cổ khó gặp kỳ hoa, từ tên của bọn nó cùng biệt xưng, đến khả năng xuất hiện hoàn cảnh địa lý, sinh trưởng điều kiện, sinh trưởng chu kỳ, khác biệt trưởng thành kỳ vẻ ngoài cùng khí tức, dược tính linh tính độc tính. Chờ chút, tường tận đến không thể tưởng tượng nổi. Vân Triệt thậm chí không chút nào hoài nghi. Những tin tức này hàm cái to lớn thần giới tất cả thảm thực vật. Mà những tin tức này cũng không phải là đến từ linh hồn ban cho hoặc truyền thừa, mà tựa hồ trời sinh liền tồn tại ở Mộc Linh Châu bên trong không đúng. Nếu thật sự là như thế, cũng chỉ có khả năng chỉ tồn tại ở vương tộc Mộc Linh Châu. Vẻn vẹn là những này phảng phất đại tự nhiên ban cho tin tức, chính là đủ để cho vương giới đều vô cùng khát vọng vô giá chi bảo. Đến 5 vạn năm thọ nguyên, đến vạn linh tin tức, đến cây cỏ thân cùng, đến Mộc Linh linh lực. Có lẽ, còn có rất nhiều hắn bây giờ còn chưa có phát giác năng lực, nếu là bình thường, đạt được trong đó tùy ý một cái, đều sẽ mừng rỡ như cuồng. Nhưng hắn hiện tại, nhưng không có dù là một tia vui sướng. Vân Triệt mau rời khỏi Hắc Gia Thành, nghĩ biện pháp tiến về thiên cơ giới ý nghĩ đã là không còn sót lại chút gì. Nếu như không phải tại Mộc Linh bí địa dừng lại cái kia một đoạn thời gian, nếu như không phải Hòa Lâm vì không trở thành gánh nặng của hắn mà quyết ý chịu chết, còn đem chính mình Mộc Linh Châu đưa cho hắn. Dù là hắn vì chính mình gián tiếp hại chết bọn hắn mà thật sâu tự trách, cũng sẽ không mất trí suy nghĩ muốn chủ động trêu chọc tại Hắc Gia, giới có gia thiên chi thế Hắc Hồn Thần Tông. Nhưng giờ phút này, toàn thân hắn trên dưới, đều sôi trào cuồng bạo sát ý. Dùng thật lâu đến bình tĩnh nỗi lòng, hắn chuyển qua rời đi, đi quá khứ phương hướng, chính là vẫn như cũ là Hắc Gia Thành. Cũng không lâu lắm, phía trước nhanh chóng tiếp cận nguy hiểm khí tức, Chân hắn bước đình trệ, bóng dáng chậm rãi biến mất ở nơi đó. Rất nhanh, phía trước xuất hiện mười mấy cái đen nhánh bóng dáng. Đường chủ, 17 người tất cả đều chết rồi, ta cẩn thận dò xét qua, cũng không có rõ ràng lôi xà lực lượng lưu lại, rất có thể. Là tại cơ hồ không có chút nào phản kháng tình hình bên dưới bị người đổ sát, mà lại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Được xưng đường chủ hắc y nhân sắc mặt cứng ngắc, trên người tản ra để Vân Triệt rất cảm thấy nguy hiểm khí tức. Đường chủ, người hạ thủ, có thể hay không chính là ngày hôm qua cái trọng thương phân đường chủ lôi xuất, Lăng Vân. Không có người khác. Hắc hồn đường chủ lạnh giọng nói, có thể bả lôi xuất trọng thương đến loại trình độ kia, có thể giết bọn hắn tất cả mọi người, cũng tịnh không kỳ quái, xem ra cái này gọi Lăng Vân tiểu tử. Lá gan còn không phải đồng dạng lớn. Hắc hồn đường chủ ở ngực chập trùng. Trên mặt âm u khắp trốn, tiểu tử kia là đến từ Tịnh Nguyệt giới, Hắc gia thành thứ nguyên trạm đã phong, căn cứ Hắc Vũ Thương hội tin tức, hắn hiện tại đã xa trốn Hắc gia thành. Lập tức truyền âm Hắc Vũ Thương hội, để bọn hắn khởi động Hắc gia giới tất cả chủ thành mạng lưới tình báo, không tiếc hết thảy truy tra Lăng Vân hành tung. Còn có, cáo chi tổng đường chủ, để hắn báo cáo tông chủ, lập tức phái người tiến về Tịnh Nguyệt giới, truy tra Lăng Vân tất cả nội tình, nếu là dễ làm, liền bả tất cả cùng hắn có quan hệ người toàn bộ chụp tới. Nếu là khó giải quyết, vậy thì báo lên thần võ giới danh hào. Vân Triệt, lại là Tịnh Nguyệt giới. Chuyện gì xảy ra? Cái này. Liền vì một cái gan to bằng trời ngoại giới huyền giả hưng sư động chúng như vậy, sợ là tổng đường chủ. Ngươi biết cái gì? Hắc hồn đường chủ trầm giọng nói, cái kia Lăng Vân bất quá là cái sống không nhịn được muốn chết ngu xuẩn. Mấu chốt là cái kia Tiểu Mộc Linh. Bọn hắn lúc trước truyền âm đã xem Tiểu Mộc Linh bắt sống, bây giờ lại toàn bộ chết rồi. Mà Tiểu Mộc Linh mất tung ảnh, nếu là Lăng Vân làm, cái kia Tiểu Mộc Linh liền nhất định tại trên tay hắn. Nếu là kỳ hạn bên trong, còn bắt không đến cái kia Tiểu Mộc Linh. Hắc hồn đường chủ chậm rãi cắn răng, ta cam đoan tất cả chúng ta, đều không gặp được ngày thứ hai mặt trời. Cái kia hắc hồn đệ tử toàn thân giật mình, lo lắng nói, là, đệ tử ngay lập tức đi làm. Hắc hồn đường chủ mắt quét bốn phía, mặt âm trầm hướng về phía trước, lại không chút nào phát giác, ngay tại hắn phía bên phải không đến trăm trượng khoảng cách. Một đạo mang theo sát cơ băng lãnh ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn, nặc ảnh bên trong Vân Triệt sát khí khi thì tràn ra ngoài, khi thì sâu ẩn. Từ áp bách lực bên trên phán đoán, cái này hắc hồn đường chủ huyền lực hẳn là tại thần kiếp cảnh bên trong hậu kỳ, hắn gần như không có khả năng chiến thắng. Huống chi xung quanh còn có mười mấy cái thần hồn cảnh hắc hồn đệ tử. Trong lòng sát cơ sôi trào, càng có một cỗ gấp muốn phát tiết oán hận, nhưng hắn cuối cùng không đến mức đánh mất lý trí, cuối cùng, hắn chậm rãi lui lại, hướng bắc rời xa. Đầy đủ khoảng cách an toàn về sau, giải trừ nặc ảnh trạng thái, bay thẳng hắc gia thành mà đi. Cái gì cửu tinh Phật thần ngọc, hoàng tiên thảo, thiên cơ giới, đều đã không trọng yếu. Tuy nhiên tuyệt đối, không thể thật sự hủy chúa tể một cái to lớn tinh giới hắc hồn thần tông, nhưng... liền xem như liều lên tính mệnh, hắn cũng phải để hồn tông trả giá bằng máu. Đã hồn tông người nhận định hắn đã không tại hắc gia thành, như vậy hắc gia thành ngược lại thành nhất an toàn địa phương. Mà hắn sở dĩ lại về Hắc Gia Thành, chính là muốn thám thính hồn tông chỗ. Trở lại Hắc Gia Thành, sắc trời đã tối xuống, nhưng trong thành vẫn như cũ náo nhiệt không nghỉ. Đứng tại thành môn khẩu, Vân Triệt bình tĩnh trong mắt chỗ sâu là vẫn không có lắng lại lệ khí. Làm Hắc Gia giới chúa tể tông môn, Hắc Hồn thần tông chỗ hẳn là mọi người đều biết, muốn thám thính tuyệt đối không khó. Hắn ánh mắt quét qua quét lại, tùy tiện lựa chọn trong tầm mắt một cái nhỏ thương hội, chậm rãi đi qua. Mà liền tại cái này lúc, hắn truyền âm ngọc bỗng nhiên truyền đến huyền khí ba động. Vân Triệt bước chân im bặt mà dừng. Loại này thông qua truyền âm ngọc tiến hành phổ thông truyền âm, không có khả năng vượt qua tinh giới. Mà hắc gia giới bên trong, có được hắn truyền âm dấu ấn. Chỉ có hắc vũ thương hội. Vân Triệt lông mày chìm xuống, chậm rãi cầm lấy truyền âm ngọc. Truyền âm ngọc bên trong âm thanh lại không phải cái kia kỳ tiên sinh, mà là một cái nữ tử âm thanh. Lăng Vân công tử, ta là hắc vũ thương hội Kỷ Như Nhan. Phải có sự tình cầu kiến Lăng Vân công tử. Hai cái canh giờ về sau, Như Nhan sẽ một thân một mình tại Hắc Gia Thành đông lặng chờ Lăng Vân công tử, cầu Lăng Vân công tử cần phải nể mặt phó ước. Mời Lăng Vân công tử tin tưởng. Như Nhan là người bằng hữu, mà tuyệt không phải người địch nhân, cũng chưa từng đem liên quan tới người bất cứ chuyện gì cáo chi hồn tông. Âm thanh về sau, còn có một cái vị trí tin tức. Kỷ Như Nhan. Vân Triệt. Vân Triệt thứ nhất phản ứng đây là một cái dẫn hắn cái bẫy. Nhưng, nếu như là cái bẫy, cũng quá hạ cấp một chút. Mà lại, vì cái gì Kỷ Như Nhan sẽ cho rằng hắn còn tại Hắc Gia Thành? Hắc Vũ Thương hội truyền đạt cho Hồn Tông tin tức, không phải hắn đã chạy trốn Hắc Gia Thành rồi hả? Hồi tưởng đêm qua Kỷ Như Nhan tại giao dịch hội bên trên cho hắn hai lần truyền âm, cùng Hồn Tông người đều cho rằng hắn là đến từ một cái gọi Tịnh Nguyệt giới, địa phương, mà không nói tới một chữ cùng qua viêm thần giới, hắn lại cảm thấy đến, Hắc Vũ Thương Hội cùng Hồn Tông quan hệ tựa hồ, cũng không mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nhưng, ngoại trừ muốn ám toán hắn, Vân Triệt muốn không nhậm chức Hà Kỳ Như Nhan muốn gặp lý do của hắn. Tốt, cái kia ta liền nhìn xem các ngươi muốn chơi hoa chiêu gì. Vân Triệt hát khẽ nói, hắn có Đoạn Nguyệt Phất Ảnh mang theo, không sợ nhất chính là ám toán. Vân Triệt thay đổi phương hướng, đi thẳng đến thành đông. Màn đêm chậm rãi hạ xuống, trong bất chi bất giác, đã là đưa tay không thấy được năm ngón. So với Ngâm Tuyết giới băng quang lăn tăn, Hắc Gia giới bóng đêm phá lệ thâm thúy. Kỷ Như Nhan chỗ định ngày hẹn địa điểm mặc dù như trước đang Hắc Gia thành phạm vi, nhưng là một mảnh cực kỳ rộng lớn hoang phế địa phương, số ngàn trượng khô địa chi bên trên, chỉ có mấy gian rách nát phòng nhỏ, trừ cái đó ra, chỉ có một chút có thể thấy rõ toàn cảnh trống trải cùng một chỗ cỏ khô. Liền cái thích hợp trốn tránh địa phương đều không có, chớ đừng nói chi là dùng để âm nhân. Vân Triệt sớm đến, sau đó tại Nặc Ảnh dưới trạng thái liếc mấy cái vừa đi vừa về, đừng nói cái gì dị thường khí tức, liền cái đi ngang qua bóng người cũng chưa từng có. Nhưng Vân Triệt cũng không buông lỏng cảnh giác, một mực duy trì Nặc Ảnh trạng thái, thẳng đến khoảng cách định ngày hẹn thời điểm còn lại không đến một khắc đồng hồ lúc, một đạo thần hồn cảnh khí tức nhanh chóng lân cận, Vân Triệt nhấc đầu, trên không trung, một vòng uyển chuyển bóng trắng từ phương Tây bay tới, lẻ loi một mình. Kỷ Như Nhan một thân đơn giản làm lớn váy trắng, thần sắc bình tĩnh, chỉ ít cùng đêm qua tận lực thả ra mị bề ngoài hoàn toàn khác biệt. Ngay tại Vân Triệt phía trước, nàng nhẹ nhàng rơi, hai chân chút địa chi lúc, tận lực mang theo rất nặng rơi âm thanh động đất. Vân Triệt không có hiện thân, lạnh lùng nhìn lấy nàng. Kỷ Như Nhan nhìn quanh bốn phía, sau đó cứ như vậy đứng ở nơi đó lẳng lặng cùng đợi. Thời gian tại hắc ám tĩnh lặng bên trong nhanh chóng chảy qua, nhưng phương xa, nhưng thủy chung lại không bất luận cái gì khí tức tới gần. Lăng Vân công tử, Như Nhan biết rõ người đã tới, cầu hiện thân gặp nhau. Kỷ Như Nhan bỗng nhiên mềm nói lên tiếng. Vân Triệt không có chút nào phản ứng. Lăng Vân công tử, xin ngươi tin tưởng Như Nhan tuyệt đối sẽ không hại ngươi, càng không có lý do gì hại ngươi. Hôm nay bỗng nhiên định ngày hẹn, là Như Nhan có việc muốn nhờ, cầu Lăng Vân công tử thành toàn. Thanh âm của nàng mang theo thành khẩn, thậm chí còn có cầu khẩn, duy chỉ có, Vân Triệt không có từ nghe được ra hư giả. Vân Triệt lông mày giật giật, rốt cục lên tiếng, ta tại phía sau ngươi. Nói chuyện cùng lúc, Nặc Ảnh trạng thái cũng đã giải trừ. Kỷ Như Nhan bỗng nhiên trở lại, nhìn thấy Vân Triệt băng lãnh mặt mũi, trên mặt nàng lộ ra lại là kinh hỉ. Lăng Vân công tử, ngươi vì sao lại biết rõ ta đã tới? Vân Triệt hỏi. Trực giác. Kỷ Như Nhan mỉm cười, nữ nhân trực giác, luôn luôn là rất chuẩn. Trực giác. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, vậy ngươi dùng ngươi trực giác đoán một cái, ngươi đêm nay có thể không có thể còn sống trở về. Âm thanh chợt rơi, Vân Triệt bóng dáng đã nổ bắn ra mà đi, trong nháy mắt lấn đến gần Kỷ Như Nhan trước người. Bàn tay như kinh khủng mỏ ưng, vô tình khóa gấp tại nàng tiêm lớn tuyết trên cổ, trong nháy mắt thả ra sức lực lớn kém chút trực tiếp đem cổ của nàng cắt đứt. Kỷ Như Nhan huyền lực tu vi cùng Vân Triệt giống nhau, nhưng thực lực lại là ngày đêm khác biệt. Mãnh liệt ngạt thở cùng thống khổ để cho nàng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, lại không sử dụng ra được nửa điểm dãy dụa chi lực. Nàng trong mắt doanh lên thống khổ, nhưng không có kinh loạn, càng không có cầu xin, nàng nhẹ nhàng nói, Như Nhan, hoàn toàn chính xác, chết chưa hết tội. Nếu là chết tại công tử trên tay, cũng tốt. Nói xong, nàng nhẹ nhàng nhắm lại con mắt. Từ Kỷ Như Nhan thanh âm bên trong, Vân Triệt rõ ràng cảm thấy giải thoát. Vân Triệt tay chậm rãi buông ra. Kỷ Như Nhan ngồi liệt trên mặt đất, bưng bít lấy cái cổ thống khổ ho khan lấy. Vân Triệt quay lưng đi, băng lãnh mà nói, ta tận mắt thấy Mộc Linh bi thương tình cảnh, lại tận mắt thấy bọn hắn gặp bi thảm vận mệnh. Liền tại bọn họ một mực cẩn thận cuộn mình địa phương, tất cả Mộc Linh, vô luận nam nữ già trẻ, toàn bộ bị tàn nhẫn sát hại. Bọn hắn tuyệt không phải thập ác bất xá, tương phản, bọn hắn thuần thiện để cho người ta ngắn ngủi tiếp xúc đều sẽ bị tịnh hóa tâm linh. Lại bi thảm như vậy đưa tang tại Hồn Tông thủ hạ. Trước lúc này, lại càng không biết có bao nhiêu Mộc Linh, cùng còn lại sinh linh bị này vận rủi. Các người Hắc Vũ Thương Hội có lẽ không có trực tiếp tham dự, nhưng lại vẫn luôn tại nối giáo cho giặc. Ngươi thật sự là chết chưa hết tội. Thống khổ cảm giác dần dần tiêu lại, Kỷ Như Nhan vẫn như cũ ngồi liệt trên mặt đất, đôi môi hiện trắng, kịch liệt thở dốc, không có phản bác. Ta trở về Hắc Gia Thành, chính là tới giết người. Hồn Tông người, Hắc Vũ Thương Hội người. Đương nhiên cũng bao quát ngươi. Kỷ Như Nhan, ta tạm thời không giết ngươi, là muốn nghe một chút ngươi vì sao lại đơn độc định ngày hẹn ta. Ngươi tốt nhất có thể cho ta một cái đầy đủ lý do, nếu không, ta sẽ cái thứ nhất dùng máu của ngươi để tế điện những cái kia Mộc Linh vong hồn. Vân Triệt băng lãnh âm thanh mang theo càng thêm băng lãnh sát cơ. Kỷ Như Nhan chậm rãi nhấc đầu, nhẹ nhàng nói, công tử. là thật muốn giết hồn tông người sao? Liền bởi vì bọn hắn bắt giết Mộc Linh. Bọn hắn đáng chết. Vân Triệt chữ chữ âm trầm. Gần như thế cảm thụ được Vân Triệt âm trầm rét thấu xương sát ý, Kỷ Như Nhan trên mặt lộ ra không phải sợ hãi, ngược lại là mừng rỡ. Nếu là như vậy, cái kia Như Nhan, thật là cược đúng rồi. Nàng đứng dậy, một đôi mắt sáng đãng động lên rất nhỏ sóng mắt. Lăng Vân công tử, cầu ngươi mau cứu Hắc Vũ Thương hội. Vân Triệt nhướng mày, cứu Hắc Vũ Thương hội? Ngươi đang nói giỡn sao? Công tử là đại nghĩa người, công tử nếu như thế hận hồn tông, vậy nhất định đối với nối giáo cho giặc Hắc Vũ Thương hội cũng vạn phần thống hận. Nhưng sự tình, tuyệt không phải công tử chỗ đã thấy như thế. Kỷ Như Nhan khẽ cắn môi, sóng mắt bên trong nhiều hơn một phần buồn bã. Một cái thương hội hưng thịnh cùng suy bại, thường thường liền trong một đêm. Thương hội lâu thịnh, muốn xa so với vương triều cùng tông môn chật vật nhiều. Mà ta Hắc Vũ Thương hội đã tồn thế 5 vạn năm, so với Hắc gia giới bất kỳ một cái nào tông môn đều muốn lâu dài, dù cho là tại toàn bộ thần giới, có thể cường thịnh nhiều như vậy năm thương hội đều ít càng thêm ít, tại hạ vị tinh giới càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có được hùng hậu như vậy lịch sử cùng nội tình, Hắc Vũ Thương hội căn cơ đã là thâm căn cố đế, tài phú, danh vọng càng không cần nói. Nhưng là, công tử nhưng từng nghĩ tới, như thế Hắc Vũ Thương hội, vì sao còn muốn bốc lên bị tiêu diệt cùng danh tiếng mất hết phong hiểm, đi làm bẩn thỉu dưới mặt đất giao dịch, kiếm lấy, vẫn là căn bản hơi không đủ nói lợi nhuận, hoàn toàn chính xác, tại biết được Hắc Vũ Thương hội địa vị, lại gặp được nó rộng rãi về sau, Vân Triệt không chỉ một lần nghi hoặc qua vấn đề này, hắn đối xử lạnh nhạt nói, ngươi sẽ không phải muốn nói cho ta, các ngươi là bị hồn tông bức bách a? Nào chỉ là bức bách, Kỷ Như Nhan nói, lúc trước. Tại Hắc gia giới, Hắc Vũ Thương hội cùng Hắc Hồn Thần Tông riêng phần mình vì lớn, cũng coi là bình an vô sự. Nhưng, ngàn năm trước, Hồn Tông chợt nổi lên, bọn hắn bị ủi bắt làm thời thượng tại Ấu Niên gia phụ, bức bách tổ phụ đáp ứng Hồn Tông, đem bọn hắn bẩn thỉu dưới mặt đất thương hội chỉnh hợp đến Hắc Vũ Thương hội. Vân Triệt, tổ phụ cùng sở hữu qua 9 cái nhi nữ, nhưng ngoại trừ gia phụ, toàn bộ chết yểu. Tổ phụ bị buộc phía dưới, cuối cùng không thể không tiếp nhận. Không lâu về sau, tại Hắc Vũ Thương hội bán đi cái thứ nhất Mộc Linh Châu về sau, gia phụ mới được phóng thích, mà Hắc Vũ Thương hội cái này nhược điểm, cũng bị Hồn Tông một mực bắt trong tay, từ đó liền bị Hồn Tông triệt để đẩy vào hắc ám đầm lầy bên trong, mỗi một lần bị ép hoàn thành dưới mặt đất giao dịch, Hồn Tông đều sẽ lấy huyền ảnh thạch lưu lại hoàn chỉnh bằng chứng. Bức bách Hắc Vũ Thương hội càng lún càng sâu, từ đó về sau, Hắc Vũ Thương hội không thể không bị quản chế tại Hồn Tông, nếu không, Hồn Tông một khi đem những cái kia bằng chứng công nhiên bày tỏ, Hắc Vũ Thương hội có hết thảy đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, sẽ còn biến thành bị thế nhân, thậm chí hậu thế khiển trách phỉ nhổ bi thảm cảnh ngộ. Mà Hồn Tông làm như thế, tuyệt không đơn thuần là muốn khống chế chúng ta Hắc Vũ Thương hội, mà là muốn đem toàn bộ Hắc gia giới đều một mực trưởng khống trong tay. Bởi vì mỗi một lần dơ bẩn tội ác dưới mặt đất giao dịch, lưu lại không chỉ có là Hắc Vũ Thương hội nhược điểm, còn có những cái kia khách nhân nhược điểm. Tất cả khách nhân tin tức, muốn mua chi vật, Hắc Vũ Thương hội đều phải kỹ càng vô cùng cáo chi Hồn Tông. Tự liền giao dịch hiện trường, đều sẽ âm thầm lấy huyền ảnh thạch hoàn chỉnh ghi chép. A, chơi lớn như vậy lừa, liền không sợ trước đốt tới chính mình sao? Vân Triệt khinh thường nói, đương nhiên không lại. Bởi vì chấp hành dưới mặt đất giao dịch, không phải Hồn Tông, mà cho tới bây giờ đều là chúng ta Hắc Vũ Thương hội. Nếu thật chuyện xảy ra, Hắc Vũ Thương hội sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng tuyệt đối sẽ không làm bị thương Hồn Tông. Kỷ Như Nhan than nhẹ một tiếng, cái kia không lâu về sau. Tổ phụ cảm giác thẹn đối với tổ tiên, buồn bực sầu não mà chết, gia phụ kế thừa Hắc Vũ Thương hội về sau, duy nhất có thể làm, chính là cẩn thận hơn, tuyệt không thể để thế nhân biết rõ Hắc Vũ, Thương hội còn có như thế bẩn thỉu một phía, vì thế, hắn không tiếc tự mình quản lý dưới mặt đất Thương hội, mỗi một cái khách nhân, nhất là tân khách, hắn đều sẽ tự mình tiếp đãi cùng kiểm tra, không dám có một tơ một hào sơ hở. Nói như vậy, ngày kia ta gặp được Kỳ tiên sinh, liền là của ngươi phụ thân. Cũng liền là Hắc Vũ Thương hội đương nhiệm hội chủ. Vân Triệt nói, cái này hắn quả thực không nghĩ tới. Mà mặc cho ai cũng không có khả năng nghĩ đến, như thế to lớn thương hội người cầm quyền, vậy mà lại tự mình đãi khách, cũng khó trách, tại hắn trực tiếp nâng lên Mộc Linh Châu, lúc hắn biểu lộ là cực sâu bài xích cùng chán ghét. Về sau cải biến cũng là lộ ra quá nhiều không tự nhiên. Không tệ, chính là gia phụ. Kỷ Như Nhan gật đầu, nhìn lấy Vân Triệt trong mắt lóe lên kinh ngạc. Nàng đắng chát cười một tiếng, việc quan hệ Hắc Vũ Thương hội danh vọng cùng sinh tử, gia phụ chỉ có tự thân đi làm, giao cho bất kỳ người nào khác, hắn đều không thể chân chính yên tâm. Bất quá, mời công tử hoàn toàn yên tâm, liên quan tới ngươi, chúng ta cho Hồn Tông, là ngụy tạo hư giả tin tức. Chúng ta cáo chi Hồn Tông ngươi là đến từ xa xôi Tịnh Nguyệt giới, bọn hắn mặc dù đi cái kia một bên truy tra, cũng cần rất nhiều thời gian. Biết rõ ngươi lai lịch chân chính, chỉ có gia phụ cùng ta. công tử nhất định nghi hoặc vì sao có thể dễ dàng như thế lừa qua Hồn Tông. Kỳ thực, Hồn Tông nhất mục đích chủ yếu là khống chế Hắc gia giới các đại tông môn, đối với ngoại giới khách nhân, trừ phi thân phận đặc thù, bằng không bọn hắn vẫn luôn cũng không quá trải qua tâm. Lại thêm, ngươi dùng là Viêm Thần giới Hỏa Tông chủ Hắc Vũ Thạch, mà Hỏa Tông chủ thân phận chính là ngụy tạo. Cũng là tại trước ngươi, một cái duy nhất mạo hiểm ngụy bên dưới thân phận người, chỗ ngụy xuất thân, cũng chính là Tịnh Nguyệt giới. Vân Triệt con mắt híp híp, nghe đến đó, hắn cuối cùng là minh bạch chút cái gì. Hắn giống như cười mà không phải cười mà nói, thì ra là thế. Khó trách khó trách. Ta liền nói ngươi đêm qua nhìn mắt của ta thần còn có truyền âm, vì sao lại như vậy kỳ quái, vừa rồi lại vẫn nói ra muốn ta cứu các ngươi Hắc Vũ Thương Hội. Nguyên lai, ngươi yêu cầu không phải ta, mà là muốn mượn nhờ Viêm Thần giới lực lượng, tới giúp các ngươi Hắc Vũ Thương Hội thoát khỏi cái này đầm lầy a. Đúng là như thế. Kỳ Như Nhan kích động lên tiếng, gia phụ tại cẩn thận trưởng quản dưới mặt đất thương hội cùng lúc. Cũng một mực đang khổ tìm thoát khỏi chi pháp. Thẳng đến mấy trăm năm trước, gia phụ gặp gấp cầu Mộc Linh Châu Hỏa như liệt hỏa tông chủ. Trung vị tinh giới cường giả đến Hắc gia giới tìm vật người thường có, nhưng ngồi ở vị trí cao người, từ sẽ không đích thân nhìn xuống, nhất là Mộc Linh Châu loại này cấm vật, càng là tuyệt đối sẽ không thân làm. Nhưng Hỏa như liệt thân là Viêm Thần giới trí cao tồn tại, lại tự mình đến tìm Mộc Linh Châu, gia phụ cũng là lần đầu tiên gặp phải, mà cái này cũng hiển lộ rõ ràng Hỏa tông chủ tính tình. Tại tùy tiện nhìn thấu Hỏa Tông chủ thân phận về sau, gia phụ liền lòng có chỗ nghĩ kỹ, lần thứ nhất ngụy tạo một cái khách nhân xuất thân thân phận, đồng thời đem lúc đó trên nhất tốt một khỏa Mộc Linh Châu bán cho Hỏa Tông chủ. Về sau, gia phụ cách mỗi một đoạn thời gian, đều sẽ tận lực dự lưu một khỏa Mộc Linh Châu, nhưng phàm là Hỏa Tông chủ sở cầu, đều sẽ lập tức ứng cho. Cha người thân muốn cho Hỏa Tông chủ thiếu nhân tình của hắn. Vân Triệt lập tức sáng tỏ. Đúng là như thế. Kỳ Như Nhan gật đầu. Gia phụ nói Hỏa Tông chủ tính tình cương chính cương liệt, ân oán rõ ràng, cùng lúc lại không mất chính đạo, người kiểu này có thù tất báo có ân tất trả, tuyệt không nguyện ý nợ người nhân tình. Những năm này, gia phụ một mực đang liều mạng nỗ lực, muốn tại Hỏa Tông chủ nơi đó tích lũy hạ đủ nhân tình, như đến thích hợp thời cơ, hắn liền có thể thỉnh cầu Hỏa Tông chủ giúp Hắc Vũ Thương Hội thoát khỏi Hồn Tông khống chế. Hồn Tông tuy nhiên tại Hắc gia giới một tay che trời, nhưng Viêm Thần giới cái kia chờ tồn tại. Muốn ép bên dưới Hồn Tông, căn bản là dễ như trở bàn tay. Hừ, Vân Triệt giống như cười mà không phải cười, nhưng đáng tiếc, Hỏa Tông chủ Hắc Vũ Thạch lại chuyển đến trên tay của ta, chứng minh hắn về sau sẽ không lại tới, cho nên các ngươi liền bả ánh mắt chuyển rời đến trên người của ta. Vâng, Kỳ Như Nhan gật đầu, trong mắt hiện lên thật sâu cầu khẩn, Hắc Vũ Thạch không chỉ biểu tượng đặc thù khách quý, thân phận, còn sâu ngậm cấm chế. Hỏa Tông chủ cái kia đám nhân vật, tuyệt đối không muốn để cho người ta biết được hắn nhiều lần đến đây. Hạ vị tinh giới mua tìm Mộc Linh Châu, loại này cấm vật, nhưng hắn lại đem giao cho công tử, đủ để chứng minh công tử nhất định là Hỏa Tông chủ cực kỳ thân cận, tín nhiệm người. Vân Triệt, đêm qua, công tử ném một cái mấy trăm triệu, mặt không đổi sắc, như vứt bỏ phàm thạch, biết rõ đối phương là Hồn Tông phân đường chủ, lại không hề cố kỵ đánh cho trọng thương, nói rõ công tử căn bản không đem Hồn Tông đặt ở trong mắt, thêm nữa, công tử thần hồn cảnh sơ kỳ tu vi, lại có thể đánh bại dễ dàng thần kiếp cảnh. Loại này thiên phú, gia phụ cùng Như Nhan đều chưa từng nghe thấy. Như Nhan cùng gia phụ đều mọi loại vững tin, công tử xuất thân tất nhiên cực kỳ bất phàm, thậm chí khả năng còn tại Viêm Thần giới phía trên. Vân Triệt đưa tay nắm cái cằm, nhất thời không nói. Cái này đặc biệt meo hiểu lầm lớn. Mặt không đổi sắc ném bốn cái ức tử huyền thạch, là bởi vì vậy cũng là hắn từ băng phong đế quốc bảo vật kho tiện tay mò được, mà không phải liều mạng kiếm tới, cho nên căn bản sẽ không cảm giác được thịt đau. Còn trọng thương cái kia áo đen người trung niên. Chỉ là đơn thuần đá văng ra hắn cầm tới Mộc Linh Châu trở ngại, lúc kia, hắn đều căn bản không biết rõ Hồn Tông là cái thần mã đồ chơi. Lấy công tử khả năng, định có thể cứu chúng ta Hắc Vũ Thương Hội tại đầm lầy. Hoặc là, từ công tử chuyển nói Hỏa Tông chủ, tin tưởng lấy ra phụ những năm này cùng Hỏa Tông chủ giao tình, thêm nữa công tử tự mình nói, Hỏa Tông chủ tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Vân Triệt, công tử, cử động lần này tuyệt không phải chỉ là cứu ta Hắc Vũ Thương Hội. Kỳ Như Nhan tiếp tục cầu khẩn nói, Hắc gia giới vô số lớn tiểu tông môn, thương hội, đều rơi vào Hồn Tông trưởng khống. Một tay che trời Hồn Tông tại Hắc gia giới hoành hành không sợ, làm ra bên dưới chuyện ác, vừa săn giết Mộc Linh. Giống như đêm qua giao dịch hội sở sách chiết phong sơn trang, kỳ thực chính là diệt môn tại Hồn Tông chi thủ. Nguyên do vẻn vẹn muốn chiếm lấy chiết phong sơn trang chú khí năng lực, bọn hắn tàn nhẫn đồ diệt chiết phong sơn trang về sau, đem những cái kia chú kiếm sư như đồ xúc đồng dạng cầm tù tại Hồn Tông. Cả ngày vì Hồn Tông luyện khí, mà chiết phong sơn trang đại tiểu thư kết quả bi thảm, công tử đêm qua cũng đã là tận mắt nhìn thấy. Vân Triệt, công tử Ước Kim mua xuống vương tộc Mộc Linh, lại đem Nghĩa thả. Bởi vì mắt thấy Hồn Tông tàn sát Mộc Linh, liền muốn giận đồ Hồn Tông, có thể thấy được công tử là cái chính đạo đại nghĩa người. Cầu công tử cứu ta Hắc Vũ Thương Hội, Hắc Vũ Thương Hội, cùng Hắc gia giới, đều sẽ vĩnh thế không quên công tử đại ân. Thê vừa nói lấy, Kỷ Như Nhan đã thật sâu bái bên dưới. Vân Triệt thật lâu không nói gì, rất hiển nhiên, Kỷ Như Nhan là triệt để hiểu lầm. Nhưng hết lần này tới lần khác lại hiểu lầm đấy có lý có cứ. Nhưng đáng tiếc, Vân Triệt ánh mắt bên cạnh bên dưới, nhìn lấy Kỷ Như Nhan lãnh đạm mà nói, Như Nhan cô nương, ngươi, có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt xuẩn? Kỷ Như Nhan nhấc đầu, công tử cớ gì nói ra lời ấy, tuy nhiên ta đến Hắc gia giới mới ngắn ngủi mấy ngày, nhưng cũng biết rõ, nếu bàn về lịch sử cùng nội tình, sừng sững đứng 5 vạn năm mà không ngã Hắc Vũ, Thương Hội tuyệt đối phải thắng qua Hồn Tông, nói là hơn xa đều không quá phận. Ta lúc trước tại Hắc gia thành bên ngoài, chính tai nghe được Hồn Tông còn muốn ỷ vào các ngươi Hắc Vũ, Thương Hội mạng lưới tình báo như thế Hắc Vũ Thương Hội, lại tại ngàn năm trước, bị Hồn Tông như thế dễ như trở bàn tay liền kiềm chế, về sau đừng nói phản chế, liền sức phản kháng đều không có. Vân Triệt cười nhạt một tiếng, ngươi cảm thấy, ta có tin hay không? Kỷ Như Nhan gấp giọng nói, không không, Như Nhan tuyệt đối không có lừa gạt công tử. Ta tin tưởng ngươi không có lừa gạt ta. Vân Triệt âm thanh vẫn như cũ lãnh đạm, ta đổi một cái hỏi pháp, ngươi có phải hay không nói lộ ra cái gì, tỷ như. Vân Triệt âm thanh một âm, thần võ giới. Kỷ Như Nhan sắc mặt chỉ trệ, tùy theo thấp xuống trán, công tử. Quả nhiên đã biết rõ. Nhưng là thần võ giới cái kia trở thượng vị tồn tại, như thế nào lại thật sự coi trọng chỉ là hạ vị tinh giới tông môn. Mà viêm thần giới ở chính giữa vị tinh giới bên trong cũng là đỉnh cấp tồn tại. Thần võ giới tất nhiên không đến mức vì một cái Hồn Tông mà đắc tội viêm thần giới. A, Vân Triệt cười lạnh một tiếng, đã một cái thượng vị tinh giới không muốn bởi vì một cái hạ giới tinh giới tông môn, mà đắc tội trung vị tinh giới, một cái kia trung vị tinh giới lại tại sao phải bởi vì cái này, hạ vị tinh giới tông môn mà đắc tội một cái thượng vị tinh giới. Huống chi viêm thần giới cùng không ân oán. Quả thực buồn cười đến cực điểm. Mà lại, như thần võ giới thật sự như ngươi nói đối với Hồn Tông chẳng thèm ngó tới, vậy người Hắc Vũ Thương Hội. Vì cái gì dòng dã ngàn năm đều không có chút nào dễ dụa chi lực. Ta, Kỷ Như Nhan cắn chặt cánh môi, không nói gì đối mặt. Vì mình sống yên ổn, mơ ước để viêm thần, giới tông môn đỉnh lấy sờ tội một cái thượng vị tinh giới cự đại nguy hiểm, đến giúp ngươi, bằng cái gì? Trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Hừ, ta nên nói ngươi là đáng thương thật đáng buồn, vẫn là buồn cười. Vân Triệt không lưu tình chút nào đường. Hắn cũng không hoài nghi Kỷ Như Nhan, như Hắc Vũ Thương Hội là bị bức hiếp. Như vậy hắn lúc trước rất nhiều nghi hoặc liền đều có thể đạt được giải thích. Nhưng kinh lịch 2 ngày này sự tình, hắn đối với Hắc Vũ Thương Hội thủy chung tồn lấy một điểm chán ghét, bởi vì Như Nhan thực sự đã cùng đường mặt lộ, không còn cách nào khác. Kỷ Như Nhan bi thương nói, ngàn năm trước, thần võ giới đại giới vương võ tam tôn chợt đến Hắc gia giới, nhìn chúng một cái tên là Lôi Thiên Vũ nữ tử, mang về thần võ giới làm thiếp. Mà Lôi Thiên Vũ, chính là Hắc Hồn Thần Tông tông chủ Lôi Thiên Phong bảo muội. Hồn Tông chính là nhờ vào đó toàn lực leo lên thần võ giới cái này cây cành cây cao. Thần võ đại giới vương cơ thiếp vô số, Lôi Thiên Vũ xuất thân hạ giới, vốn là không có chút nào địa vị, nhưng, ngay tại 30 mấy năm trước, nàng vì võ tam tôn sinh ra một tên ấu tử, lấy tên Võ Quy Khắc. Vân Triệt, Võ Quy Khắc, xác con rùa. Cái này mẹ nó là bố dưỡng cho đặt tên A. Tiểu thiếp sở sinh, tại võ tam tôn chúng tử bên trong vốn là địa vị thấp xuống, nhưng theo hắn trưởng thành, Võ Quy Khắc lại triển lộ ra kinh người vô cùng thiên phú. Cũng bởi vậy đạt được võ tam tôn coi trọng cùng yêu thích, tại thần Vũ Tông, thậm chí toàn bộ thần võ giới đều dần dần có càng ngày càng nặng danh vọng. Mà mẫu bằng tử quý, Lôi Thiên Vũ tại thần Vũ Tông địa vị cũng tự nhiên nhanh chóng kéo lên, xưa đâu bằng nay. Nàng xuất thân Hồn Tông, cũng tất nhiên là càng thêm đắc thế. Về sau, sẽ chỉ càng thêm không kiêng nể gì cả, Hắc Vũ Thương Hội như lại không thoát ra, vĩnh không được bao lâu, chắc chắn vĩnh viễn đọa lạc vào vực sâu. Bởi vì cái gọi là một người đến nói, gà chó thăng thiên. Một cái xác con rùa. A không, Võ Quy Khắc quật khởi, để Hồn Tông lúc đầu chỉ là miễn cưỡng bám vào chỗ dựa lập tức trở nên vững chắc vô cùng. Dù sao, Hồn Tông thế nhưng là cái kia Võ Quy Khắc nhà mẹ đẻ, Hồn Tông tông chủ Lôi Thiên Phong vẫn là hắn cậu ruột. Một cái hạ vị tinh giới tông môn, có một cái thượng vị tinh giới vì chỗ dựa, đó là hạng gì khái niệm chớ đừng nói chi là Hồn Tông, tại Hắc gia giới vốn là chúa tể tông môn. Cũng khó trách Hắc Vũ Thương Hội nóng lòng phía dưới, đều có chút hoảng hốt chạy bừa. Công tử, nếu ngươi nguyện trợ Hắc Vũ Thương Hội thoát khỏi Hồn Tông khống, chỉ cần ngươi mở miệng, vô luận cái gì điều kiện, bao lớn đại giới, chúng ta đều sẽ đáp ứng. Nếu có thể đạt được ước muốn, về sau, chỉ cần không cho chúng ta làm tiếp dơ bẩn sự tình, Hắc Vũ Thương Hội nguyện vì công tử, hoặc Viêm Thần Giới cống hiến sức lực trăm năm, thậm chí ngàn năm. Kỷ Như Nhan từng tiếng đau khổ, chữ chữ cầu khẩn. Một cái chừng 5 vạn niên lịch sử to lớn thương hội bị buộc đến tình trạng như thế, mặc cho ai đều sẽ sinh lòng thương hại. Vân Triệt ánh mắt từ Kỷ Như Nhan gương mặt hướng bên dưới, con mắt chậm rãi híp lại, thật sự cái gì điều kiện đều đáp ứng. Vân Triệt cái kia trần trụi xâm lược ánh mắt, để Kỷ Như Nhan toàn thân quả quyết, sắc mặt nàng hơi trắng, bờ môi cắn chặt, lại là run giọng nói, chỉ cần có thể cứu Hắc Vũ Thương Hội, dù là để Như Nhan làm nô làm thiếp, vậy thì tốt quá a, bất quá đáng tiếc. Vân Triệt đầy mặt tiếc nuối lắc lắc đầu, đáng tiếc ngươi sai lầm rất nhiều chuyện. Tỷ như, ta không phải là xuất thân Viêm Thần Giới, càng không phải là xuất thân cái gọi là so Viêm Thần Giới cao hơn tinh giới, liền liền cùng Hỏa Tông chủ, cũng bất quá chỉ là gặp qua vài lần mà thôi, hắn sẽ đem khối kia Hắc Vũ Thạch cho ta, bất quá là vì trả lại ta một món nợ ân tình, về sau, chúng ta liền ân oán hai tình, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Kỷ Như Nhan nhấc đầu, không biết làm sao. Nói lên xuất thân của ta, sợ là muốn để ngươi thất vọng, ta chẳng những không phải xuất thân trung vị tinh giới, liền hạ vị tinh giới đều không phải là, mà là tại thần giới phía dưới hạ giới, đều ở vào tầng dưới chót một cái nho nhỏ tinh cầu mà thôi. Đừng nói sau lưng có cái gì thế lực, tự liền cái đồng bạn đều không có. Ta sở dĩ xuất thủ làm như vậy, là bởi vì những cái kia huyền thạch là ta trộm được, bỏ ra không có chút nào đau lòng. Còn đêm qua bị ta trọng thương người kia, vừa đến, ta căn bản không biết rõ hắn là ai, thứ hai, ta một thân một mình, cũng liền không có điều kiêng kỵ gì cùng hậu hoạn. Ai dám gây ta, quản hắn là ai, ta đều không lý do để hắn tốt hơn, chỉ thế thôi. Kỷ Như Nhan cánh môi khẽ nhếch, thật lâu nói không ra lời. Cho nên, ngươi đi cầu ta, căn bản chính là cái chuyện cười lớn. Vân Triệt quay lưng đi, đây cũng là sự thật, tin hay không tùy ngươi. Nể tình các ngươi Hắc Vũ Thương Hội cũng là người bị hại, cũng mạo hiểm hướng Hồn Tông giấu giếm ta đến chỗ, ta liền không giết ngươi, cũng lười giết các ngươi Hắc Vũ Thương Hội người. Nhưng Hồn Tông, ta nhất định phải để bọn hắn trả giá bằng máu. Nói xong, Vân Triệt liền phi thân lên, chuẩn bị rời đi. Chờ chút. Kỷ Như Nhan nhanh chóng đứng dậy, bóng dáng nhoáng một cái, ngăn ở Vân Triệt phía trước. Công tử, ngươi, ngươi chẳng lẽ là muốn đi Hồn Tông? Không tệ. Vân Triệt lạnh lùng nói, ta sở dĩ không hề rời đi Hắc gia giới, cũng là bởi vì Hồn Tông. Không muốn. Kỷ Như Nhan dao động đầu, Lăng Vân công tử, tuy nhiên ngươi thực lực không tầm thường. Nhưng, nếu như ngươi thật chỉ là lẻ loi một mình, ngàn vạn không thể lấy đi. Hồn Tông là Hắc gia giới chúa tể tông môn, vô cùng đáng sợ, tổng tông đệ tử 800 vạn, nếu ngay cả cùng khắp Hắc gia giới các lớn phân tông, chừng mấy ngàn vạn đệ tử. Tông chủ Lôi Thiên Phong là không thể địch nổi cường đại thần vương, các lớn phân tông chủ đều là thần linh cảnh, tổng tông còn có 8 cái thần linh trưởng lão cùng một cái thần linh cảnh tổng đường chủ, 64 đường chủ cũng toàn bộ đều là thần kiếp cảnh hậu kỳ nhân vật đáng sợ. Công tử trọng tình trọng nghĩa, Như Nhan vạn phần khâm phục, nhưng tuyệt không thể bởi vì nhất thời khí mà thạch ném vực sâu, uổng đưa tính mệnh. Hừ. Vân Triệt có chút cắn răng, ta một cái mịt mù tiểu nhân vật, đương nhiên không có khả năng lay động một cái to lớn chúa tể tông môn. Nhưng, coi như muốn đánh bạc tính mệnh, ta cũng nhất định phải làm cho Hồn Tông nhuốm máu. Đây là bọn hắn thiếu nợ. Cũng là ta thiếu nợ. Nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Kỷ Như Nhan ngốc nhìn lấy Vân Triệt, một cái mới thần hồn cảnh huyền giả. Vẫn là không có chút nào chỗ dựa, liền đồng bạn đều không có lẻ loi một mình, lại muốn đi chủ động chế tài một cái chúa tể tinh giới to lớn tông môn. Nàng vốn nên cảm thấy hoang đường, buồn cười, ngu xuẩn. Nhưng, Vân Triệt trên người chỗ sôi trào khí tức lại làm cho nàng thật sâu ngạt thở, nàng lại cảm giác được rõ ràng hắn không phải tại nói bừa, thậm chí không phải xúc động. Làm Hắc Vũ Thương Hội thiếu đông ra, nàng tiếp xúc người nhiều hơn xa thường nhân, lần thứ nhất, nàng lại sẽ như thế kinh hãi tại một thanh niên nam tử lang khí. Lăng Vân công tử, Kỷ Như Nhan chân thành nói, ta có biện pháp đưa ngươi an toàn rời đi Hắc gia giới, cam đoan sẽ không bị Hồn Tông. Không cần. Vân Triệt quả quyết cự tuyệt, liền muốn lần nữa rời đi. Công tử, Kỷ Như Nhan vội vàng che ở trước người hắn, nếu ngươi khăng khăng muốn đi Hồn Tông, Như Nhan nguyện ý tương trợ công tử. Ừm. Vân Triệt mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi giúp ta. Kỷ Như Nhan thăm thẳm thở dài, nói, công tử đã là mới tới Hắc gia giới. Mà lại hôm qua còn đối với Hồn Tông hoàn toàn không biết gì cả, giờ phút này, đối với Hồn Tông cũng hẳn là biết rất ít. Sợ là công tử liền Hồn Tông chỗ đều cũng không biết được. Vân Triệt, công tử cử động lần này tại Như Nhan xem ra cùng chịu chết không khác. Như Nhan cũng không giúp được công tử quá nhiều, nhưng ít ra tại Hắc gia giới, ta xem như hiểu rõ nhất Hồn Tông người một trong. Chậm chút, ta sẽ đem có quan hệ Hồn Tông tin tức thông qua truyền âm ngọc truyền cho công tử. Vẫn là hy vọng công tử, có thể biết khó mà lui. Ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Vân Triệt bỗng nhiên nói, đêm qua giao dịch hội, cái kia hồn tông người vì gì lại đột nhiên nổi lên, muốn mạnh mẽ đoạt lại. Mộc Linh, chuyện này là bởi vì thần võ giới. Đề cập cái kia xa xôi, đáng sợ, cao không mong muốn thần võ giới, Kỷ Như Nhan mâu quang khó mà bình tĩnh. Nói tiếp, Vân Triệt nói, việc này nguyên do, ta cũng vừa biết được không lâu. Mới đầu, hồn tông tại xác định bắt được tiểu Mộc Linh, đúng là truyền thuyết đã diệt tuyệt vương tộc Mộc Linh về sau, ngay lập tức đem truyền âm cáo chi Lôi Thiên Phong. Lôi Thiên Phong trước vui sau sợ, không dám tư dụng, thậm chí không dám đem hiến cho thần võ giới, đương nhiên cũng không dám ở lâu, muốn bọn hắn lập tức đi qua Tà Hắc Vũ Thương hội xử trí. Nhưng không nghĩ tới, cái này truyền âm nửa trước đoạn, lại bị Lôi Thiên Phong chính thê xa xa nghe được, nàng cũng không biết vương tộc Mộc Linh ra sao chờ khái niệm, càng thêm không khéo chính là, ngày đó, vừa lúc là Lôi Thiên Vũ sinh nhật, Lôi Thiên Phong vợ hướng tại phía xa thần võ giới Lôi Thiên Vũ truyền âm thời điểm, thuận miệng nâng lên việc này. Chuyện đã xảy ra, đại khái như thế, thần võ giới tại biết được hồn tông bắt được một cái vương tộc Mộc Linh, sau sẽ làm gì phản ứng có thể nghĩ. Nhưng hết lần này tới lần khác tại thần võ giới biết được thời điểm, cái kia vương tộc Mộc Linh lại bị Lăng công tử mang đi. Hiện tại, tìm về cái kia vương tộc Mộc Linh là hồn tông hạng nhất đại sự, như cuối cùng không thể tìm về, thần võ giới không hề nghi ngờ sẽ hạ xuống tức giận, nói không chừng, sẽ còn sai người đích thân đến Hắc gia giới. Bọn hắn tìm không thấy, vĩnh viễn cũng đừng hòng tìm tới. Vân Triệt hai tay chậm rãi nắm chặt, quản hắn cái gì thần võ giới, liền xem như thiên vương lão tử bảo bọc, ta cũng phải để hồn tông khắp nơi máu tươi. Ngươi mới vừa nói ngươi có biện pháp đem ta an toàn đưa ra Hắc gia giới, như vậy, ngươi nhưng có biện pháp đem ta đưa đến thiên cơ giới. Vân Triệt hỏi, thiên cơ giới, Kỷ Như Nhan kinh ngạc nói, công tử không phải là muốn đi tìm kiếm tình báo, hoặc là tìm cái gì đồ vật. Nếu như có thể mà nói, có thể hay không trước cáo chi Như Nhan. Hắc Vũ Thương hội mạnh nhất chỗ chính là tình báo năng lực, có lẽ không cần đi hướng xa xôi thiên cơ giới, Như Nhan liền có thể giúp được một tay. Vân Triệt có chút do dự, nói, ta muốn tìm Cửu Tinh Phật Thần Ngọc cùng Hoàng Tiên Thảo. Kỷ Như Nhan khẽ giật mình, nhưng, để Vân Triệt ngoài ý muốn chính là, nàng lại cũng không nói đến không có khả năng, loại hình, mà là tại ngắn ngủi trầm mặc sau nói, cái này hai kiện kỳ vật, Như Nhan sẽ thử tìm, chỉ là hy vọng xa vời. Như cuối cùng không quả, đi hướng thiên cơ giới. Đích thật là tối ưu lựa chọn. Bất quá công tử đã có này truy cầu, vậy thì nhất định phải từ hồn tông nơi đó còn sống trở về. Như Nhan vẫn là hy vọng, công tử có thể càng thêm lý trí, biết khó mà lui. Thiên cơ giới thật có như vậy thần. Vân Triệt nhíu mày nói. Lúc trước cái kia lão giả cũng đã nói, đến thiên cơ giới, chỉ cần giao nổi huyền thạch, nhất định sẽ không thất vọng mà về. Thiên cơ giới thiên cơ tên, tuyệt không phải hư từ. Kỷ Như Nhan nói. Cũng là một cái duy nhất để chúng vương giới đều lần vì kính trọng tinh giới. Khó nói, người ở đó thật đúng là có thể dòm ra thiên cơ hay sao? Vân Triệt hơi bĩu môi. Thiên cơ giới tại lịch trong lịch sử từng có mấy lần lớn dự ngôn, toàn bộ ứng nghiệm. Kỷ Như Nhan nói, vô luận là cần cái gì tình báo, chỉ cần không vi phạm nhân đạo luân lý, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, đều có thể cho ra chuẩn xác không sai kết quả, chưa từng nghe từng có sai lầm thất bại. Công tử tất nhiên biết được lại có 2 năm liền muốn tổ chức. Kinh động toàn bộ thần giới huyền thần đại hội, cũng là bởi vì thiên cơ giới mà lên. Vân Triệt có chút giật mình, bởi vì thiên cơ giới mà lên. Chẳng lẽ là bởi vì thiên cơ giới cái gì dự ngôn? Đúng là như thế. Kỷ Như Nhan chậm rãi gật đầu, theo Như Nhan biết, thiên cơ giới tại 10 năm trước khởi xướng dự ngôn, trong vòng 30 năm, đông thần vực, thậm chí toàn bộ thần giới rất có thể sẽ hạ xuống đại kiếp. Mà lại kiếp rất là lớn, từ xưa đến nay chưa hề có. Tứ đại vương giới bởi vì cái này dự ngôn mà sớm bắt đầu chuẩn bị, trận này bỗng nhiên cử hành, mà lại cơ chế hoàn toàn khác biệt dĩ vãng huyền thần đại hội, mục đích chủ yếu chính là tuyển lựa đông thần vực, tư chất nhất thượng giai ngàn tên tuổi trẻ huyền giả, sau đó dốc hết trụ thiên châu lực lượng đến để bọn hắn nhanh chóng trưởng thành, lấy ứng đối khả năng hạ xuống đại kiếp. Vân Triệt lại là không có chút nào động dung, cái gọi là thiên cơ loại này đồ vật, ta chưa bao giờ tin, mà lại cái này dự ngôn nâng lên chỉ là khả năng. Nói trắng ra là căn bản chính là vì cho mình cố lộng huyền hư để đường rút lui, mà thôi. Mặt khác, cái này cái gọi là dự ngôn, ta tại trung vị tinh giới cái kia tầng diện cũng không từng nghe nói qua, ngươi vì sao lại biết rõ. Đại kiếp hai chữ tất nhiên sẽ dẫn phát cự đại khủng hoảng, cho nên nhất định phải ẩn mà không nói. Bất quá lần này huyền thần đại hội quá mức dị thường, kỳ thực các nơi đều có chút tương tự suy đoán. Hắc Vũ Thương hội tuy nhiên thế nhỏ, nhưng mạng lưới tình báo phân bố cực kỳ rộng lớn. Tiếp xúc người cũng là rất nhiều, liền tình báo năng lực mà nói, có lẽ muốn so công tử tưởng tượng còn phải mạnh hơn một chút. Mặt khác, thiên cơ mà nói, mặc cho ai nghe tới đều là hư vô phiêu miểu chi vật, nhưng công tử như đi hướng một lần thiên cơ giới về sau, có lẽ sẽ có đổi mới. Vân Triệt lông mày góc giật giật, gật đầu nói, vậy được rồi. Vậy thì làm phiền ngươi dùng các ngươi Hắc Vũ Thương hội tình báo năng lực, giúp ta tìm một chút Cửu Tinh Phật Thần Ngọc cùng Hoàng Tiên Thảo, nếu thật có thể có kết quả, ta nhất định sẽ cho tương ứng trả thù lao. Còn ta có thể hay không còn sống trở về, ngươi đây liền không cần phải lo lắng. Như Nhan sẽ dốc toàn lực vì đó, về phần trả thù lao, Kỷ Như Nhan lắc lắc đầu, thì không cần. Nếu thật có thể đến giúp công tử, cũng coi là Như Nhan may mắn. Vân Triệt ánh mắt khẽ nâng, quan sát lần nữa Kỷ Như Nhan một chút, ngữ khí so với lúc trước rõ ràng hòa hoãn mấy phần. Như Nhan cô nương, người đã biết rõ ta bất quá là cái xuất thân hạ giới, còn lẻ loi một mình tiểu nhân vật, lại thế nào cũng không có khả năng đến giúp người Hắc Vũ Thương hội, ngươi vì cái gì còn muốn như thế giúp ta. Kỷ Như Nhan trên mặt lộ ra cười yếu ớt, bởi vì công tử không tiếc tính mệnh, cũng phải người đối phó là Như Nhan hận nhất hồn tông, mà lại, Như Nhan cũng vạn phần khâm phục công tử chính đạo cùng đại nghĩa. Chính đạo, đại nghĩa, Vân Triệt tự giễu cười một tiếng. Sau đó phi thân lên, ta nói qua, đây bất quá là ta thiếu bên dưới nợ. Nhất định phải trả lại nợ. Âm thanh tan biến, Vân Triệt bóng dáng cũng đã biến mất tại trong màn đêm. Hắc gia thành phương đông, không trung nhìn lại, dãy núi uốn lượn, không thấy giới hạn, ánh mắt cực chỗ, toàn bộ sơn mạch đều bị lượn lờ ở trong tối trong sương mù, lộ ra nặng nề âm trầm. Từng tiếng thú hống xa xa chuyển đến, làm người ta kinh ngạc bước e sợ. Hắc hồn sơn mạch, đứng tại sơn mạch trước đó, Vân Triệt thấp niệm một tiếng. Hồn tông khoảng cách Hắc Gia Thành cũng không xa xôi, Hắc Gia Thành hướng đông 3.000 dặm, có một mảnh 2.000 dặm sơn mạch, tên là Hắc Hồn Sơn Mạch, xuyên qua Hắc Hồn Sơn Mạch, chính là hồn tông chỗ. Hắc Hồn Sơn Mạch là cái cực kỳ nguy hiểm địa phương, có vô số nguy hiểm huyền thú, nhất là từ trạng vạng tối đến sáng sớm ngày thứ hai, trong dãy núi sẽ mạn lên cực nặng hôi vụ, liền xem như thần đạo huyền giả, cũng sẽ bị ở mức độ rất lớn hạn chế thị giác cùng linh giác. Hắc Hồn Sơn Mạch Tây Bộ, lâu dài sẽ có rất nhiều huyền giả lựa chọn ở trong đó. Lịch luyện hoặc tìm kiếm kỳ ngộ, bất quá dám vào nhập đều là cường giả, phổ thông huyền giả tuyệt không dám tới gần. Mà đông bộ, thì là thuộc hồn tông tất cả, một khi mậu nhập bị hồn tông đệ tử phát giác, hạ tràng đều sẽ cực kỳ bi thảm, ai cũng không dám tới gần. Nhất định phải vạn phần cẩn thận, đây là Kỷ Như Nhan cho hắn, liên quan tới Hắc Hồn Sơn Mạch tin tức. Đối mặt to lớn hồn tông, Vân Triệt giống như núi cao bên dưới đá vụn vậy mịt mù nhỏ, tuyệt đối không có khả năng chính diện đối cứng. Nhưng, hắn cũng có chính mình ỷ vào. Hồn tông, chuẩn bị lĩnh giáo tiểu nhân vật lửa giận đi. Vân Triệt cắn chặt hàm răng, âm trầm hát khẽ nói. Vân Triệt từ không trung hạ xuống, đi bộ bước vào Hắc Hồn Sơn Mạch bên trong. Hắn tuy nhiên hận cực, nhưng càng biết mình tại làm cái gì, vô luận như thế nào đều phải cẩn thận từng ly từng tí, hơi không cẩn thận, chính là muốn chết. Chí ít, cũng nên đại khái thăm dò hoàn cảnh nơi này, cũng thuận tiện hiểm cảnh bên dưới chạy trốn. Bởi vì là ban ngày. Hắc Hồn Sơn Mạch bên trong cũng không nồng sương mù, nhưng vừa mới bước vào, liền có thể rõ ràng cảm giác được một loại âm trầm cảm giác. Vân Triệt thẳng tắp xâm nhập, nơi này bốn phía có thể thấy được khác biệt ăn mặc cùng khí tức huyền giả, Kỷ Như Nhan lời nói nếu là đúng, dám vào nhập Hắc Hồn Sơn Mạch, đều tuyệt không phải phổ thông huyền giả. Vân Triệt gặp người, huyền khí lực tức không một thấp hơn thần hồn cảnh, ngẫu nhiên sẽ còn gặp được thần kiếp cảnh cường giả. Cùng lúc, những người này toàn bộ đều là kết bạn, thậm chí thành quần kết đội. Không có gặp được một cái giống hắn cái này vậy lẻ loi một mình. Tuy nhiên vẫn chỉ là sơn mạch khu vực biên giới, nhưng nơi này dù đãng huyền thú cũng đã xa so với nhân loại dày đặc. Khi lấy được Hòa Lâm cho vương tộc Mộc Linh Châu về sau, Vân Triệt thị giác, thính giác, khứu giác đều hơn xa dĩ vãng, thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng cây cỏ hô hấp. Mà ánh mắt chỗ đến, tất cả hoa cỏ lúa gỗ, hắn đều có thể chuẩn xác vô cùng hô lên danh tự cùng đặc tính, đều không ngoại lệ. Tránh đi huyền thú khí tức, Vân Triệt một bên quét mắt chung quanh địa hình. Một bên không nhanh không chậm xâm nhập Hắc Hồn Sơn Mạch, theo từng bước tới gần hồn tông, của hắn ánh mắt cũng dần dần âm lệ, mà tại cái này lúc, hắn lông mày góc hơi động một chút. T. Một đầu hắc tuyến xà từ hắn bên phải cây khô khe hở bên trong đột nhiên bắn ra, cùng này cùng lúc, một cái khác buộc đồng dạng khí tức tại trái ngược bên trái vận sức chờ phát động. Vân Triệt thiểm điện như vậy đưa tay, ôm đồm tại hắc tuyến xà bảy tấc chỗ, huyền khí hơi nôn, đưa nó nội tạng chấn động đến vỡ nát. Mà tại cùng một cái nháy mắt, cái thứ hai hắc tuyến xà đã như thiểm điện vậy nhào cắn về phía cổ của hắn, cẩn thận đằng sau. Âm thanh vừa đến, một thanh ngọc kiếm đã bay vụt mà tới, tinh chuẩn vô cùng đâm vào không trung hắc tuyến xà bên trên, tùy theo thân kiếm trên không trung một cái xinh đẹp quay lại, mang theo lạnh lùng kiếm khí bay trở về, mà hắc tuyến xà đã một phân thành hai, vẩy ra máu đen chỗ rơi chỗ, cây cỏ trong nháy mắt một mảnh đen kịt, đập vào mắt hoảng sợ. Vân Triệt bắn ra phi kiếm, là một cái gầy nhỏ mực áo nam tử. Cùng hắn làm bạn chính là một cái giống nhau trang phục cao lớn nam tử, cùng một cái rõ ràng so với bọn hắn tuổi trẻ rất nhiều thanh xuân thiếu nữ. từ khí tức đến xem, cái này cứu bên dưới hắn gầy nhỏ nam tử tu vi hơn một chút qua hắn, hẳn là thần hồn cảnh cấp 3, mà cao lớn nam tử thì mạnh hơn nhiều, hẳn là đã tới thần hồn cảnh cấp 5. Còn cái kia nữ tử, thì hiển nhiên là chỗ tại bọn họ bồi hộ bên trong, huyền lực chỉ có thần nguyên cảnh trung kỳ. Ba người rõ ràng sư xuất đồng môn, từ xuất thủ đến xem, hẳn là chủ tu kiếm đạo. Huynh đài, ngươi không sao chứ? Ba người hướng về phía trước, cái kia gầy nhỏ nam tử nói, đây là hắc hồn sơn tiếng xấu rõ ràng hắc sát xà, chẳng những giảo hoạt, thường thường nhiều con cùng một chỗ săn bắn, mà lại có kịch độc, vừa rồi thật sự là nguy hiểm. Vân Triệt gật đầu, nhìn bọn hắn một chút, mỉm cười một tiếng, cảm tạ xuất thủ tương trợ. Cái kia cao lớn nam tử cau mày, hiển nhiên đối với Vân Triệt liền một câu như vậy cảm tạ có chút khó chịu, cười nhạt một tiếng nói, vừa rồi nếu không phải ta sư đệ xuất thủ, ngươi đã chết, liền thi thể cũng sẽ là đen, ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn nên báo đáp thế nào chúng ta đi. Ha ha, vị này huynh đài, đại sư huynh hắn là đùa giỡn. Cái kia gầy nhỏ nam tử vội vàng hòa giải nói, huynh đài vì sao lại một người đến loại này địa phương? Không bằng. Chúng ta kết bạn cùng một chỗ như thế nào? Lẫn nhau ở giữa cũng tốt chiếu ứng. Một người, ở chỗ này thực sự quá nguy hiểm. Đúng a, chúng ta kết bạn cùng một chỗ tốt. Cái kia nữ tử cũng lập tức nói, Vân Triệt vốn là tướng mạo bất phàm, lại thêm một thân lăng khí cùng mơ hồ sang trọng, rất dễ dẫn phát nữ tử hào cảm. Nàng có chút tự hào mà nói, ta gọi Cố Tiểu Liên, đây là ta đại sư huynh cùng ba sư huynh, bọn hắn đều đặc biệt lợi hại, danh khí cũng rất lớn, nói ra, ngươi khẳng định nghe qua. Cái kia cao lớn nam tử nhếch miệng, một mặt không che giấu chút nào ngạo nghễ. Không cần. Vân Triệt nói xong, không còn cùng bọn hắn nhiều lời, trực tiếp quay người rời đi. A, tiểu tử này. Cao lớn nam tử khinh thường hừ lạnh. Ba sư huynh, hắn là tu vi gì? Khó nói cũng là thần hồn cảnh sao? Cố Tiểu Liên hiếu kỳ mà hỏi. Gầy nhỏ nam tử nói, thần hồn cảnh cấp 2. Há, hảo lợi hại. Cố Tiểu Liên chớp chớp con mắt, mà lại ta cảm giác tuổi của hắn hẳn là cùng ta không sai biệt lắm. Thậm chí còn nhỏ dáng vẻ. Làm sao có thể? Cao lớn nam tử bĩu môi nói, chừng 30 tuổi thần hồn cảnh, liền hồn tông đều không có mấy cái, liền hắn. Bất quá, nếu là niên kỷ của hắn tại 60 tuổi trở xuống lời nói, cũng là hoàn toàn chính xác được xưng tụng thiên tài. Đáng tiếc, lại là cái ngu xuẩn, thế mà dám một mình đến Hắc Hồn Sơn, sợ cũng là lần đầu tiên tới đi, bởi vì hắn không có khả năng có mệnh đến lần thứ hai. Đại sư huynh, Cố Tiểu Liên giật nảy mình, vội vàng nói, không cần nói như vậy, hắn có thể nghe được, vậy thì thế nào? Đại sư huynh khinh thường cười lạnh, nghe được nghe không được, hắn đều là cái ngu xuẩn. Tại bọn họ đang khi nói chuyện, trong tầm mắt, xuất hiện hai cái dáng người trắng kiện, người mặc đồng dạng áo đen người, phát giác được hai cái này hắc y nhân khí tức lúc. Hai người đều là trong lòng run lên, cao lớn nam tử liền cười lạnh đều vội vàng thu liễm. Bởi vì hai cái này hắc y nhân, trên người thả ra rõ ràng là thần hồn cảnh hậu kỳ khí tức. Hai cái áo đen nam tử cũng trong cùng một lúc nhìn thấy bọn hắn, chân của bọn hắn bước lập tức dừng một chút, tùy theo trao đổi một cái ánh mắt, lại cải biến phương hướng, thẳng tắp hướng ba người rời đi, ánh mắt, rõ ràng là chăm chú vào Cố Tiểu Liên trên thân. Phát giác được con mắt của bọn hắn ánh sáng, gầy nhỏ nam tử hoảng âm thanh nói, người đến bất thiện. Chúng ta đi mau. Dừng lại. Bọn hắn vừa mới chuyển qua thân, một đạo chấn lôi như vậy âm thanh đã ở sau tai vang lên, để toàn thân bọn họ run lên, không dám tiếp tục vọng động. Ba người chậm chạp quay người, gầy nhỏ nam tử hành lễ nói, tại hạ Ngọc Kiếm Môn Lạc Mục, không biết hai vị tiền bối có gì chỉ giáo. Ngọc Kiếm Môn. Đó là cái gì đồ vật? Phía bên phải hắc y nhân nói. Ha ha ha ha, quản nó cái gì đồ vật, dù sao tại chúng ta hồn tông trong mắt chính là cái rắm, có chuyện vui là được. Bên trái hắc y nhân cuồng tiếu nói, hồn tông, hai chữ này để trong lòng ba người hoảng hốt. Bọn hắn cũng tại cái này lúc liếc về trên người bọn họ hắc xà dấu ấn, cao lớn nam tử nơm nớp lo sợ nói, nguyên lai, là, hồn tông tiền bối, không biết hai vị tiền bối, có gì phân phó? Phân phó, phía bên phải hắc y nhân sắc mặt bỗng nhiên đen bên dưới, mấy người các ngươi đồ vật, thật sự là thật to gan, lại dám tự tiện xông vào chúng ta hồn tông lĩnh địa. Chẳng lẽ không biết nói toàn bộ Hắc Hồn Sơn đều là chúng ta hồn tông địa bàn sao? Cái này. Gầy nhỏ nam tử cuống quýt nói, vãn bối tuyệt đối không dám, chỉ là vãn bối biết Hắc Hồn Sơn lấy đông mới là quý tông tất cả, mà Tây Bộ, đánh rắm. Hắc y nhân tức giận nói, đã gọi Hắc Hồn Sơn, đó là đương nhiên chính là chúng ta Hắc Hồn Thần Tông đồ vật, các ngươi tự tiện xông vào không nói, thế mà còn dám ngụy biện. Được rồi, chúng ta hồn tông dù sao cũng là Hắc gia giới chúa tể tông môn. Từ nên lòng dạ rộng thùng thình, không cùng các ngươi những này vô tri tiểu bối đồng dạng kiến thức. Trong lòng ba người vui vẻ, Vừa muốn nói lời cảm tạ, đã thấy người kia duỗi ra ngón tay, chỉ hướng Cố Tiểu Liên, trên mặt lộ ra ghê tởm cười dâm đãng. Chỉ cần bả cái này cái tiểu cô nương cho chúng ta vui một vui, chúng ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha các ngươi tự tiện xông vào tội, nếu là vui sướng rồi, nói không chừng sẽ còn lớn rất nhiều thưởng, ha ha ha ha ha. Hai người thần sắc đột biến, Cố Tiểu Liên càng là trong nháy mắt sắc mặt tái mét, lập tức núp ở hai người hậu phương, sợ hãi run giọng, không, không cần. Sư huynh, gầy nhỏ nam tử hai tay nắm chặt, toàn thân phát run, cắn răng truyền âm nói, sư huynh, bọn hắn khinh người quá đáng. Chúng ta liều mạng, không được. Ngươi muốn chết sao? Cao lớn nam tử vội vàng tiếng vang, bọn hắn là hồn tông người, hồn tông. Mà lại hai người kia huyền lực cao như vậy, tại hồn tông thân phận khẳng định không thấp. Tuyệt đối không nên xúc động. Sư huynh, cứu, cứu ta. Cố Tiểu Liên bi thương nói. Tiểu Liên sư muội, đại sư huynh lông mày góc run rẩy. Bọn hắn là hồn tông, tiền bối, cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi, nếu không, ba người chúng ta đều phải chết. Đại, sư huynh, Cố Tiểu Liên lập tức ngốc tại đó, mặt không còn chút máu, căn bản không thể tin được chính mình lỗ tai. Ha ha ha ha, coi như các ngươi nghe lời thức thời. Cái kia các ngươi hai cái còn không mau cút đi. Chẳng lẽ lại, là muốn cùng một chỗ vui một vui sao? Không, không, chúng ta lập tức lăn, cút ngay. Nghe được lăn chữ, đại sư huynh không những chưa cảm giác khuất nhục, ngược lại như nghe thiên âm, hắn một thanh kéo qua gầy nhỏ nam tử, cưỡng ép lôi kéo hắn hướng về sau rời đi. Cố Tiểu Liên chậm rãi ngồi liệt trên mặt đất, một mặt tuyệt vọng, ha ha ha ha. Hai cái hắc y nhân cùng lúc lên tiếng cùng tiếu, chật chật, thật là một cái kém cỏi, còn tưởng rằng có thể nhiều một chút việc vui đây. Mà liền tại cái này lúc, tai của bọn hắn về sau, bỗng nhiên vang lên một cái không có chút nào tình cảm thanh âm lạnh như băng, các ngươi hai cái, là hồn tông người. Cái thanh âm này không có chút nào cảm tình, cũng không hề có điểm báo trước, giống như là bỗng nhiên từ trong cái khe không gian truyền tới, hai cái hồn tông hắc y nhân lập tức giật mình, đột nhiên trở lại, liếc nhìn Vân Triệt liền đứng tại bọn họ trước người không đến hai bước khoảng cách, thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm, trên mặt không hề có chút biểu cảm. Thế mà chính mình nhảy ra muốn chết, quả nhiên là cái không thể cứu được ngu xuẩn. Liều mạng đang chạy thục mạng đại sư huynh thấp giọng chào phúng nói. Nhìn thấy Vân Triệt dáng vẻ cùng khí tức, hồn tông hai người hoảng sợ nhanh chóng tán đi, không tệ, chính là ngươi hồn tông ra ra, có phải hay không nghĩ đến ôm ra ra đùi a? Ngô, quanh một tiếng vang trầm, rất thấp, nhưng lại trầm muộn giống như là tại sâu trong linh hồn nổ tung. Vân Triệt bóng dáng, giống như quỷ ảnh vậy xuất hiện ở trước mặt hai người, hai tay cùng lúc đánh vào bọn hắn ở ngực. Bành trướng huyền khí trong nháy mắt phóng thích, lại trong nháy mắt thu liễm, tùy theo, hai cánh tay hắn thu hồi, xoay người sang chỗ khác, đi lại chậm chạp. Lại là trong nháy mắt, biến mất ở tất cả mọi người hoảng hốt trong tầm mắt. Hai cái hồn tông hắc y nhân hai mắt bên ngoài lồi, tại Vân Triệt thân ảnh biến mất thời điểm, bọn hắn tựa như hai cây không có sinh mệnh cọc gỗ, ngã xoạch xuống, không có âm thanh, không có run rẩy, chỉ có trong miệng, trong mũi điên cuồng tuôn ra hòa với bọt mép cùng nội tạng mảnh vỡ tinh huyết. Cố Tiểu Liên con mắt trừng lớn, ngơ ngác nhìn, hồi lâu đều không thể hồi thần. Mà nơi xa, bỏ chạy bên trong hai người cũng đã ngừng lại, mặt như giấy dầu. Như đá điêu vậy không nhúc nhích, giống như là bị bỗng nhiên rút đi hồn phách. Vân Triệt tiếp tục hướng đông, một khoảng cách về sau, hắn đằng không mà lên, tốc độ tăng tốc, tới gần hướng trong dãy núi bộ. Vừa rồi giết chết hồn tông miệng của hai người mặt cùng hành động, cùng Ngọc Kiếm Môn ba người đối với hồn tông sợ hãi, đã đầy đủ nhìn ra được hồn tông là như thế nào tông môn. Thần giới cũng tốt, hạ giới cũng tốt, thân là chúa tể tông môn, chẳng những phải có cũng đủ lớn thực lực thế lực, càng cần hơn đầy đủ lòng người. Tỷ như Thiên Huyền Đại Lục tứ đại thánh địa, tên chính là đối với mình mỹ hóa, tự liền tại Ngâm Tuyết giới có tuyệt đối thực lực Băng Hoàng Thần Tông, cũng quả quyết sẽ không ác ý trận thế ức hiếp người vô tội. Nhưng Hồn Tông hiển nhiên không ở trong đám này. Ba cái kia Ngọc Kiếm Môn đệ tử đang nghe Hồn Tông, tên lúc trong nháy mắt phản ứng trực tiếp chứng minh Hồn Tông, tại Hắc gia giới tiếng xấu rõ ràng, nhưng bọn hắn lại không dám chút nào phản kháng, lại có thể thấy được Hồn Tông một tay che trời. Bởi vì Hồn Tông bên trên có thần võ giới vì đại thụ, tại Hắc gia giới, lại thông qua cưỡng ép Hắc Vũ Thương hội chờ thủ đoạn, nắm giữ lấy các đại tông môn nhược điểm, để bọn hắn bực mình chẳng dám nói ra, lại không dám vọng động. Vân Triệt tốc độ dần dần tăng tốc, đối phó hồn tông phương pháp cũng tại trong đầu nhanh chóng thành hình. Cái này lúc, một vòng nhỏ nhắn xinh xắn màu ảnh thoảng qua mắt của hắn góc, hắn ánh mắt không tự chủ được hướng bên dưới, sau đó lại run lên tốt một hồi, tự liền tốc độ cũng chậm lại. Đó là một cái bề ngoài chưa thoát ly tuổi nhỏ, tiểu cô nương, đại khái 12-13 tuổi niên kỷ. Nhưng lại có một chương để cho người ta nhìn một chút, cũng không dám cơ hồ không thể tin được nó tồn tại tinh xảo ngọc nhan. Lông mày giống như tháng, mắt như tinh, môi như son, ánh mắt có khả năng nhìn thấy mỗi một tấc, mỗi một tia đều giống như phấn điêu ngọc trác. Nàng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, một thân váy lụa màu, thất thải nhan sắc cùng chỗ thế giới u ám sắc điệu không hợp nhau. Núi gió phất qua, váy bên dưới để trần một đôi bạch ngọc cũng giống như tinh tế bắp chân. Chân tuyết tiểu xảo, đạp trên một đôi thất thải lưu ly, không biết dùng cái gì chất liệu làm thành xinh đẹp dày. Trên người cô gái huyền khí chỉ có vương huyền cảnh, lấy tuổi của nàng, vốn cũng xem như không tầm thường. Nhưng ở cái này nguy hiểm thế giới, nàng huyền lực lại là thấp đáng thương, mà nàng nhưng lại là lẻ loi một mình, xung quanh cũng không trưởng giả làm bạn. Tuy nhiên không biết rõ nàng là như thế nào đi vào nơi đây, nhưng nàng hiển nhiên không có chút nào sợ hãi, bởi vì hai cái kia mảnh tháng giống như lông mày chính thoáng cong vểnh lên, tự liền cánh môi, cũng một mực duy trì một cái đáng yêu xinh xắn, nhưng lại đẹp để cho người ta nhìn rốt cuộc khó mà rời đi ánh mắt đường cong. Nàng ở cái này nguy hiểm thế giới bên trong nhẹ nhàng bước chân đi thong thả, giống như là tại vui vẻ thưởng thức phong cảnh, hoa lệ chói sáng váy lụa màu nhẹ nhàng phiêu đãng, trong thoáng chốc, giống như một cái tuyệt mỹ thải điệp đang nhẹ nhàng man múa. Miệng cười của nàng rất đáng yêu, vừa có một loại không nói ra được yêu dị. Vân Triệt ánh mắt đi theo nữ hài tốt một hồi, mới bỗng nhiên giật mình, rời ánh mắt. Một cái mới tuổi như vậy nữ hài, có thể để hắn sinh ra mãnh liệt như thế kinh diễm cảm giác, cái này bản thân chính là một cái có thể xưng đáng sợ sự tình. Vân Triệt tâm chiều nổi lên gợn sóng. Hắn vốn cho rằng, cả đời này, ngoại trừ Mạt Lị, lại không thể có thể có người mang cho hắn loại cảm giác này, không nghĩ tới, trên đời này vậy mà tồn tại một cái có thể như lúc mới gặp Mạt Lị, lúc cái kia vậy trùng kích hắn tâm linh nữ hài. Mà lại, cái này nữ hài tuổi tác, tựa hồ muốn so hắn bắt đầu thấy lúc Mạt Lị còn nhỏ hơn tới một số. Vương huyền cảnh huyền lực, xung quanh lại không có người làm bạn, nàng là thế nào đến cái này địa phương? Nàng một người, ở chỗ này gặp được bất luận cái gì một cái huyền thú, đều sẽ cực kỳ nguy hiểm. Không đúng. Nếu là gặp được người, muốn xa so với gặp được huyền thú còn nguy hiểm hơn nhiều. Không tự chủ được nghĩ tới chỗ này, hắn lại có chút lắc đầu, đem những này dư thừa tạp niệm dứt bỏ, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Chỉ là, hắn tại cái này lúc, ngay tại nữ hải chỗ đi phương hướng cách đó không xa, hắn cảm thấy một cái cường đại khí tức. Một cái thần kiếp cảnh sơ kỳ mạnh đại khí tức. Đây là một cái vóc người cao lớn, mặt bề ngoài lạnh lùng, trên người lại dẫn rõ ràng lệ khí trung niên nam tử. Vân Triệt nhìn thấy hắn lúc, đối phương cũng đã chú ý tới cái kia tiểu cô nương. Vân Triệt cau mày, nếu là còn lại địa phương ngược lại không cần lo lắng. Nhưng, tại loại này không có có biện pháp thì ước thúc hiểm ác địa phương, một cái bình thường nam nhân gặp được một cái lạc đàn. Hào không sức phản kháng, nhưng lại có để tinh quang thất sắc bề ngoài thiếu nữ. Sẽ phát sinh cái gì, không hề nghi ngờ. Hồn tông phía trước, không cần xen vào việc của người khác đồ sinh sự đoan. Vân Triệt trong lòng thấp niệm một tiếng, chuyển qua ánh mắt, gia tốc bay về phía phương đông. Tại Hắc Gia giới, có thể thành tựu thần kiếp cảnh, tuyệt không phải là đại nhân vật cấp bậc. Cái này trung niên nam tử cũng là như thế, nhưng ở hắn nhìn thấy trong tầm mắt váy lụa màu nữ hài lúc, hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh lộ ra Vân Triệt theo dự liệu phản ứng. Hắn con mắt đăm đăm, tại hắn ngừng lại hô hấp đoạn thời gian kia, hắn thậm chí cảm giác mình tại làm mộng, bởi vì lấy hắn ngàn năm nhận biết, đều không thể tin được trên đời này, nhất tồn tại mỹ hảo đến trình độ như vậy sự vật. Nữ hài có lẽ cũng không biết mình mị lực đáng sợ bao nhiêu. Cũng không có phát giác được nguy hiểm, ngược lại chủ động hướng đi người trung niên, óng ánh đôi mắt đẹp lộ ra lấy nghi hoặc, thúc thúc, ngươi vì cái gì nhìn như vậy lấy ta đây? Ta trước kia có gặp qua thúc thúc sao? Thanh âm của nàng mang theo một chút trẻ con khí, càng nhiều hơn chính là thần nữ ngâm khẽ như vậy thuần mỹ cùng biến ảo khôn lường. Đúng là để người trung niên toàn thân mãnh liệt một cái giật mình, ánh mắt y nguyên nhìn chừng chừng lấy, một loại chưa bao giờ có khô khí, tại thể nội nhanh chóng bốc lên, thoáng qua liền mãnh liệt đến gần như mất khống chế. Lấy tu vi của hắn, địa vị, sớm đã là thê thiếp thành đàn, tuyệt không thiếu thốn nữ sắc, lấy hắn tâm tính lịch duyệt, cũng quả quyết sẽ không dễ dàng bị nữ sắc sở mê tâm, càng là chưa từng có luyến. Đồng loại này đam mê, nhưng trước mắt cái này nữ hài, lại làm cho toàn thân hắn mỗi một cái bộ vị đều giống như bốc cháy lên hỏa diễm. Đó là một loại đời này chưa bao giờ có mãnh liệt xúc động, để hắn muốn hung hăng nhào đi qua, đưa nàng cướp đi, thỏa thích thưởng thức, tùy ý tra đạp. Tựa như là có được một khỏa từ trên trời rơi xuống thế gian tinh thần. Đơn duy nhất muốn, đều là một loại nguyện ý dùng muôn lần chết đi trao đổi cảm giác thỏa mãn. Tuy nhiên đã không dư thừa bên dưới bao nhiêu suy nghĩ năng lực, nhưng người trung niên linh giác vẫn là nhanh chóng quét một chút xung quanh, xác nhận lấy cái này nữ hài thật là lẻ loi một mình. Hắn dùng lực nuốt từng ngụm nước, hướng nữ hài đi vào, lộ ra một trương cười ôn hòa nhan. Tiểu cô nương, ngươi làm sao một người ở chỗ này? Nơi này chính là rất nguy hiểm, thúc thúc bảo hộ ngươi tốt không tốt, nhìn lấy bộ dáng của hắn. Nữ hài nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại hướng về sau co lại, cảnh giác mà nói, thế nhưng là, thúc thúc dáng vẻ. Nhìn qua giống như người xấu. Trung niên nam tử mặt mũi tại run rẩy, tùy theo lại lộ ra một cái trước kia chưa bao giờ có ghê tởm biểu lộ, hai tay không dằn nổi duỗi ra, năm ngón tay mất khống chế bắt động lên. Ta trước kia không phải người xấu, nhưng hôm nay, coi như lần người xấu tốt. Quá lóa mắt, đáng sợ dụ hoặc phá hủy lấy trong lòng của hắn chính đạo, bốc cháy lên hắn tất cả ghê tởm bản năng, âm thanh phủ lạc, hắn đã như sói đói vậy nhào về phía nữ hài. A, cứu mạng a. Hắc hồn sơn không trung lập tức vang lên nữ hài tiếng thét chói tai. Ầm. Người trung niên thân thể vừa mới đập ra, tựa như bỗng nhiên đâm vào không khí trên tường, bỗng nhiên mà tới sức lực lớn đem hắn hung hăng đánh văng ra. Hắn hơi có chút chật vật hạ xuống, liếc nhìn, trước người của cô gái, đứng đấy một cái sắc mặt lãnh đạm người thanh niên. Cút ngay, càng xa càng tốt. Vân Triệt cánh tay phải vươn về trước, lòng bàn tay thẳng đối với người trung niên ở ngực, dựa vào. Ta làm sao lại không quản được tay này? Ngươi, là ai? Vân Triệt xuất hiện, để người trung niên sắc mặt một trận âm u không chừng. Vân Triệt không có trả lời hắn, giọng mang trào phúng, lấy tu vi của ngươi, tại Hắc gia giới nhất định cũng là người có mặt mũi. Lại muốn lấn lăng nhất cái mới mười mấy tuổi tiểu cô nương. Cái này chuyện xấu nếu là truyền đi, sợ là ngươi một thanh danh dự đều muốn hủy không còn một mảnh, cút nhanh lên đi. Vân Triệt lời nói để người trung niên đồng tử co rụt lại, trên mặt lộ ra lo sợ không yên, nhưng ngay lúc đó lại nhanh chóng chuyển thành hung ác, cười lạnh nói, người trẻ tuổi, nói rất hay. Nhưng, nếu như ngươi chết, như thế nào lại truyền ra ngoài đây? Trên người hắn huyền khí đột nhiên bạo phát, một cỗ mãnh liệt sát cơ một mực khóa chặt Vân Triệt, không biết tự lượng sức mình tiểu quỷ. Chết đi. Vân Triệt sắc mặt một âm, đã là trước tại người trung niên xông ra, kiếp thiên kiếm trong nháy mắt bắt tại trong tay. Đối phương huyền lực là thần kiếp cảnh, cũng may chỉ là sơ kỳ, nhưng nếu không ra kiếp thiên kiếm đem rất khó đối phó. Mà lại hậu phương nữ hải cách quá gần, lấy nàng mới vương huyền cảnh huyền lực, thoáng đụng phải chút dư ba liền sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Trọng kiếm oanh đến, hoàn toàn không hợp lẽ thường cự đại uy áp để người trung niên biến sắc. Vốn chỉ là vận dụng một thành huyền lực lập tức hoàn toàn phun lên. Oanh một tiếng vang thật lớn, hai người dưới chân mặt đất điên cuồng băng liệt, lực lượng cũng gắt gao rằng co đến cùng một chỗ. Người trung niên trong mắt phóng đại, căn bản không thể tin được một cái mới thần hồn cảnh sơ kỳ người, vậy mà chính diện đỡ được hắn lực lượng, ngươi. Vậy mà, oanh thiên, Vân Triệt lực lượng, trong nháy mắt này vô tình tăng vọt, người trung niên lập tức sắc mặt đại biến, tùy theo một tiếng hét thảm, như bị gió lốc cắt đứt cây khô bay ngang ra ngoài. Vân Triệt thân thể nhất chuyển, kiếp thiên kiếm bên trên hỏa diễm cháy bùng, Phượng Hoàng hót cùng Thiên Lang rít gào tê bầu trời vang lên. Phượng Hoàng Thiên Lang chạm, ầm ầm, thiêu đốt lên đỏ hồng hỏa diễm bóng sói đâm xuyên không gian, vô tình đánh vào bay ngược bên trong người trung niên trên người. Ô a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, bị hỏa diễm bao khỏa bóng dáng thẳng bị oanh kích đến bên ngoài mấy chục dặm, tùy theo một đạo hỏa quang tại bên ngoài mấy chục dặm phóng lên tận trời. Hù dọa thú hống liền thiên, cái kia người trung niên đã là không rõ sống chết. Hắn tinh thần toái ảnh cùng Thiên Lang ngục thần điển đều là đến từ mặt lỵ. Tinh thần toái ảnh hắn đã không dám ở thần giới sử dụng, Thiên Lang chảm tự nhiên cũng không thể. Nhưng hắn lấy Phượng Hoàng viêm lực cùng Thiên Lang ngục thần điển, tùy tiện dung hợp mà thành Phượng Hoàng Thiên Lang chảm đương nhiên không ở trong đám này. Vân Triệt nhẹ xuất một hơi, thu hồi kiếp thiên kiếm, xoay người lại. Mà nữ hài đã là lanh lợi đi vào trước người hắn. Một đôi phẳng phất điểm xuyết lấy sáng chói hàn tinh đôi mắt đẹp tinh quang loè loè nhìn, lấy hắn, tiêm mi cong bên dưới, trên mặt mang đắng yêu chi cực cười khẽ, oa, đại ca ca ngươi tốt lợi hại, cảm ơn ngươi cứu được ta vừa rồi đều nhanh muốn hù chết á. Vân Triệt chớp bên dưới con mắt, có chút thấp đầu, nhưng là tiểu muội muội, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như không có chút nào sợ hãi a. Mới không phải. Nữ hài vểnh lên chóp mũi, sau đó đưa tay bưng bít lấy hai bên gương mặt. Cười khanh khách nói, nhưng mà, người ta như thế đáng yêu tiểu la lị, coi như sợ hãi, cũng không thể biểu hiện ra, không phải vậy liền không đáng yêu, tiểu, la, lị, cái này tiểu cô nương, từ nơi nào học được cái từ này. Hơn nữa nhìn nàng cái dạng này, nào có nửa điểm sợ hãi. Ngươi vì sao lại một người ở chỗ này, ngươi đồng bạn hoặc người nhà đâu? Nữ hài con mắt để Vân Triệt có chút không dám nhìn thẳng, hắn nhìn lướt qua xung quanh, hỏi. Ta không có đồng bạn, mà lại ta là một người vụng trộm chạy ra ngoài chơi, người nhà mới không biết rõ. Nữ hài lại là ánh mắt nhẹ nhàng nhìn hắn chằm chằm, mang trên mặt như cổ tích công chúa như vậy thuần mỹ nét mặt tươi cười. Một người. Vân Triệt lông mày đại động. Nơi này tuy nhiên vẫn như cũ thuộc về Hắc Hồn Sơn biên giới khu vực, nhưng cũng xâm nhập gần 200 dặm, nàng một cái mới vương huyền cảnh tiểu nha đầu, có thể bình an vô sự một người lại tới đây. Lẽ thường mà nói, là gần như không có khả năng sự tình. Chờ chút, khó nói, nhưng thật ra là có người trong bóng tối bảo hộ nàng. Hắn sở dĩ không phát hiện được, là bởi vì đối phương quá mức cường đại đến hắn hoàn toàn không cách nào cảm giác nó khí tức. Nghĩ đến nữ hài, từ đầu đến cuối liền không có qua mảy may sợ hãi khẩn trương loại hình dáng vẻ, Bề ngoài của nàng cũng xinh đẹp tinh xảo quá phận, còn có một loại cực kỳ đặc biệt khí chất, tuyệt không có khả năng là xuất thân người bình thường nhà. Tổng hợp nghĩ đến, Vân Triệt càng phát ra cảm thấy khả năng. Xem ra chính mình xuất thủ cứu nàng, thuần túy là xen vào việc của người khác a. Đại ca ca, ngươi tên gì vậy? Nữ hài hỏi. Lăng Vân. Vân Triệt thuận miệng trả lời, dù sao là cái giả danh tự, một người, ở chỗ này là rất nguy hiểm, ngươi vẫn là sớm đi rời đi đi. Nói xong, hắn xoay người sang chỗ khác, liền muốn rời đi. Nguyên lai là Lăng Vân đại ca ca. A, chờ chút. Nhìn thấy Vân Triệt muốn rời khỏi, nữ hài lên tiếng gọi hắn lại, đã nơi này như thế nguy hiểm, vậy ngươi đến bảo vệ người nhà tốt không tốt? Ha ha, người ta như thế đáng yêu nữ hài tử chủ động để ngươi bảo hộ, ngươi nhất định thật vui vẻ đúng không đúng? Ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, ngươi vẫn là sớm đi về nhà đi. Vân Triệt phủ thân mà lên, đảo mắt đã bay vô cùng xa. A, ngươi tại sao có thể dạng này? Không cho phép đi. Hậu phương truyền đến nữ hài tức giận duyên dáng gọi to âm thanh, Vân Triệt mắt điếc tai ngơ, càng bay càng xa. Thẳng đến, nữ hài âm thanh biến thành mang theo hoảng sợ thét lên. Cứu mạng a, nhanh cứu ta. A, Vân Triệt tùy ý liếc về phía sau một cái, chợt phát giác được có 10 cái nguy hiểm khí tức chính nhào về phía cái kia nữ hài. Là mình lúc trước xuất thủ động tĩnh mà đưa tới huyền thú. Nhưng, nữ hài trong tiếng kêu sợ hãi, lại từ đầu đến cuối không có Vân Triệt, trong dự đoán cường giả xuất thủ đem những này, đã gần kề gần nữ hài nguy hiểm huyền thú xua tan. Khó nói, nàng thật chỉ là lẻ loi một mình. Tình thế khẩn cấp, Vân Triệt đã là không kịp nghĩ nhiều, thiểm điện vậy cong người, bay xuống mà xuống, liên tục mấy cái đoạn nguyệt phất ảnh, tại một cái khổng lồ huyền thú móng vuốt sắp đụng chạm lấy nữ hài trước nháy mắt ngăn, tại trước người của nàng, nhào oanh, cự thú phải chào trọng kích tại Vân Triệt ở ngực. Lại bị mấy lần tại nó lực lượng hung hăng phản chấn trở về, Vân Triệt cánh tay quét qua, phía trước vùng núi lập tức bị thô bạo nhấc lên, đem 8 con huyền thú trực tiếp đánh bay ra ngoài. Giống ô, hậu phương mấy cái huyền thú lại tại cái này, lúc lao thẳng về phía nữ hài phía sau lưng, nữ hài lần nữa phát ra một tiếng. Tuy nhiên nghe không hề giống là sợ hãi tiếng kêu sợ hãi, Vân Triệt chưa có trở về thân, quét ra cánh tay phải giấy lên hỏa diễm, thuận thế oanh hướng về sau phương, nhưng lại bỗng nhiên nghĩ. Đến trong nháy mắt kia nhiệt độ cao rất có thể sẽ làm bị thương nữ hài, lập tức hỏa quang tẫn tán, lam quang thoáng hiện, đốt chói tai ngưng kết âm thanh bên trong, hậu phương 7 con huyền thú bị một cái chớp mắt đóng băng, mà ở một cỗ bỗng nhiên rít gào lại trong gió lạnh bị xa xa mang bay ra ngoài, hoàn toàn mất hết động tĩnh. Xác nhận xung quanh lại không nguy hiểm, Vân Triệt cánh tay thả xuống, xoay người lại, tốt, không sao, ngươi quá ghê tởm, ngươi thế mà bỗng nhiên một người chạy mất. Ném xuống ta mặc kệ, còn để ta kém chút bị bọn chúng ăn hết. Ngươi muốn làm sao đền bù tổn thất ta? Nữ hài đôi mắt đẹp trừng trừng, tức giận nói. Tiểu cô nương, ta thế nhưng là cứu được ngươi a, còn cứu được 2 lần, ngươi không tạ ta coi như xong, thế mà còn mắng ta dừng lại. Vân Triệt phiền muộn nói. Hừ, ngươi là nam nhân, cứu ta như thế xinh đẹp, như thế đáng yêu tiểu la lị chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Nữ hài phấn trắng quay hàm hồ cao. Nghĩa chính ngôn từ mà nói, ngươi chẳng những hẳn là cứu ta, nhìn thấy ta lẻ loi trơ trọi tại như thế nguy hiểm địa phương, còn hẳn là thật tốt bảo hộ ta như thế đáng yêu nữ hài tử, liền xem như bị thương tổn tới một chút xíu tóc đều là tuyệt đối không thể. Mà ngươi lại dám ném xuống ta mặc kệ. Tuyệt đối không thể tha thứ. Ngươi muốn nhận lầm, sau đó thật tốt bảo hộ ta. Vân Triệt miệng mở lớn, sửng sốt nửa ngày không có biệt xuất một chữ tới. Cái này tiểu nha đầu. Tuy nói nàng đích xác có tự luyến tư bản. Nhưng tính tình này, rõ ràng là tại cực độ yêu chiều bên trong trưởng thành, mà lại bị nghiêm trọng làm hư tiểu công chúa a. Đại khái đi, nhìn thấy Vân Triệt nói không ra lời, nữ hài cánh môi nhếch lên, dương dương đắc ý, hừ, nói không ra lời đi. Ngươi bây giờ biết rõ sai còn kịp, ta có thể rất đại độ tha thứ ngươi nha. Nhưng là, từ giờ trở đi ngươi nhất định phải thật tốt bảo hộ ta, không cho phép lại để cho ta gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, bằng không, ngươi chính là cái này trên thế giới nhất không thể lấy được tha thứ người. Vân Triệt hít một hơi thật sâu khí, tiểu cô nương, ngươi để ta bảo hộ ngươi. Liền không sợ ta cũng là cái người xấu. Nữ hải tinh chui như vậy đôi mắt sáng nghiêm túc nhìn lấy hắn, tuy nhiên, ngươi nhìn qua cũng giống là người xấu, nhưng hẳn không phải là đặc biệt hỏng người xấu a. Vân Triệt khóe miệng liên tục run rẩy, không phải đặc biệt hỏng người xấu, cái kia không hay là người xấu sao? Hô! Được rồi, không cần cùng một cái tự luyến tiểu nha đầu đồng dạng kiến thức. Đã cứu được nàng 2 lần, vậy thì dứt khoát cứu được ngọn nguồn đi. Vân Triệt bàn tay vươn về trước, lam quang chớp động giữa, một chiếc một trượng đến dài băng thuyền ngưng kết tại 2 người phía trước. Vân Triệt bay tới băng trên đỏ, hữu khí vô lực nói, lên đây đi, đưa ngươi đi an toàn địa phương. Ngô, tốt tốt. Nữ hải nhìn băng thuyền một chút, không chút do dự đi theo nhảy đi lên, sau đó cười tủm tỉm nói, đại ca ca, tuy nhiên ngươi không giống người tốt, nhưng hảo lợi hại a, chẳng những có thể lấy dùng lừa, còn có thể dùng băng. Thật sự rất lợi hại. Vân triệt, băng thuyền bay lên không trung, tốc độ cực nhanh, thẳng hướng Hắc Hồn Sơn bên ngoài vi bay đi. Tiểu cô nương, ngươi thật chính là tự mình một người. Vân triệt mắt nhìn phía trước, hỏi. Đương nhiên rồi. Người ta như thế đáng yêu tiểu la lị, mới sẽ không nói dối. Nữ hài giòn tan trả lời. Ngươi tên là gì? Vân triệt thuận miệng hỏi. Tuy nhiên xâm nhập sơn mạch lúc rất chậm, nhưng hắn toàn lực thôi động băng thuyền, trở về tốc độ phải nhanh hơn gấp mấy chục lần, không bao lâu liền có thể trở lại sơn mạch bên ngoài. Danh tự, Ngô. Ta ngẫm lại Úc. Nữ hài nhỏ nghiêng đầu một cái, tay nhỏ chút ở trên cằm, trong miệng bỗng nhiên nhỏ giọng nghĩ linh tinh, quả quýt trái táo quả mận bắc quả đào cây đu đủ cây vải. Vân triệt. Lớn cây nấm nhỏ cây nấm con kiến lớn tượng sơn trà mặt lị. Nàng con mắt chợt đến sáng lên, tay nhỏ một trương, hưng phấn hô nói, tên ta là mặt lị. Đô la phần trăm. Vân triệt xoay người, cúi đầu, tiểu cô nương, liền xem như muốn nói dối. Có thể hay không đừng rõ ràng như vậy. A, làm sao lại thế? Thiếu nữ chớp chớp con mắt, chăm chú nói, người ta thế nhưng là rất nỗ lực mới nghĩ đến như thế đáng yêu danh tự. Ta hỏi là ngươi chân chính danh tự. Vân triệt âm thanh cao tám phần, mà lại ngươi vừa mới không phải mới nói chính mình sẽ không nói dối sao? Hừ, nữ hài lại là khuôn mặt nhỏ uốn éo, khí ục ục mà nói, rõ ràng là ngươi trước dùng giả danh tự lừa gạt ta, hiện tại ngược lại đến hung ta, ngươi quả nhiên là cái đáng giận người xấu. Vân triệt trong nháy mắt nghẹn lời. Ta dựa vào, nàng làm sao biết rằng ta dùng giả danh tự? Mù mờ a, ngươi, làm sao biết nói tên của ta là giả? Vân triệt âm thanh lại hàng trở về, rõ ràng mang theo mấy phân tâm hư. Ta chính là biết rõ. Tốt tốt tốt, ta thừa nhận tên của ta là giả, ta thừa nhận ta lừa ngươi không đúng. Vân triệt bất đắc dĩ lắc lắc tay, vậy ngươi, có thể hay không thay cái danh tự? Vì cái gì? Nữ hải nghi vấn méo một chút đầu, mặt lị chẳng những êm tai, mà lại rất phù hợp ta xinh đẹp đáng yêu, ta rất ưa thích đây. Ngươi, có thể làm cái càng tên dễ nghe a. Vân triệt nỗ lực nghĩ nói, tỉ như, ngươi có thể gọi. Tiểu bình quả, mới không cần. Nữ hài bất mãn dao động đầu, người ta rõ ràng là như thế đáng yêu tiểu la lị, mới không cần giống trái táo như thế lại lớn lại béo. Nếu không, gọi cà rốt, càng không muốn. Người ta sau khi lớn lên nhưng là muốn trước sau lồi lõm, mới không cần giống cà rốt xấu như vậy. Trước lồi, sau vảnh lên. Vân triệt gần như chảo cuồng, vậy ngươi thay đổi một cái ngươi ưa thích danh tự, tóm lại chính là không thể gọi mặt lị. Vì cái gì? Nữ hài trong đôi mắt lộ ra hồ nghi. Khó nói đại ca ca không thích mặt lị. Dĩ nhiên không phải. Mặt lị hai chữ, chạm tới chính là hắn linh hồn chỗ sâu nhất cái bóng. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt ra miệng phủ nhận, sau đó gãi gãi ra đầu, nói, tốt a, ta thành thật cùng ngươi nói, ta có một cái người rất trọng yếu, tên của nàng liền gọi mặt lị, ngoại trừ nàng, ta cũng không muốn lại hô bất luận kẻ nào cái tên này, càng không nguyện ý thấy có người loạn lên cái tên này. Ngô, dạng này Úc, nữ hài tựa hồ là nghe hiểu. Chính là như vậy. Vân triệt tăng thêm ngữ khí. Tốt a, nữ hài nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó một lần nữa chăm chú suy tư, cái kia ta liền đổi một cái tên tốt. Vân triệt tối tùng một hơi, vui mừng nghĩ đến. Cái này tiểu nha đầu tuy nhiên tùy hứng tự luyến còn tố chất thần kinh, nhưng cuối cùng vẫn là có như vậy một chút thông tình đạt lý. Đúng rồi, đại ca ca, ngươi vị kia mặt lị, tuổi tác lớn hơn ta, vẫn là so ta nhỏ đâu. Nữ hài đột nhiên hỏi nói. Đương nhiên lớn hơn ngươi. Vân triệt trả lời. Tốt, quyết định á. Nữ hài hai con ngươi lần nữa tinh quang lập lòe, tên của ta liền gọi. Tiểu mặt lị. Đô la phần trăm. Vân triệt hai bên khóe mắt đều tại run rẩy. Cái này. Có. Cái gì? Khác nhau. Đương nhiên là có. Tiểu mặt lị nghe vào càng thêm đáng yêu nha. Nữ hài cười duyên dáng, tựa hồ đối với tiểu mặt lị cái tên này càng thêm ưa thích cùng hài lòng. Vân triệt triệt để không lời nào để nói. Đúng rồi, đại ca ca, ngươi nói mặt lị là ngươi rất trọng yếu một người. Chẳng lẽ là mẹ của ngươi sao? Tiểu cô nương hiếu kỳ hỏi, thân là tiểu mặt lị, bỗng nhiên liền đối với mặt lị, có hứng thú rất lớn hiếu kỳ, nếu như mặt lị là mẹ của ngươi, cái kia tiểu mặt lị liền là của ngươi tiểu nương thân. À không đúng, là tiểu di mụ, dĩ nhiên không phải. Vân triệt cơ hồ là giống lên. Mà lại đằng sau cái kia kỳ quái ăn khớp là chuyện gì xảy ra? Người rất trọng yếu, cũng không phải mẫu thân. Nữ hài một lần nữa tưởng tượng, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, ta biết rõ á. Nàng nhất định là đại ca ca thê tử. Vân triệt vừa muốn lần nữa tiếng giống phản bác, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến nàng vừa rồi kỳ quái ăn khớp, nếu là nói cho nàng Mạt Lị là chính mình sư phụ, còn không chừng đạt được cái gì yêu nghiệt kết luận. Hắn lập tức điều chỉnh sắc mặt, nghiêm nghị gật đầu, đúng, không sai, Mạt Lị chính là ta thê tử. Oa úc, nữ hài phản ứng ngoài dự liệu khoa trương, chân mày cong vểnh lên, vốn là sáng lấp lánh đồng tử giống như là, bỗng nhiên có ngàn vạn khỏa tinh thần cùng lúc lập lòe, nguyên lai là như vậy chứ. Ngô, Mạt Lị là đại ca ca thê tử, như vậy tiểu Mạt Lị chính là đại ca ca. Cô em vợ, Vân Triệt, o, cái kia nếu như vậy đâu, đại ca ca chính là ta tỷ phu. Nha, tỷ phu tốt. Tiểu Mạt Lị nhìn lấy hắn, lộ ra thiên sứ như vậy nét mặt tươi cười, một tiếng tỷ phu đúng là kêu thuận miệng vô cùng. Vân Triệt hô hấp không khoái, ta, làm sao, lại là ngươi tỷ phu. Làm sao lại không phải đâu. Tiểu Mạt Lị duỗi ra trắng nõn nà tay nhỏ, bẻ ngón tay nghiêm túc thôi toán, tỷ phu ngươi nhìn, Mạt Lị tỷ tỷ là ngươi thê tử, mà ta là tiểu Mạt Lị, đó là đương nhiên chính là Mạt Lị tỷ tỷ tiểu muội muội, nếu là Mạt Lị tỷ tỷ muội muội, đương nhiên liền là của ngươi cô em vợ a, mà ngươi chính là ta tỷ phu a, hoàn toàn chính xác đây. Chính xác con bà ngươi a. Cái này tiểu nha đầu đến cùng là người vẫn là yêu tinh. Cái này não mạch kín hoàn toàn không thuộc về nhân loại a. Tại hắn chảo cùng giữa, tiểu Mạt Lị đã nghĩa chính ngôn từ bắt đầu hành xử nàng thân là cô em vợ đặc quyền, tỷ phu bảo hộ cô em vợ là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi bây giờ nếu là ta tỷ phu, liền muốn bảo vệ tốt ta an toàn, còn muốn ngoan ngoãn nghe ta, nhất là không cho phép một người bỗng nhiên chạy mất, đi nơi nào đều phải mang lên ta. Còn có, ta suy nghĩ lại một chút. Vân Triệt, hô, hút khẩu khí, lại hút khẩu khí, bình tĩnh. Chính là cái dáng rất xinh đẹp nhưng đầu rõ ràng không bình thường tiểu nha đầu phiến tử. Chỉ là trùng hợp chỉnh ra Mạt Lị, cái tên này mà thôi. Không cần cùng nàng đồng dạng kiến thức. Tranh thủ thời gian đưa đến Hắc Hồn Sơn bên ngoài sau đó ném bên dưới nàng đi đường. Băng Chu nhanh chóng xuyên toa, rốt cục thoát ly Hắc Hồn Sơn mạch khu vực, sau đó rơi vào hơn 10 dặm bên ngoài một khối an toàn khu vực. Tốt, nơi này rất an toàn. Vân Triệt bả Băng Chu dung hóa, thở ra một hơi thật dài. Tỷ phu, vậy chúng ta tiếp xuống đi nơi nào chơi nha? Tiểu Mạt Lị ngửa đầu nhìn lấy hắn, cái kia kiểu nhuyễn bộ dáng, ánh mắt, quả thực tựa như là tại đối mặt thân tỷ phu. A, Vân Triệt đưa tay nhất chỉ, ngươi có thể đi cái kia một bên, hoặc là cái kia một bên hoặc là cái kia một bên, chỉ cần không còn tiến Hắc Hồn Sơn, đi nơi nào chơi đều được, hoặc là làm sao ngươi tới liền làm sao trở về, cái kia ta liền đi trước. A, không cho phép đi, còn không có chờ Vân Triệt quay người. Nữ hài tay nhỏ đã là tóm chặt lấy hắn góc áo, tức giận nói, ngươi có phải hay không lại phải ném xuống ta một người mặc kệ. Ngươi khó nói quên ngươi là ta tỷ phu bảo hộ cô em vợ là hẳn là. Không đúng, là nhất định. Từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải thời thời khắc khắc một tấc cũng không rời đi theo ta, tuyệt đối không thể một người một mình chạy mất. Nếu không, chính là cái này cái trên thế giới nhất không thể lấy tha thứ người. Vân Triệt tích lũy đủ kiên nhẫn, nghiêm túc mà nói. Tiểu cô nương, ta lặp lại lần nữa, ta không phải ngươi tỷ phu, không cho phép loạn nhận. Chính là được. Tiểu Mạt Lị bàn tay duỗi ra ngón tay bắt đầu một lần nữa hướng hắn biểu thị thần kỳ thôi toán quá trình. Mạt Lị là ngươi thê tử, Mạt Lị là ta tỷ tỷ, như vậy ngươi chính là ta tỷ phu, ta là ngươi cô em vợ. Chính là như vậy, hoàn toàn chính xác. Vấn đề là, ngươi cùng Mạt Lị căn bản cũng không phải là tỷ muội a. Vân Triệt gào nói, nàng là Mạt Lị, ta là tiểu Mạt Lị. Cũng đều là nữ hài tử, Mạt Lị đương nhiên là tiểu Mạt Lị tỷ tỷ, tiểu Mạt Lị đương nhiên chính là Mạt Lị muội muội. Rõ ràng như vậy sự tình, ngươi thế mà còn muốn quỵt nợ sao? A, khó nói ngươi thê tử là nam hài tử. Đây không phải giới tính vấn đề. Vân Triệt vừa mới chìm xuống tâm tình sừng sốt lần nữa nóng nảy, tiểu cô nương, ta thế nhưng là ngươi cứu mạng ân nhân, ngươi hồ nháo tùy hứng cũng có cái hạn độ tốt không tốt. A, tỷ phu khen ta đáng yêu. Chán ghét a, người ta vốn là trên thế giới nhất đáng yêu nữ hài tử, coi như tỷ phu khen ta cũng là sẽ không vui vẻ, hi hi ha ha. Tiểu Mạt Lị hai tay che lên gương mặt, có chút thẹn thùng nói, đô la phần trăm. Vân Triệt một thanh lão huyết tuôn ra cổ họng, lại cứng rắn sinh nuốt trở vào. Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh a. Lão tử nhưng mà năm đó một người mắng Hoài Vương, cùng một đám thủ hộ gia tộc chư vương phủ đầy bụi đất xấu hổ muốn chết, chủy pháo kỹ năng mắc siêu cấp đại năng. Còn không đối phó được một cái tiểu cô nương. Sắc mặt hắn cấp tốc một cả, bỗng nhiên cúi người, nhìn chừng chừng lấy tiểu Mạt Lị, khuôn mặt cơ hồ đều nhanh đụng chạm lấy nàng phấn nộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhắm lại trong mắt cũng phóng xạ ra rất là nguy hiểm quang mang. Tốt a, cô em vợ nha, đã ngươi xác định như vậy ta là ngươi tỷ phu, vậy ngươi có nghe hay không qua một câu đây? Cô em vợ cái mông, có một nửa là tỷ phu hừm. Tiểu Mạt Lị tinh mâu chớp chớp, sau đó bỗng nhiên chừng một cái, đột nhiên phát ra một tiếng decibel cao đến dọa người thét lên. A, ngươi, hỗn đản, biến thái, sắc ma, người tới đây mau, nơi này có một cái muốn chiếm cô em vợ tiện nghi đại biến thái, cứu mạng a ngô ngô ngô. Vân Triệt thiểm điện như vậy tiến lên, một bàn tay che tại bờ môi nàng bên trên, để cho nàng phía sau tiếng kêu sợ hãi hóa thành nghẹn ngào, tuy nhiên trong tầm mắt không có người, nhưng cái này tiểu nha đầu tiếng thét chói tai quả thực có thể nói kinh thiên động địa, truyền đến bên ngoài mấy chục dặm đều là nhẹ, cái này nếu là bảng người nào cho dẫn tới, nhảy xuống Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Ai chờ chút, Hoàng Hà là cái gì sông? Ta tại sao phải nói Hoàng Hà? Mà lại nàng mắng chửi người dùng từ, làm sao đều cùng Mặt Lị một lông đồng dạng. Không được kêu, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút a. Tốt, ta sai rồi, ta hướng ngươi nhận lầm được đi. Nhìn thấy Vân Triệt nhận sợ, tiểu cô nương dãy dụ lúc này mới yếu đi xuống tới, nhưng một đôi trợn thật to con mắt y nguyên tức giận nhìn lấy hắn. Vân Triệt buông tay ra, tiểu Mặt Lị lập tức cảnh giác lùi lại hai bước, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, tức giận nói, ngươi thật sự biết lỗi rồi. Vâng, ta biết sai rồi. Vân Triệt đưa tay che đầu. Ta đặc biệt meo đây là tạo cái gì nghiệt a? Hừ. Tiểu Mặt Lị cánh môi cùng chóp mũi đều cao cao nhếch lên, xem ở ngươi là ta tỷ phu trên mặt mũi, ta liền hào phóng tha thứ ngươi một lần. Bất quá chỉ có một lần. Ta nhưng cảnh cáo ngươi a, tuy nhiên ta là chỉ có 17 tuổi. A không đúng, tuy nhiên ta là chỉ có 13 tuổi tiểu La Lị, nhưng ta cũng không phải có thể tùy tiện khi dễ, hừ. Vân Triệt vừa nhấc đầu, ngươi, 17 tuổi, nào có. Tiểu Mặt Lị chân mày khẽ cong. Người ta rõ ràng là như thế nhỏ như thế đáng yêu 13 tuổi tiểu La Lị, làm sao có thể già như vậy, tỷ phu lỗ tai có phải hay không hư mất à nha? Đây là tự ngươi nói lỡ miệng. Vân Triệt nói, tiểu Mạt Lị bàn tay che đậy trên lỗ tai, tỷ phu ngươi nói cái gì? Gió quá lớn không nghe thấy. Mặc kệ ngươi mấy tuổi, ta không có rảnh chơi với ngươi. Vân Triệt tâm tính đã nổ, hung tợn nói, tiểu La Lị, ngươi có rằng ta tại sao lại muốn tới cái này địa phương sao? Ta là tới giết người, ngươi thật sự muốn cùng một chỗ sao? Vốn cho rằng tuyệt đối có thể bà nàng bị dọa cho phát sợ, nhưng, hắn vừa dứt lời, tiểu Mạt Lị lại là bỗng nhiên hưng phấn hai con ngươi thả ánh sáng, giết người. Tốt, ta muốn đi. Ta muốn giết không phải người bình thường, Vân Triệt đưa tay nhất chỉ, vượt qua tòa này Hắc Hồn Sơn, chính là Hắc Hồn Tông. Hắc Hồn Tông ngươi tổng biết rõ a? Hắc Hồn Tống, tiểu cô nương nghiêng một cái đầu, nghi hoặc nói, là một loại ăn ngon bánh chưng sao? Vân Triệt suýt nữa thổ huyết, gào thét nói, Hắc Hồn Thần Tông. Hắc gia giới lợi hại nhất, nhất tàn nhẫn, đáng sợ nhất tông môn. So trước ngươi gặp phải người xấu cùng huyền thú còn đáng sợ hơn gấp một vạn lần. Nhất là nhìn thấy ngươi tuổi tác này tiểu cô nương, sẽ trực tiếp đào sạch y phục sau đó. Ách, ăn hết, hiểu không? A, lại có người xấu xa như vậy, quá ghê tởm. Vân Triệt lời nói để tiểu Mạt Lị lập tức lòng đầy căm phẫn. Nhỏ quyền đầu đều cầm thật chặt, tỷ phu, ta nhất định phải cùng đi với ngươi, nhìn lấy ngươi bả những người xấu kia toàn bộ đánh ngã, ta sẽ rất nỗ lực cho tỷ phu ủng hộ, $100. Vân Triệt bỗng nhiên có một loại một bàn tay bả chính mình đập choáng đi qua xúc động, ngươi, liền không sợ bị bọn hắn bắt được sau đó đào sạch y phục ăn hết sao? Đương nhiên không sợ. Tiểu Mạt Lị đừng nói sợ hãi, một trương tiểu xảo khuôn mặt yêu kiều cười nhẹ nhàng, bởi vì có tỷ phu bảo hộ ta à? Ha ha ha, Vân Triệt gượng cười. Hắc Hồn Thần Tông là cái này hắc gia giới nhất nguy hiểm địa phương, chỗ đó đều là lợi hại hơn ta người, ta đi ngay cả chính ta đều không bảo vệ được, có thể hay không còn sống trở về đều không biết, nào có công phu bảo hộ ngươi. Ngươi nếu là cứng rắn đi theo ta đi, liền đợi đến chết ở nơi đó tốt. Tiểu Mạt Lị cánh môi khẽ nhếch, tựa hồ là bị hù dọa, sau đó nhưng lại bỗng nhiên tiêm lông mày nhăn lại, tức giận nói, ngươi tại sao có thể dạng này? Thân là tỷ phu, thế mà liền cô em vợ đều không bảo vệ được, ngươi. Ngươi tại sao có thể vô dụng như vậy? Vân Triệt,